Thiên Tuyệt, Hồng Tụ bị thương, dọc theo đường đi ngươi chiếu cố hảo Hồng Tụ, âm thầm đi theo, không đến vạn bất đắc dĩ không nên động thủ, để tránh rút dây động rừng. Hảo. Hai người rời đi sau, Ương Ương cặp kia giống như chân châu đen ngập nước mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt trong tay không chén, còn không quên liếm liếm khỏe miệng. Quá một lát lại ăn, ăn nhiều không tốt. Đem chén đặt lên bàn, cầm lấy khăn thế Ương Ương trà lau khỏe miệng, trong lòng không khỏi tưởng, xem ra nếu phải làm mẫu thân, nàng thật đúng là không đủ tiêu chuẩn, làm cho Ương Ương đầy miệng đều là. Chỉ là kia ôn nhu từ ái biểu tình, cùng mẫu thân giống nhau như lúc. Ương Ương ngoan ngoãn gật gật đầu, không tha hướng Linh Lộ vươn tay nhỏ. Linh Lộ tiếp nhận Ương Ương, trực tiếp ôm Ương Ương đi ra ngoài. Ương Ương thật hiểu chuyện. Cửu Nhi không khỏi cảm thán nói, từ khi nào, nàng cũng có cơ hội trở thành một cái mẫu thân. Lan Dung Nguyệt thần tình trung hiện lên một mặt đau lòng, sinh non lúc sau, Cửu Nhi cửu tử nhất sinh, mang thai tỷ lệ không cao, chỉ là Cửu Nhi tâm đã chết, Cửu Nhi, ngươi còn có cơ hội. Không được, chờ tiểu điện hạ sau khi sinh, tiểu thư làm ta chiếu cố tiểu điện hạ nhưng hảo. Tâm đã chết, cũng sợ hãi, không nghĩ lại tìm một người. Hảo. Thiên hạ thế cục chưa định, Cửu Nhi chủ động xin ra trận, Lan Dung Nguyệt tự nhiên thấy vậy vui mừng, bên người nàng Cửu Nhi công phu cùng Hồng Tụ có thể ganh đua cao thấp, so khuyết giác thấp chút, nhưng khuyết giác cũng không thích hợp vẫn luôn lưu tại bên người nàng, khuyết giác thân phận, đến nay nàng nhậm nhiên có chút không yên tâm. Vang một tiếng tiếng sấm, một con khoái mã ở Thiên Hương lâu ngoại cấp đỉnh, lập tức xuống dưới một cái người mặc bình thường quần áo nam tử, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, thân thủ mạnh mẽ, Lan Dung Nguyệt mày hơi ngưng. Đi tìm không nói gì muốn một phần kim lăng kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, còn có làm không nói gì tới gặp ta. Cửu Nhi vội và ngươi đi, nhìn Lan Dung Nguyệt ngưng trọng biểu tình, Linh Mật lập tức hỏi, tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Đêm qua vũ quá lớn, ngươi đi Vô Ưu Các, chuẩn bị khai thương phóng lương, làm khuynh nhan các hộ vệ, để ngừa quan quân hầu ở lương thực động tay chân, thi cháo người không đủ tìm không nói gì, làm hắn phái người, quan phủ người cũng không cần dùng, quan quân hầu ở kim lăng ăn sầu bén dễ, duy phòng ngừa náo động. Không thể không phòng. Đêm qua sấm sét tầm ầm, một đêm nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, Yến Thương Lam lại một đêm không ngủ, hôm nay cấp báo, xem ra là thời điểm khải thành. Tiểu thư yên tâm, ta biết nên xử lý như thế nào. Đi thôi. Linh Mật vẫn luôn đi theo bên người nàng, nàng chút nào không nghi ngờ Linh Mật quyết đoán. Linh Mật rời đi sau, Linh Lộ đem Ương Ương giao cho Từ Khuynh Nhan các điều một cái 30 tới tuổi nữ tử chiếu cố, chính mình tắt trở lại Lan Dung Nguyệt bên người, lẳng lặng hầu hạ này Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên bản đồ thượng, đến nỗi không nói gì, tắt đi thư phòng. Sau nửa canh giờ, Lan Dung Nguyệt cầm lấy bản đồ đi thư phòng, mới vừa đi tiến thư phòng, liền nghe thấy cãi lại thành không ngừng, phía bên phải ngồi không nói gì cùng Nam Cung Ngọc, bên trái còn lại là hai cái người mặc bình thường quần áo 40 tới tuổi nam tử, hành động gian, Lan Dung Nguyệt kết luận hai người định là Kim Lăng quan viên. Bệ hạ, uy huyện vỡ đê, thỉnh bệ hạ phái binh mau chóng lấp kín vỡ đê chỗ. Bằng không đập chứa nước phía dưới mấy ngàn hộ bá tánh liền sẽ bởi vậy tao loạn. Tuổi hơi đại quan viên mở miệng, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt rõ ràng không mừng. Bệ hạ, trăm triệu không thể, một khi lấp kín chỗ hổng, nước mưa lớn chút nữa, chỉ sợ sẽ đem toàn bộ đê đập hướng suy sụp. Không nói gì vội vàng mở miệng nói, khi nói chuyện, còn không quên hướng Lan Dung Nguyệt đưa lại đây cầu cứu ánh mắt. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa để ý tới, đi đến Yến Thương Lam bên cạnh người ngồi xuống, cầm lấy trên án thư cấp báo thư tín. Ngay sau đó đem trong tay bản đồ đưa cho Yến Thương Lam, Yến Thương Lam tiếp nhận bản đồ, thực tự nhiên phô khai, an ý hành động làm hai cái quan viên nhíu mày không mừng, không nói gì cùng Nam Cung Ngọc lại thập phần kinh ngạc, ngày đại hôn Yến Thương Lam hứa hẹn bọn họ đều thập phần rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới Yến Thương Lam thật sự làm được. Vỡ đê một chuyện, hoàng hậu như thế nào xem? Việc này tranh luận gần nửa canh giờ không có kết quả, Yến Thương Lam trong lòng tuy có quyết đoán, đối ba tánh lại khuyết thiếu một cái an trí chi đạo. Hai vị đại nhân tựa hồ cũng cảm thấy nữ tử không nên tham gia vào chính sự, bổn cung sở nhưng đối. Nhìn hai người đối nàng khịt mũi coi thường, Lan Dung Nguyệt một chút cũng không nóng nảy sở giải quyết biết, cứu tế quan trọng nhất chính là kịp thời cùng phối hợp, nếu không trước thu phục trước mắt hai người, mặc dù là có giải quyết biết, hai người cũng chưa chắc sẽ không vì bản thân tư tâm âm thầm cho nàng ngáng chân. 159 của hủ. Nam Cung Ngọc hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, hắn chính là ăn qua Lan Dung Nguyệt mệt. Hắc quả phụ địa bản sắc thật là một khối phong thủy bảo địa, nhưng chân chính nghị thông suốt lúc sau, hắn đến cảm thấy hắn tân kiến địa bản là Lan Dung Nguyệt đề phòng lâu Lan Quốc cùng Yến Quốc thiên nhiên cái chán, vốn định làm thổ hoàng đế, không nghĩ tới đem chính mình cấp đánh đi vào. Không có biện pháp, nếu Tam Quốc tranh chấp, hắn duy nhất lựa chọn chính là đứng ở Lan Dung Nguyệt bên này, nếu không Lan Dung Nguyệt đối hắn tuyệt không hiểu ý từ nương tay. Hiện giờ nhìn Lan Dung Nguyệt lời lẽ chính đang nói, nữ tử không được tham gia vào chính sự. hắn như thế nào cảm thấy chưa bao giờ nghe qua tốt như vậy cười chê cười đâu. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, nương nương nếu minh bạch liền không nên tự tiện xông vào thư phòng. Phía trên nhìn qua tuổi lược đại nam tử mở miệng, hiển nhiên đối Lan Dung Nguyệt xâm nhập cùng với xem xét mật báo thập phần không mừng. Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên tàn khốc, án thư hạ, Lan Dung Nguyệt nắm lấy Yến Thương Lam tay, làm như ở nói cho hắn, điểm này việc nhỏ nàng chính mình có thể giải quyết. Đại nhân sở không tồi, bổn cung sắc thật không nên tham gia vào chính sự, như thế bổn cung liền vì bình dân hỏi đại nhân một câu, đêm qua vỡ đê, đại nhân trừ phái binh ở ngoài, nhưng có chút an trí gặp tai họa bá tánh thi thố. Vung trong tay tấu, yêu dị lạnh băng ánh mắt nhìn về phía đang ngồi bốn người, Nam Cung Ngọc cũng không nói gì còn tính hảo, hai vị đại nhân cái chán toát ra mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh. Cứu người vì thượng, dám vì nương nương có gì giải thích. Hai vị đại nhân hiển nhiên sợ hai cặp kia lạnh băng mắt đen vô pháp mở miệng, không nói gì không nghĩ lại tiếp tục kéo dài đi xuống, vì thế nói. Cứu tế ở chỗ một cái mau tự, chính cái gọi là cứu người như cứu hỏa, an trí chỗ, dân dĩ thực vi thiên, bổn cung đã an bài thiên nhái hải các danh nghĩa kho lúa cứu tế, không biết hai vị đại nhân khi nào mở ra quan thương, vẫn là hai vị đại nhân cảm thấy bổn cung một nữ nhân không nên nhúng tay, nếu là như thế, thiên nhái hải các lần này cứu tế sử dụng lương thực, tiền tài, dược vật cùng với vải vóc từ hai vị đại nhân tiền trả như thế nào. Trong ánh mắt lánh lệ tan đi hóa thành ôn hòa, chỉ là như vậy ôn hòa làm người không rét mà run. Nam Cung Ngọc cùng không nói gì cũng thị vệ ngoài ý muốn, hai vị đại nhân tuy rằng cổ hủ chút, nhưng lại cũng coi như chính là 10 cái quan tốt, nhược chân phải vì thiên nhai hải các sở hữu cứu tế vật tư mua đơn, chỉ sợ táng ra bại sản, bán mình vì nô cũng không đủ bồi. Lặng lặng nhìn mồ hôi từ hai vị đại nhân sắc mặt chảy xuống, Lan Dung Nguyệt không nói, tính chờ hai người mở miệng. Hạ quan cổ hủ, thỉnh nương nương thứ tội. Ngồi ở phía dưới quan viên mở miệng nói. Lại là cổ hủ chút, nếu các ngươi có thể nghĩ ra một cái giải quyết phương án, bổn cung làm sao khổ tự mình chuốc lấy cực khổ. Nam hạ cứu tế, bổn cung ra tiền xuất lực, nhị vị đại nhân mặc dù là có tiên đế nâng đỡ cũng bị quan quân hầu áp chế đại khí không dám xuyến một tiếng, năng lực còn không bằng bổn cung bên người một tiểu nha đầu. Tiên đế nâng đỡ, tự giữ trung quân, cư nhiên đã quên chính mình thân phận, lại là nên hảo hảo gõ một phen, Lan Dung Nguyệt hung hăng khắp một chút người nào đó bên hông. Cứ nhiên chờ làm nàng sướng mặt đen, cứu tế cũng không quên cho nàng lập uy, tuy sủng ái cực hạn, nhưng nàng lại là không thích phiền thoái, đặc biệt là đêm qua không ngủ hảo. Thỉnh nương nương chỉ giáo. Hai người trong lòng tuy không vui, nhưng nhược chân phải vì lần này cứu tế mua đơn cũng chỉ có hai loại kết cục, một là, có cũng đủ tiền bạc cấp thiên nhai hải các, nhưng nhược chân lấy ra nhiều như vậy tiền bạc, không thể nghi ngờ là cái tham quan ô lại, xét nhà diệt tộc là không tránh được. Nhị nếu không có tiền bạc mua đơn, đắc tội tân quân. Đồng dạng không tránh được xét nhà diệt tộc, một cái tội khi quân mũ khấu hạ tới, chín tộc trong vòng, thi cốt vô số. Duy nhất lựa chọn chính là thấy rõ sự thật, chung với tân quân. Nữ tử không được tham gia vào chính sự một chuyện, bọn họ hai người đời này không dám nói nữa. Hai người làm quan, tuy không ở thiên tử dưới chân, nhưng biết rõ quan trường, lại như thế nào không rõ Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt coi trọng trình độ đâu. Làm quan giả, thượng trung quân chủ, hạ giáo hóa với dân, mới là lợi quân lợi dân. Đến nỗi chuyện khác không ở các ngươi sở quan hệ trong phạm vi. Cho dù hiện tại không thể tâm phục khẩu phục, sớm nhất cũng không thể giờ này khắc này ở sau lưng cho nàng ngáng chân, Minh Điện, Quan Quân Hầu, Thiên Tộc cùng với mặt khác mấy quốc tuyệt không sẽ bỏ qua lần này cơ hội. Vỡ đê một chuyện, thật đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa. 160 cãi lại. Ngữ lạc, bốn người sắc mặt khẽ biến. Không nói gì trong lòng kinh ngạc không thôi, Lan Dung Nguyệt không chỉ có là hoàng hậu một nước, còn sáng lập quỷ môn bực này thế lực. Nhưng luận tuổi Lan Dung Nguyệt bất quá mới 17, quả thực là quá yêu nghiệt, không chỉ có như thế, này làm quan chi đạo, đạo làm vua, một mở miệng tuy là đạo lý lớn, lại thẳng đánh yếu hại. Thần đa tạ nương nương dạy bảo. Nhị vị đại nhân hoàn toàn minh bạch, đấu không lại, nói bất quá, chỉ có trung quân ái dân mới là duy nhất đường ra, nếu lúc này hai người còn không rõ Yến Thương Lam trầm mặc là vì cấp Lan Dung Nguyệt lập uy, bọn họ chính là bạch bạch làm quan nhiều năm. Nay Vũ không biết khi nào mới có thể nghe, vỡ đêm một chuyện. Nguyệt Nhi cảm thấy nên như thế nào? Nhìn một lần trên bản đồ đánh dấu, quen thuộc bút ký, Yến Thương Lam rõ ràng Lan Dung Nguyệt là tính toán triệt rất xuống du sở hưu ba cánh, thả rút lui địa phương đều đánh dấu hảo, chỉ là Kim Lăng còn không phải cái gì an ổn địa phương, một khi rút lui, ổn định dân tâm thế tất sẽ trở thành trọng trung chi trọng. Vỡ đề ý tứ khả đại khả tiểu, ta tưởng lại nghe một chút vài vị ý kiến. Vì thần kiên trì lấp kín đê đập chỗ hổng, hiện giờ một cổ hồng thủy đã hướng suy sụp vô số phong ốc, nếu như trăm công tử lời nói, này đê đập không thể lấp kín, một khi đê đập toàn bộ chỗ hồng, hồng thủy ương cập hạ du mấy ngàn hộ nhân ra, hạ du vốn là giàu có và đông đúc nơi, mưa đã tạnh chính là cày bừa vụ xuân, chỉ sợ hồng thủy tàn sát bừa bãi lúc sau, xuống tay mấy vạn mẫu ruộng tốt sợ là sẽ không thu hoạch. Ngồi ở phía dưới đại nhân mở miệng nói, hắn tuy không biết vị này trăm công tử thân phận, nhưng người mặc tô y yề, như cũ khó nén phong tư ngạo cốt, thiên tử trước mặt như cũ mặt không đổi sắc, cũng tuyệt phi hời hợt hạng người, nhưng thân là quan phụ mẫu, quyết không thể trí bá tánh sinh kế với không màng. Ta cảm thấy hay là nên làm hạ du bá tánh rút lui, quyết không thể lấp kín đê đập một chuyện cần từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Ta cảm thấy hết thể hẳn là từ lâu dài xuất phát, mà không phải chỉ cố trước mắt thích lợi, nếu lấp kín đê đập, một khi hồng thủy lại lần nữa vỡ đê, thế tất sẽ hướng suy sụp toàn bộ đê đập, đến lúc đó ba tánh chưa chắc tới kịp hoàn toàn, hậu quả không dám tưởng tượng. Nam Cung Ngọc khoanh tay đứng nhìn không nói, không nói gì bất đắc dĩ mở miệng, thấy thế nào đều cảm thấy chính mình rơi vào đi. Nhưng giờ này khắc này hắn chỉ có thể kiên trì chính mình ý kiến, cũng cần thiết kiên trì chính mình ý kiến. Thỉnh bệ hạ định đoạt. Cầm đầu quan viên đứng dậy chắp tay hành lễ sau nói. Đê đập xây dựng không đủ 10 năm, lần này hồng thủy là hướng suy sụp đê đập mà phi mạn quá đê đập cần thiết một lần nữa xây dựng, trăm công tử lời nói có lý, đến nỗi hạ du ba tánh, trước rút lui, hai vị đại nhân nhưng có ý kiến. Yến Thương Lam nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đê đập vấn đề Lan Dung Nguyệt ở hắn phía trước nghĩ đến. Xem ra này Thương Nguyệt quan trưởng là nên quét sạch một phen. Này, hai vị đại nhân là minh bạch người, cũng rõ ràng trăm công tử lời nói có lý, kiên trì mình thấy hậu quả hai người làm người thập phần rõ ràng, như thế nhị vị đại nhân còn muốn phản đối sao? Nàng cái này mặt đen là sướng định rồi, hạ du ba cánh cần thiết mau chóng rút lui, tốt nhất tối nay là có thể toàn bộ rút lui đến an toàn địa phương. Một hồi mưa to, một cái bã đậu công trình, hủy diệt chính là vô số ba cánh ra, bao nhiêu người đem không nhà để về. Hai vị đại nhân sắc mặt nháy mắt trắng, hậu quả như thế nào, bọn họ đương nhiên rõ ràng, lấp kín đê đập cũng chỉ là một hồi đánh bạc, một khi đê đập toàn bộ hướng suy sụp, đổ là đổ không được. Hạ du chạy dài 300 dặm hơn, một khi đê đập hướng suy sụp, không biết chỗ nào mới coi như là an toàn nơi, thần xin hỏi nương nương, rút lui một chuyện, đương như thế nào an bài. Cầm đầu quan viên mở miệng dò hỏi. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, đê đập một chuyện, nếu muốn khống chế hồng thủy, nàng cần thiết đích thân tới. Mới có thể tính ra ra hồng thủy dòng nước, nghị cách kéo dài thời gian, mà hết thể này đều phải chờ Yến Thương Lam quyết định, quan quân hầu phủ lúc sau, nàng không nghĩ làm hắn lại lo lắng. 161 nửa bước xa cũng không cho. Tu sửa đê đập bổn ý là xúc thủy đồng thời càng quan trọng là bài thủy, trong đầu hồi ức kiếp trước chứng kiến, hình thành một cái đại khái bộ dáng. Về xây dựng đê đập phương diện xem ra chỉ có thể giao cho cơ trường minh, bất quá cũng hảo, vừa lúc nhân cơ hội đem Lệ Tuyết mang ly kinh thành. Lấy nàng cùng Lệ Tuyết giao tình, kinh thành bên trong không ít người ở đánh Lệ Tuyết chú ý, Lệ Tuyết không tốt hậu trạch tranh đấu, mà thường thường những người này đều là dùng bất cứ thủ đoạn. Nào, như thế cũng hảo. Khống chế nước lũ, 10 cái canh giờ nội ta có năm chắc làm hồng thủy không vỡ đê. Này lớn tuổi quan viên nhìn về phía Yến Thương Lam, 10 cái canh giờ lại là đủ hạ du bá tánh rút lui, chỉ là lời này thật sự có thể tin sao. Đêm võng, ngươi cùng hai vị đại nhân tự mình đi chỉ huy bá tánh rút lui. Rút lui địa điểm trên bản đồ sở ký chỗ, lập tức nhích người. Yến Thương Lam đem bản đồ giao cho Đêm Vong phân phó nói. Thần tuân chỉ. Ba người cùng lĩnh mệnh, ngay sau đó rời đi. Ba người rời đi sau, Nam Cung Ngọc tò mò nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ là muốn cho cơ trưởng mình tới xây dựng này đê đập. Nam Cung gia cùng cơ gia cũng coi như là có chút giao tình, tự cơ gia diệt môn sau, ở Nam Cung gia cũng thành cấm kỵ, hắn cùng cơ trưởng mình giao tình cũng từ ngày đó ngưng hẳn. Mấy năm nay hắn đi tìm cơ trường minh, chỉ là cùng tồn tại kinh thành lại cũng không từng nhìn thấy, trong lòng không khỏi về sau, đồng thời cũng tò mò cơ trường minh vì sao sẽ thần phục Lan Dung Nguyệt lựa chọn vào triều, phải biết rằng cơ gia tổ hấn, nhiều thế hệ vĩnh không vào triều làm quan, chẳng lẽ cơ trường minh sẽ vi phạm tổ hấn? Có gì không thể? Nhìn Nam Cung Ngọc đáy mắt kinh ngạc, tiếp tục nói, ngươi không cần vì trong nhà không viện thủ cơ gia mà canh cánh trong lòng, trường minh ca ca nghĩ đến cũng sẽ không trách ngươi. Chỉ là hắn vô pháp đối mặt Nam Cung gia. Cơ trưởng mình cùng Nam Cung Ngọc từng là bạn tốt, cơ gia diệt tộc đại chiến khi từng hướng Nam Cung gia xin giúp đỡ, chỉ là Nam Cung gia cự tuyệt vươn viện thủ. Lan Dung Nguyệt tuy đối Nam Cung gia bất mãn, trong lòng lại thập phần rõ ràng, ngay lúc đó tình huống mặc dù là Nam Cung gia phái người cứu giúp, cơ gia cũng chưa chắc có thể may mắn thoát nạn, tuy minh bạch, lại không thể nói trong lòng không chú ý. Việc này cũng là ly kinh trước nàng mới nghe cơ trưởng mình sở, này thù. Nếu cơ trường minh không tính ở Nam Cung gia trên đầu nàng liền bất quá hỏi, nếu tính, nàng thi lấy viện thủ đó là. Đây là hắn nói. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, tuy động nhân tâm ích kỷ, kia có thể lại toàn vô về sau. Nam Cung Ngọc nắm chặt trong tay quạt xếp, thiện cốt là dùng thiết gỗ đàn gây ra, nhìn qua không giống sắt thép dày nặng, nhưng này độ cứng có thể cùng sắt thép tường so sánh, là vũ khí cũng là ám khí, vì cây quạt này cơ trường mình hao phí nửa năm thời gian, tự cơ ra diệt tộc lúc sau, hắn liền rời đi trong nhà, tuy có liên hệ, lại chưa từng bước vào quá gia môn. Đối cơ trường mình cái này bạn tốt thua thiệt, đối người nhà không thi lấy viện thủ trách cứ, làm hắn đều không thể đối mặt. Trăm công tử, có không phiền toái ngươi hiệp trợ linh mật cứu tế, lương thực thiếu, ta không nghĩ mượn dùng quan phủ tay. Không nói gì nhìn về phía Yến Thương Lam, đương kim hoàng hậu làm cho bệ hạ mặt nói ra không tín nhiệm quan phủ ý tưởng, hắn thật đúng là không biết là đáp ứng hảo, vẫn là cự tuyệt hảo. Quan phủ chung không thiếu quan quân hầu thân tín, như thế an bài tốt nhất. Lan Dung Nguyệt lựa chọn Yến Thương Lam trong lòng vẫn là có chút tiểu mất mát, rốt cuộc ở Kim Lăng, hắn chỗ tối thế lực cũng không được. Không nói gì tuân mệnh, quyết không phụ gửi gắm. Không nói gì đứng dậy chắp tay hành lễ, tiếp tục nói, đi trước một bước, cáo tử. Không nói gì rời đi sau, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, ánh mắt tựa hồ đang hỏi vì sao kêu lên Nam Cung Ngọc. Nam Cung công tử cũng biết Nam Cung gia mấy năm nay cùng quan quân hầu tương giao cực bí, đồng thời cùng thiên tộc có điều liên lụy. Nam Cung gia tuy lánh đời mà cư, nhưng ở trong chốn võ lâm địa vị rất cao, Yến Thương Lam cũng không xem thường trong chốn giang hồ kỳ nhân dị sĩ, hoàng quyền cùng giang hồ xa xa tương vọng cho nhau chế ước. Lần này đi về phía Nam chủ yếu mục đích là cứu tế cùng diệt quan quân hầu thế lực, hiện giờ lại nhiều một cái nghị cách cứu viện hoa rơi an bài, hắn cũng không cảm thấy Nam Cung gia thế lực có bao nhiêu đại, nhưng hiện giờ Lan Dung Nguyệt có thai, hắn không muốn cành mẹ đẻ cành con. Nam Cung Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Yến Thương Lam, trong nhà sự tình hắn vẫn luôn có lưu ý, gần 2 năm trong nhà ở bên ngoài hoạt động sắc thật nhiều chút, lại không chú ý tới trong nhà người thế nhưng cùng quan quân hầu cùng thiên tộc có điều liên lụy, như phản một chuyện, nếu không có Yến Thương Lam vì đế. Thiên hạ đại loạn khi, có lẽ còn có cơ hội, Yến Thương Lam bằng mau tốc độ chiếm cứ nửa bên Giang Sơn, Thương Nguyệt Quốc trở thành ngũ quốc mạnh nhất, mặc dù là có thiên tộc ra tay. Phía sau mà người cũng không có cơ hội, cùng Yến Thương Lam là địch, Nam Cung Ngọc tưởng cũng không dám tưởng. Có gì bằng chứng? Nam Cung Ngọc tâm tồn may mắn, vẫn là hy vọng là Yến Thương Lam tin tức sai rồi. Không cần bằng chứng, lần này cứu tế, nếu ngươi tộc nhân âm thầm ngáng chân, cùng giang hồ thế lực liên thủ, cô không ngại nổ cỏ tận gốc. Lãnh lệ trong ánh mắt tấn hiện sát phạt chi khí, khí phách vương giả trung hỗn loạn coi rẻ thiên hạ khí độ. Nam Cung Ngọc tránh đi kia lãnh lệ ánh mắt, hít sâu một hơi, cho ta 2 ngày nội ta sẽ quét sạch Nam Cung ra. Xa cách gần 7 năm nhiều, xem ra hắn là cần phải trở về, hắn trong thân thể lưu chính là Nam Cung gia huyết, tuy vô pháp tiếp thu người nhà thấy chết mà không cứu, nhưng hắn lại làm không được bỏ mặc. Hảo! Đa tạ! Nam Cung Ngọc đứng dậy rời đi, bước chân thập phần trầm trọng. 2 ngày thời gian là Yến Thương Lam cực hạn, xa cách trong nhà 7 năm, hắn hy vọng chính mình có thể làm được, cũng cần thiết làm được. Nếu Nam Cung Ngọc đứng ở thiên tộc bên này, có lẽ chúng ta còn sẽ có chút phiền phức. Ngữ lạc, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, lạnh lùng tuấn mỹ ngũ quan thượng, nàng thấy được không cao hứng, ta làm sai cái gì sao? Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, tay đặt ở Lan Dung Nguyệt bụng, Nguyệt Nhi, bỏ gần tìm xa, vi phu ghen tị. Lan Dung Nguyệt chớp chớp mắt, băng đồng trung hiện lên không rõ. Bỏ gần tìm xa. Có sao? Nàng như thế nào không cảm thấy chính mình làm bỏ gần tìm xa quyết định, người nam nhân này ghen quá không đạo lý, đều nói luyến ái chung nữ nhân là lù dấm, xem ra hôn sau nam nhân cũng liền lù dấm. Đem vùi đầu ở Lan Dung Nguyệt phân cổ, tâm cảm bất đắc dĩ, không nói gì. Lan Dung Nguyệt đôi tay ôm lấy Yến Thương Lam, việc này ta thật muốn cùng ngươi thương nghị, thủy thai sau ta tưởng thành lập một cái thu dụng sở, không đề cập quan phủ, hoàn toàn là dân gian tổ chức, cụ thể kế hoạch ta còn ở suy xét. Nhưng yêu cầu một cái chủ sự người, phu quân cảm thấy không nói gì người này tuyển như thế nào. Bách Hiểu Sinh. Yến Thương Lam tinh tế suy nghĩ, một lát sau tiếp tục nói, Bách Hiểu Sinh lại là cái không tồi lựa chọn, nhân từ chung không thiếu thủ đoạn, hơn nữa người cũng đủ dùng, chỉ là yêu cầu bạc có điểm nhiều, thiên nhai hải các cũng chưa chắc có thể lâu dài gánh nặng. Yến Thương Lam tán đồng Lan Dung Nguyệt đề nghị, nhưng đối tài chính nơi phát ra tỏ vẻ lo lắng. Cái này nhưng thật ra không cần lo lắng, tuy là cái thu dụng sở. Nhưng cũng sẽ không vẫn luôn giữa người rảnh rỗi, cụ thể ta còn không có tưởng hảo, đến lúc đó lại nói. Chi tiết trong đầu tưởng không sai biệt lắm, nhưng muốn viết thành kế hoạch thư còn cần hoàn thiện, môi đặt ở Yến Thương Lam bên hai, nhẹ giọng nói, phu quân, chúng ta có phải hay không nên khởi hành? Không được rời đi ta nửa bước. Hắn tò mò Lan Dung Nguyệt đầu nhỏ rốt cuộc trang nhiều ít đồ vật, nhưng lại không nghĩ Lan Dung Nguyệt có chút nguy hiểm, chỉ phải bá đạo nói. Hảo, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Nghe Lan Dung Nguyệt lời thề son sắt nói. Hắn như thế nào cảm thấy mức độ đáng tin như vậy thấp đâu. Không quan hệ, hắn một tấc cũng không rời nhìn nàng liền hảo. 162 khác chọn một chủ. U ám không trung, tí tách mưa nhỏ, trên đường lầy lội, hồng thủy lướt qua đê đập làm hư hại nhà cửa, hoảng sợ, sợ hãi, đau lòng, đối tương lai tuyệt vọng thổi quét vô số người cảm xúc, trong phút chốc, phóng phật thấy được tận thế, thân ở trong đó, Lan Dung Nguyệt tâm chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Hơi hơi thở dài, theo bản năng nói, điện ảnh trung tận thế làm nhân tâm khẩn, đích thân trải qua này cảnh mới biết cái gì là run sợ run. Sẽ không có việc gì, ngươi xem, mọi người không đều còn sống sao. Đã trải qua lần này kiếp nạn, chứng kiến kiếp nạn tất cả mọi người sẽ minh bạch sinh mệnh đáng quý, ở thiên thai trước mặt, người là nhỏ bé. Yến Thương Lam nắm chặt Lan Dung Nguyệt tay, giờ phút này, hai người đều là một thân tô ý để, bình tĩnh, tuyệt thế mà đứng, làm nhân tâm an. Điện ảnh là cái gì? Yến Thương Lam để ý, lại chưa từng hỏi nhiều. Hắn nhớ kỹ nàng sở hữu lời nói, hắn tin tưởng, một ngày kia, nàng sẽ đem sở hữu hết thể nói cho hắn. Hắn không đổi, nhất định sẽ chờ đến nàng thẳng thắn thành khẩn bẩm báo một ngày. Đê đập hai bờ sông, binh lính phân hai đội dùng cục đá cùng với dùng túi trang tốt xa cùng tiểu đá vụn từ hai bên chậm rãi chậm lại dòng nước, đằng trước binh lính bên hông cột lấy dây thừng, để ngừa không cẩn thận sẽ bị hồng thủy hướng đi. Đúng vậy, người quá nhỏ bé, thiên tộc được xưng có thể biết trước họa phúc, thật không nên liền dễ dàng như vậy thả chạy Lạc Thiên Tư. Hoa Rơi bị tù thiên tộc, nói vậy Hoa Rơi ở thiên tộc còn có nhất định địa vị, lợi dụng xong Lạc Thiên Tư lại cứu người, Hoa Rơi có lẽ sẽ ăn chút khổ. Nhưng cũng so nhìn trước mắt hồng thủy lại không biết trời mưa tới khi nào muốn hảo rất nhiều. Về sau cấp nương tử trộm tới. Hắn không tin thiên đạo, càng không tin số mệnh. Nhược chân có thiên đạo, hắn đã sớm lịch. Thâm thủy ánh mắt phá lệ ôn nhu, như vũ trụ hắc động giống nhau có thể đem người hít vào đi. Người nam nhân này thật sự một chút đều không thương hương tiếc ngọc, nghĩ đến Lạc Thiên Tư nhào vào trong ngực, đáy lòng phản quá một trận ghen tuông. Phu quân không cảm thấy đáng tiếc sao? Ôm chặt lấy Lan Dung Nguyệt bên hông. Sợ Lan Dung Nguyệt sinh khí đào tẩu, nhìn chằm chằm trong lòng ngực nhân nhi trắng non gương mặt, là rất đáng tiếc, cũng coi như là giai nhân. Bệ hạ ôm như vậy khẩn là sợ thần thiếp sẽ ghen sao. Càng ngày càng nhỏ khí, càng ngày càng dính người, quay đầu lại, hơi hơi nhúng mày, bệ hạ sẽ không sợ này phúc ghen bộ dáng giống như bệ hạ thị huyết đế vương Mỹ dự sao. Mi giác giơ lên, nương tử còn nói không ghen, đều bệ hạ, ta ở nương tử trước mặt, vĩnh viễn đều chỉ là phu quân, vĩnh không phải là đế vương, đến nỗi người khác đánh giá. Cùng ta có quan hệ gì đâu, ta chỉ để ý ngươi thấy thế nào ta, nhớ kỹ, về sau chỉ cho phép đều ta phu quân, nếu không xem ta như thế nào phạt ngươi. Muốn chừng nói xuất khẩu, Yến Thương Lam lại phát hiện đối trong lòng ngực nhân nhi thật đúng là không thể nời hà, thương cập mảy may, đau triệt linh hồn. Cũng may dạ mị có vài phần ánh mắt, bốn phía đội thân vệ đem hai người ngăn trở, bằng không đại thai trước mặt, hai người còn ở tú ân ái, tuyệt đối sẽ hy vọng hai người bị xét đánh. Ở một đám độc thân cẩu trước mặt tú ân ái. Không bị xét đánh mới là lạ đâu. Đương nhiên, nếu lôi thật dám phách, hắn chắc chắn đâm thủng hôm nay. Đừng náo loạn, ta nói thật, phu quân cảm thấy, thiên tộc có không có thể vì mình sử dụng. Cùng hòa phúc, nàng không tin, nhưng không có cũng đủ lập trường phủ nhận này hết thảy. Từ xưa đến nay, ra quá nhiều ít người tài ba, cơ xương, quỷ cốc tử, viên thiên cương từ từ, nhiều nàng đều không thể phủ nhận, không tin số mệnh, lại không có khả năng phủ nhận vận mệnh tồn tại. Nhược chân có một người, xem hiện tượng thiên văn. Biết trước thiên thai, đối ba tánh tới nói, làm sao không phải một loại tâm linh thượng an ủi. Từ trước, nàng đối quốc sư phủ tồn tại lựa chọn coi thường, nhưng nhược chân có bản lĩnh, hứa có tồn tại giá trị. Trừ phi thiên tộc, khắc chọn một chủ. 163 người đã sát thê, làm sao không thể thí tử. Đen nhánh bóng đêm, tia chớp dưới, không trung xám xịt một mảnh, nghe Yến Thương Lam trầm ổn tim đập, không biết khi nào, ở mưa gió chung, chỉ cần hắn tại bên người, nàng liền an tâm. Thiên tộc tin phục tiên đoán chi thuật, lại cực kỳ đoàn kết, khắc trạch tân chủ, khủng khó có thể thực hiện. Nếu thiên tộc thật đổi chủ, phi Hoa Rơi không thể tin, mặc dù là Hoa Rơi có thể được thiên tộc tộc trưởng chi vị, này trung gian tín nhiệm Lan Dung Nguyệt vẫn là vẽ ra một cái dấu chấm hỏi. Hắn biết, trong lòng ngực nhân nhi mặt lãnh tâm lãnh, đối người một nhà lại không hề giữ lại giữ gìn, mặc dù Hoa Rơi là thiên tộc người, vô luận Hoa Rơi hay không sẽ phản bội, Lan Dung Nguyệt như cũ sẽ kiên trì cứu ra Hoa Rơi. Biết rõ thiên tộc đổi chủ không có khả năng, lại vẫn là tưởng lưu lại một phần vạn khả năng tính. Đi hung tránh họa, người chỉ bản năng, nhưng cả đời nếu toàn vô trắc trở, thuận buồm xuôi gió, không khỏi quá mức nhạt nhẽo, thiên thai mọi người còn có thể tề lực chống lại, nhưng nếu là nhân họa, lại là có thể so tắc tránh. Không cần bận tâm ta, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, tinh tượng thuật thức, tuy rằng huyền diệu, nhưng ta lại tin sự thành do người. Nhìn sóng gió mãnh liệt dòng nước, Lan Dung Nguyệt đột nhiên sinh ra cảnh giác. Phu quân lập tức phái người tế tra đê đập thượng mọi người, còn có cấm xa lạ gương mặt xuất nhập. Yến Thương Lam lập tức ý bảo Dạ Mị chấp hành, Dạ Mị hành lễ rời đi sau, Yến Thương Lam lập tức nói, ngươi hoài nghi Minh Điện sẽ động thủ. Hắn tận mắt nhìn thấy hắc hỏa dược hiệu quả, hồng thủy hướng suy sụp đê đập, thật lớn chỗ hổng chỗ nếu lại ném xuống mấy viên hắc hỏa dược, hậu quả không dám tưởng tượng, hắn sớm nhất đã phòng bị. Lan Dung Nguyệt đột nhiên mở miệng, Yến Thương Lam tâm không khỏi lại cảnh giác vài phần. Minh Điện đã cùng thiên tộc động thủ, mưa to kéo dài, nếu ta là thiên tộc người trong, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Không phải suy đoán, mà là khẳng định. Mười ngón tay đan vào nhau, Yến Thương Lam tay lại khẩn vài phần, này đôi tay, hắn tuyệt không buông ra. Cùng lúc đó, rừng rậm bên trong sân cốc, thật lớn cây cối chặn tầm mắt, kia chớp tiếng sấm rơi xuống, không cốc gu vang. Sơn cốc chỗ sâu trong, tọa lạc thật lớn kiến trúc đàn, lâu không cao, nhưng diện tích lại thập phần rộng lớn, hậu viện chỗ sâu trong âm trầm rừng cây, ở rông tố dưới tấn hiện âm trầm khủng bố. Rừng cây chỗ sâu trong có một tòa dùng cây cối cùng cỏ tranh dựng sáu giác đình hóng gió, một cái 50 tới tuổi nam tử cầm ô, xuyên qua âm trầm rừng cây, bước chân nhìn như không hề kết cấu đạp lên đi thông sáu giác đình đá phiến thượng, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, nhất cử nhất động gian đã có vài phần tiên phong đạo cốt. Nam tử đi vào trong đình hóng gió, thu hồi ô che mưa, hai mắt một ngừng, đem nội lực rót vào lòng bàn tay, thân thể giống như mị ảnh, nhanh chóng chụp phủi sau giác đình bất đồng chủ tử, thực mau, đình hóng gió trung gian xuất hiện nhảy dựng xuống phía dưới thông đạo hai bên được khảm cực đại dạ minh châu, giống như ban ngày. Nam tử theo thông đạo, vẫn luôn đi đến tận cùng bên trong, mở ra cửa đá, thạch ốc nội bên cạnh bàn ngồi một cái tóc dài xoa trên vai nam tử, khoe miệng mỉm cười, châm chọc ý vị thập phần rõ ràng, tóc dài tùy ý rơi rụng, chút nào không thấy hỗn độn, hành động gian mang theo một phần lười biếng. Hai mắt lánh lệ có thần, chút nào không giống như là hãm sâu khốn cảnh bộ dáng, nếu không có hơi hơi tái nhợt sắc mặt, còn tưởng rằng nam tử đang ở lẳng lặng hưởng thụ này hết thảy. Này nam tử không phải người khác, đúng là Hoa Rơi. Mạch Nhi, vừa ly khai đó là 5-6 năm, trở về chuyện thứ nhất cư nhiên là giúp đỡ người ngoài đối phó người một nhà, tộc trưởng đã cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nhận sai, liền sẽ làm ngươi trở về thiên tộc, ngươi đến tột cùng còn muốn nháo tới khi nào, chẳng lẽ muốn đem toàn bộ thiên tộc đặt vạn kiếp bất phục nơi? Người mới cam tâm. Nam tử bình tĩnh khuôn mặt lại khó nén đáy mắt rối rắm cùng bất đắc dĩ, ngôn ngữ ôn hòa, lại duy độc thiếu đau lòng. Vạn kiếp bất phục thì đã sao, thiên tộc không phải đã sớm vạn kiếp bất phục, diệt, vừa lúc, đại trưởng lão nếu là không có nhìn, đại có thể giết ta, rốt cuộc đã sát thê, lại làm sao không thể thí tử. Lười biếng biểu tình thượng, không thấy thương tâm, phảng phất không có bất luận cái gì cảm xúc, đối thế gian cũng toàn vô lưu luyến. 164 Dung Nguyệt làm lũng cầu ông đi. Đại trưởng lao khó thở, căm tức nhìn Hoa Mạch, không nên là Hoa Rơi. Người tìm chết. Đem nội lực hội tụ lòng bàn tay, nhanh chóng hướng Hoa Rơi đỉnh đầu chụp đi, ở hai tấc ra dừng lại, hắn tự xưng là lấy trong tộc ích lợi vì trước, giờ này khắc này, hắn thế nhưng không hạ thủ được. Mạch Nhi, Lan Dung Nguyệt bất quá liền thu lưu ngươi mấy năm mà thôi, trong lúc ngươi càng là vì nàng làm không ít chuyện, ngươi thân là ta người nối nghiệp, cư nhiên đắm mình truy lạc, cam tâm vì nàng người sử dụng, ngươi thật sự làm ta thất vọng. 15 năm trước bởi vì ngôn ngữ hắn giết thê, duy nhất thân sinh nhi tử coi hắn vì kẻ thù, 15 năm sau, chẳng lẽ lại phải thân thủ giết chết chính mình duy nhất nhi tử sao? Đại trưởng lão chần chờ. Như thế nào, không hạ thủ được, đại trưởng lão càng ngày càng lòng dạ đàn bà, 15 năm trước ngươi thân thủ giết chết ta mâu thân thời điểm nhưng không thấy ngươi có chút nương tay, như thế nào hiện giờ càng già càng không còn dùng được, sấn ta nội lực toàn vô, ngươi chạy nhanh động thủ cho thỏa đáng, bằng không chờ ta nội lực khôi phục. Giết ngươi thời điểm ta tuyệt không sẽ lòng dạ đàn bà. Xa cách trong tộc 5 năm, lại lần nữa trở về thời điểm, hắn hảo phụ thân thê thiếp thành đàn, nhi nữ song toàn, lúc trước thương tâm quả nhiên chỉ là một tuồng kịch mà thôi. Đại trưởng lao tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng vẫn là không hạ thủ được. Ngươi còn ở trông cậy vào Lan Dung Nguyệt sẽ đến cứu ngươi, Mạch Nhi, cơ hội ta cho ngươi, từ hôm nay trở đi, sẽ không lại có người tới cấp ngươi đưa ăn uống, mật thất đại môn ta sẽ làm người từ bên ngoài phong thượng, nếu ngươi sống. Liền từ đây không hề là thiên tộc người, nếu ngươi chết, liền vĩnh viễn lưu tại thiên tộc huyệt mộ, có ngươi nơi táng thân. Đại trưởng lao bối quá thân sắc mặt thập phần ngưng trọng, 5 năm thời gian, hắn cho rằng Mạch Nhi sẽ vẫn luôn lưu tại quỷ môn, lại không nghĩ rằng hắn sẽ trở về thiên tộc, hắn cái này phụ thân duy nhất có thể làm chính là thực hiện một cái đại trưởng lao trực tiếp đem hắn cầm tù lên. Hoa Rơi cầu cứu là hắn ngầm đồng ý, đây là làm một cái phụ thân nhân tử, chính là hắn nhìn lầm rồi Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt thu được cầu cứu tin tức nửa tháng có thừa, thế nhưng không hề động tác. Phản bội tộc nhân giả, giết không tha, hắn duy nhất có thể làm chính là đem hắn cầm tù ở mật lao chung, kỳ nguyện trời cao cho hắn hải tử một đường sinh cơ. Thiên tộc huyệt mộ, đa tạ Hoa đại trưởng lão hảo ý, bản công tử vẫn là tại đây mật thất trung hư thối hảo. Nhìn bốn phía tường đá, đạm mạc hư không trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ quyến luyến, trong lòng âm thầm hỏi, buồn nha đầu, ta nếu đã chết, ngươi nhưng sẽ nhớ tới ta. Đại trưởng lão nghênh ngang mà đi, cùng lúc đó, đang ở lều trại cứu trị thương hoạn linh mật liên tục đánh vài cái hắt xì, hoán giận nói, này phá vũ, đến tột cùng khi nào mới là cái đầu, làm hại cô mãi mãi ta đều đến phong hàn. Các chủ, cầm máu tán không nhiều lắm, ngày mai muốn hay không phái người đi thải một ít trở về, mới mẻ dược liệu công hiệu tuy không tốt, nhưng hiện giờ cũng không có càng tốt biện pháp. Hồng thủy hướng suy sụp đê đập, chạy trốn trong quá trình va chạm, hoa thương người đặc biệt nhiều, hiện giờ chỉ có thể làm đơn giản băng bó, cầm máu tán là không thể thiếu. Không cần, cầm máu tán chủ nhân lần này có mang, người đi tổ chức tuổi trẻ lực tráng ba tánh mau chóng nhiều đáp chút lều, đáp rắn chắc chút. Thuận mắt nhìn lại, hồng thủy chạy như bay mà xuống, tia chớp hạ có thể nhìn đến đê đập người trên ảnh, vỡ đê tại dự kiến ở ngoài, không nghĩ tới này đê đập kiến tạo như thế kém. Đúng vậy, đê đập phía trên, mười mấy cái người mặc áo xanh nam tử kéo thật lớn dùng dây thường bệnh đại võng, mặt sau còn có một đám người nâng thật lớn đầu gỗ, một đám đột nhiên xuất hiện người. Yến Thương Lam ngoại ý muốn nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái. Lạc Anh, các người, đều là Trường Minh ca ca tự mình bồi dưỡng, ngươi phái chút cao thủ hiệp trợ bọn họ tài nghệ chắc tuyệt, nhưng thân thủ lại kém đến có thể. Nàng có thể cho ra lấp kín hồng thủy hứa hẹn, còn may mà cơ Trường Minh kịp thời gửi thư nói ở Kim Lăng Thành an bài một nhóm người, thời khắc mấu chốt có thể vì nàng sử dụng, nếu không có biết được cơ Trường Minh từng chú ý quá đê đập xây dựng, nàng thật đúng là cho rằng cơ Trường Minh có thể biết trước. Yến Thương Lam lập tức ý bảo Dạ Mị người tới đi hỗ trợ, dùng dây thừng bệnh thành võng, vong hai đầu dùng cây cối cố định, phương pháp này hẳn là nương tử nghĩ ra được đi. Nghe được Lan Dung Nguyệt kêu cơ Trường Minh một tiếng Trường Minh ca ca, Yến Thương Lam trong lòng nhịn không được có chút an vị, sớm biết rằng lúc trước hắn hẳn là lướt qua kia cao cao tưởng vây cùng nàng quen biết, này một bỏ lỡ, đó là 10 năm sau. Ngươi hiểu ta, phu quân cũng, đòn bẩy nguyên lý, phương thức này dễ dàng khống chế hồng thủy, vừa mới làm chỉ có thể chậm lại hồng thủy lưu lượng. Không biết có phải hay không có thai khẩu vị thay đổi, ngày mưa cư nhiên nghe nói giấm hương vị. Nhìn bên cạnh người nào đó an vị nam nhân, Lan Dung Nguyệt là tương đương bất đắc dĩ. Nương tử không nghe sai, vi phu chính là ghen tị, hối hận ở cơ gia chưa từng cùng nương tử quen biết. Cơ Trường Minh đối Lan Dung Nguyệt không phải không có tình yêu nam nữ, chỉ là hắn từ lúc bắt đầu liền biết được không đến, này phân tình yêu nam nữ như thế chuyển hóa thành thân tình, huynh muội chi tình, có thể tưởng tượng đến cơ Trường Minh sáng sớm an bài, vẫn là sẽ nhịn không được an vị. Ghen cũng chẳng phân biệt một chút địa điểm, đêm còn rất dài, ta có chút mệt mỏi, Minh Điện người nhất định sẽ động thủ, việc này liền giao cho phu quân. Thấy Lan Dung Nguyệt muốn ly khai, Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay lại khẩn vài phần, bá đạo nói, không được đi. Hán tuyệt không phóng Lan Dung Nguyệt rời đi, không được Lan Dung Nguyệt một mình đi cứu Hoa Rơi, mặc dù là Hoa Rơi không có phản bội, thiên tộc lại sao lại là hảo xâm nhập địa phương. Ta mệt mỏi, phu quân ôm ta đi lều trại nghỉ tạm trong chốc lát đi. Câu lấy Yến Thương Lam cổ. Làm nũng cầu công chúa ôm. Yến Thương Lam lạnh lùng vô song khuôn mặt thượng nhiều một tia nhu hòa, bế lên Lan Dung Nguyệt hướng lều trại phương hướng đi đến. 165 lấy hay bỏ. Đột nhiên xuất hiện Lam Y Di hệ nhân ổn định dòng nước, dùng phương thức nhìn qua đơn giản, nhìn kỹ dưới rồi lại không rõ trong đó nguyên lý, nơi xa khe núi rừng rậm trùng, 7-8 cái hắc y di hệ nhân ngao ngoe dục dịch, cùng lúc đó, lều trại nội Lan Dung Nguyệt đã tiến vào mộng đẹp. Ngoài cửa đột nhiên tới báo. Yến Thương Lam hôn môi Lan Dung Nguyệt cái chán cùng nhanh chóng rời đi, đi ra lều trại sau, Yến Thương Lam cảnh giác nhìn Cửu Nhi liếc mắt một cái, xem trọng phu nhân. Đúng vậy, Cửu Nhi lĩnh mệnh, thiên tộc hay không cường đại tạm thời không biết, nhưng này thần bí liền không dung khinh thường, Lan Dung Nguyệt có thai, Cửu Nhi liền càng không nghĩ Lan Dung Nguyệt đi mạo hiểm. Cửu Nhi mới vừa đi tiến lều trại, Lan Dung Nguyệt liền mở to mắt, bước chân sậu đỉnh, Cửu Nhi có loại muốn đảo tẩu cảm giác. Hồng tụ có không có truyền tin trở về? Chưa từng. Cửu Nhi cúi đầu, mày nhíu lại, sợ Lan Dung Nguyệt muốn đuổi kịp đi. Khoe miệng mỉm cười, bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, truyền tin Nhan Khanh, làm nàng tiếp nhận quỷ các sự vụ, thông chi khuyết giác cùng linh mật tức khắc dựa theo Hồng Tụ lưu lại ký hiệu đi trước thiên tộc, mau chóng cứu ra Hoa Rơi, truyền lệnh Hồng Tụ cùng Thiên Tuyệt, chớ xâm nhập thiên tộc bên trong, nếu có nguy hiểm, kịp thời rút lui. Cửu Nhi người kinh ngạc ngẩng đầu, chủ tử không tự mình đi trước sao? Ta không thiện cửu cung bắt quái, càng không thiện thiên cơ thuật thức. Khuyết giác là vu tộc bí cảnh người thủ vệ, hắn đi so với ta đi càng thích hợp, đến nỗi linh mật, ta tưởng Hoa Rơi bị cứu, cái thứ nhất muốn nhìn đến người không phải là ta. Tự Hoa Rơi tiến vào quỷ môn sau, các nàng giao tình còn tính có thể, nhưng lẫn nhau đều có phòng bị, coi như là bằng hữu, nhưng tuyệt không tính là bạn tốt. Ta đây liền đi làm. Cửu Nhi vui vẻ ra mặt, chỉ cần Lan Dung Nguyệt không mạo hiểm, nàng liền hoàn toàn yên tâm. Từ từ, thấy Cửu Nhi thật muốn chạy như bay rời đi. Lan Dung Nguyệt mở miệng ngăn cản Cửu Nhi bước chân, tiếp tục nói, nói cho linh mật, không cần thủ hạ lưu tình. Từ thu được hoa rơi xin giúp đỡ, nàng liền rõ ràng, kia đóa thụy hỏa liên là hoa rơi chuẩn bị không tồi, nhưng lại là ở mặt khác người thúc đẩy hạ đưa đến nàng trong tay. Hoa rơi có thể chuẩn bị cơ quan bí hộp, thuyết minh ở thiên tộc nội chưa từng bị hạn chế tự do, rất có khả năng là nội lực bị phong, vô pháp thoát đi thiên tộc, một khi hộp gỗ đưa đến nàng trong tay, hoa rơi tình cảnh chỉ sợ thay đổi. Nhưng có một chút Lan Dung Nguyệt có thể khẳng định, hoa rơi còn sống, ít nhất cùng thiên tộc chính thức giao phong phía trước, hoa rơi sẽ không có tánh mạng tự do. Nghĩ đến Yến Thương Lam không tha buông ra tay nàng, vội vàng rời đi bước chân, chỉ sợ tối nay đêm tập, thiên tộc sẽ trộn lẫn trong đó, muốn cứu người, cần thiết mau chóng. Phu nhân, có cái gì không đúng sao? Cửu Nhi sau khi gật đầu thấy Lan Dung Nguyệt trầm mặc, tiếp tục hỏi. Tổng cảm thấy Lạc Thiên Tư xuất hiện là bị người tính kế tốt, hy vọng là ta nghĩ nhiều. Nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, mang theo vài sợi mệt mỏi nhắm mắt lại. Cửu Nhi tâm sinh cảnh giác, có lẽ là thiên tộc nội có người tưởng cứu hoa rơi. Kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, Lạc Thiên Tư xuất hiện không thể nghi ngờ là các nàng tìm kiếm thiên tộc nhanh nhất con đường, nhưng cũng rất có khả năng là bẫy dập, mặc dù là đi theo Lạc Thiên Tư tìm được thiên tộc trong đó một cái ẩn thân nơi, cũng chưa chắc là giam giữ hoa rơi địa phương. Cho nên ta mới làm khuyết giác tiến đến, mà phi ta chính mình. Trương Tụ Trung, đôi tay nắm chặt vài phần, nếu nàng chưa từng có thai, nàng đi tỷ lệ tuyệt không thấp hơn khuyết giác, cùng lắm thì, hủy hoại toàn bộ thiên tộc, nhưng hiện giờ nàng dị năng khi linh khi không linh. Làm khuyết giác đi ổn thỏa chút, ít nhất lấy khuyết giác công phu có thể toàn thân mà lui. Chỉ là trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nếu nàng cùng khuyết giác đi trước, vì bảo vệ cho Vu Sơn Liếu gia duy nhất huyết mạch, khuyết giác nhất định sẽ liều chết bảo hộ nàng, mà linh mật bất đồng, nếu ngộ sinh tử chi cảnh, khuyết giác nhất định sẽ vứt bỏ linh mật mà tự bảo vệ mình. Nghĩ đến cổ trùng, Cửu Nhi thân thể nhịn không được đánh một cái lạnh run, bình tĩnh nói, phu nhân giải linh mật lệnh cấm, sẽ không có việc gì. Đi thôi. Nói xong, nhìn thoáng qua cách vách lều trại phương hướng, nhắm mắt thiền miên. Nàng biết, hắn nhất định thời thời khắc khắc khổ ở lưu ý nàng động tĩnh, kiếp trước kiếp này, đây là nàng đứa bé đầu tiên, nàng cũng không nghĩ có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nàng chưa từng cùng thiên tộc giao thủ, còn không biết địa phương sâu cạn, nhưng minh điện năng lực nàng là rõ ràng, hành sự tác phong không từ thủ đoạn, không thể không phòng. Cách vách lều trại nội, có lẽ là nghe thấy Lan Dung Nguyệt ngủ hạ, giữa mày thả lỏng vài phần. Bậy hạ, vừa mới tra xét đến, cái này khe núi nội cất giấu 7-8 cá nhân, trời tối vũ lại đại, thần không dám tùy tiện phái người đi trước. Minh Dương hội báo nói, ở tới Kim Lăng trên đường, hắn góp nhặt về hắc hỏa dược tin tức, chỉ là tin tức quá ít, khó có thể phân tích, nhưng đến ra kết luận là lực sát thương quá lớn, địch nhân rất có khả năng tại đây thứ hành động chung sử dụng. Phái người bảo vệ cho nơi này, tạm thời án binh bất động, nếu có người dám sấm, sắt. Chỉ vào bản đồ vị trí, Yến Thương Lam hạ mệnh lệnh nói. Nhìn bản đồ vị trí, bốn phía trống trải, khả công khả thủ, cùng hắn tự hỏi hồi lâu kết luận không như mà hợp, đốn sinh kính sợ, thần linh mệnh. Phái thân vệ mặc vào binh lính quần áo, âm thầm tế tra, để ngừa Minh Điện người mang hắc hỏa dược lẻn vào. Hắn không biết Minh Điện điện chủ cùng Lan Dung Nguyệt trực tiếp sâu xa, nhưng hắn rõ ràng, Lan Dung Nguyệt cùng Minh Điện là địch phi hữu, nếu hắn là Minh Điện điện chủ, cũng chắc chắn mượn lần này thiên thai sinh sự. Đúng vậy, Minh Dương nhìn về phía Yến Thương Lam, hơi hơi trầm mặc sau, cắn chặt răng nói, thiên tộc bệ hạ tính toán như thế nào xử lý? Thiên tộc cùng Minh gia giống nhau, đều là tiền triều trọng thần, khi cách trăm năm, có lẽ thiên tộc có thể vì Yến Thương Lam sử dụng. Minh Điện cùng thiên tộc giao tình quá sâu, nếu thiên hạ yên ổn, cô có lẽ sẽ chịu đựng thiên tộc tồn tại. Thần minh bạch, đa tạ bệ hạ thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, thần cáo lui. Minh Dương trong lòng rõ ràng, thiên tộc là biên số, nếu dùng, rồi lại làm phản, Thương Nguyệt quốc thật vất vả được đến ổn định, có lẽ sẽ bởi vậy quấy rầy, hy sinh thiên tộc làm Thương Nguyệt quốc bá tánh khỏi bị chiến hỏa, lấy hay bỏ chi gian, hy sinh thiên tộc tốt nhất. 166 lẫn nhau ngại tổ hợp. Đen nhánh trong bóng đêm, lưỡng đạo hắc ảnh, một trước một sau, mặt sau liều mạng cao hơn phía trước bước chân, hai người tốc độ bay nhanh, truy đuổi gần một canh giờ, mặt sau hắc ảnh dần dần càng không thượng, phía trước hắc ảnh mang theo vài phần không vui dừng lại bước chân. Phía trước hắc ảnh đúng là khuyết giác làm Vu Sơn bí cảnh người thủ hộ, công phu tự nhiên không cần phải nói. Linh mật tuy nói khinh công không tồi, nhưng ở khuyết giác trước mặt giống như người mới vừa học võ công người. Linh mật đuổi theo dừng lại bước chân khuyết giác vẻ mặt ghét bỏ nói, quỷ môn như vậy nhiều người, thật không biết vì sao linh nữ cố tình tuyển thượng ngươi. Ngươi cho rằng ta nguyện ý tới sao? Linh mật khẽ cắn môi, vẻ mặt không muốn hung hăng nhìn chằm chằm khuyết giác, quỷ môn chung nàng ghét nhất hoa rơi, nhất không thể nề hà chính là khuyết giác cùng Lan Dung Nguyệt giống nhau là cái quái vật, cổ độc đối hắn một chút dùng đều không có. Khuyết giác thập phần ghét bỏ đưa cho linh mật một viên thuốc viên, nói, ăn xong đi, nếu không muốn chết ở thiên tộc hoặc cấp hoa rơi nhặt xác, chúng ta tốt nhất nhanh lên. Có ý tứ gì? Linh Mật ăn xong thuốc viên, trong lòng hiện ra một mặt nàng chính mình cũng không từng phát hiện lo lắng. Khuyết Giác ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, ban ngày lên đường đi muốn đặc biệt chú ý, dựa theo tốc độ này, phỏng chừng muốn đêm mai mới có thể đến thiên tộc. Hắn rõ ràng bị linh nữ ghét bỏ, lại còn không thể không tiếp thu cái này khổ sai. Rốt cuộc làm Vu tộc bí cảnh bảo hộ người hắn biết rõ, Lan Dung Nguyệt là Vu tộc một mạch duy nhất huyết mạch người thừa kế, hơn nữa là bao năm qua tới huyết mạch nhất thuần người. Tự linh nữ kế thừa Vu tộc tới nay, này coi như là lần đầu tiên cho ta phái chính thức nhiệm vụ, nói cách khác, muốn cứu ra hoa rơi, ta là như một người được chọn. Đương nhiên, Lan Dung Nguyệt bản nhân ngoại trừ, hắn thực hiểu biết Lan Dung Nguyệt thế lực, một cái bảo tẩu, có thể trực tiếp hủy hoại toàn bộ thiên tộc cẩn thân mà. Nghĩ đến này, Khuyết Giác đột nhiên dừng lại bước chân, mày nhíu chặt. Linh Mật không dự đoán được Khuyết Giác sẽ đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa đụng vào Khuyết Giác, làm gì đột nhiên dừng lại. Uống thuốc tăng lên nội lực, Linh Mật nội tức không xong, ngực truyền đến một trận đau đớn, lại hung hăng trừng mắt nhìn Khuyết Giác vài lần. Lại ăn một viên, nhanh hơn tốc độ. Khuyết Giác thập phần đau lòng lại lấy ra một viên thuốc viên đưa cho Linh Mật, ngực đột nhiên truyền đến một trận cuống quýt. Linh Mật nhíu mày, nhưng vẫn là không chút do dự ăn xong đi, đột nhiên tăng cường nội lực làm Linh Mật gương mặt đỏ bừng, cái trán toát ra tầng tầng mồ hôi mỏng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đuổi kịp. Khuyết Giác nói hai chữ, thân thể như ảo ảnh giống nhau bay nhanh theo ký hiệu mà đi. Khuyết Giác trong lòng vốn dĩ may mắn Lan Dung Nguyệt ở khó khăn thời khắc nghĩ đến hắn, gần nhất là bởi vì trừ bỏ cơ trường mình ở ngoài, hắn đối cơ quan thuật nhất hiểu biết, thiên tộc cùng vu tộc rất nhiều đồ vật đều là nhất mạch tương truyền, hắn đi càng có nắm chắc. Thứ hai hắn công phu ở quỷ môn trung cũng là nhân tài kết xuất, hiện giờ Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam phải đối phó quan quân hầu, thiên tộc cùng với Minh Điện, hắn ra tay có thể càng bí ẩn chút. Nhưng nghĩ lại hắn đột nhiên cảm thấy hắn sai rồi, Lan Dung Nguyệt không tự mình đi trước, định là bởi vì nàng tự thân duyên cớ. Không khỏi nghĩ tới Tơ Liễu mất trước từng sở nói, Lan Dung Nguyệt mệnh định còn có một kiếp, hắn cần thiết canh giữ ở Lan Dung Nguyệt bên người, một khi Lan Dung Nguyệt có ngoài ý muốn, không tiếc hết thể cũng muốn đem Lan Dung Nguyệt mang về Vu tộc bí cảnh. Linh Mật thấy Khuyết Giác thần sắc nghiêm trọng, chưa nhiều lời, nhịn xuống ngực ngẫu nhiên truyền đến đau nhức cao hơn Khuyết Giác bước chân. Nàng vốn cũng là y y giả, lại xứng không ra Khuyết Giác vừa mới cho nàng ăn thuốc viên, loại này tăng cường nội lực thuốc viên, chỉ ở 24 cái canh giờ nội hữu hiệu, nàng cũng từng từ Lan Dung Nguyệt trong tay lấy quá một viên nghiên cứu quá, không thu hoạch được gì. Linh Mật không biết, phối chế loại này thuốc viên quan trọng nhất một mặt dược đó là Vu tộc lịch đại người thủ hộ máu tươi. Vu tộc lịch đại người thủ hộ từ nhỏ bị uy các loại dược vật, sở dĩ cổ độc không xâm, bởi vì bọn họ vốn chính là dược nhân. Mật lao nội, Hoa Rơi châm chọc nhìn tứ phía tường đá, thiên tộc tự xưng là vì thiên hạ thương sinh, lại toàn vô cảm tình, vô tình người, thật sự có thể chỉ dẫn có thể người sáng tạo Sơn Hà Cẩm Tú sao? Chê cười. Ha ha. Hết thể đều là một hồi chê cười, biết rõ là ở tạo mộng, cuối cùng chịu mê hoặc lại là tạo mộng người, thật sự là châm chọc. Mật lao ngoại. Đại trưởng lão dừng lại hồi lâu, mới vừa đi ra sau núi liền đụng phải trở về Lạc Thiên Tư. Gặp qua thiên nữ. Lạc Thiên Tư nhìn về phía tiên phong đạo cốt đại trưởng lão, tộc nhân đã chuẩn bị rút lui, đại trưởng lão đây là tính toán muốn thả chạy phản đồ sao. Không dám, còn thỉnh thiên nữ mau chóng thu thập, sở hữu tộc nhân, tối nay rút lui. Đại trưởng lão lẳng lặng trả lời nói, tựa hồ không có bất luận cái gì cảm xúc. Lạc Thiên Tư hừ lạnh một tiếng rời đi. Thiên nữ, đại trưởng lão đi xem hoa mạch. Chẳng lẽ là muốn mượn thiên tộc rút lui cơ hội thả chạy hoa mạch? Hoa cô cô mày nhíu lại, đi một chuyến Kim Lăng Thành, bổn ý là mượn cơ hội cấp thiên tộc vào đời làm một sự chuẩn bị, không nghĩ tới không chỉ có nhiệm vụ thất bại, Lạc Thiên Tư còn ném một lòng, tương đối cái kia bạc mặt nam tử ánh vào hoa cô cô trước mắt chính là cặp kia đen nhánh mà thâm thúy con ngươi, làm nàng từ đáy lòng sinh ra một tia cuống quýt, một tia sợ hãi. Lạc Thiên Tư trầm mặc, thẳng đến trở lại trong phòng mới mở miệng, đại trưởng lão sẽ không tha đi hoa mạch. Hắn luôn luôn lấy thiên tộc ích lợi vì trước, liền tình cảm chân thành thê tử đều có thể sát, huống chi cái này hắn vốn là không thế nào để ý nhi tử đâu. Đừng quên, đại trưởng lão từng nghi ngờ quá hoa mạch huyết mạch. Nghĩ đến đại trưởng lão vô tình, Lạc Thiên Tư ngự khí biến thành khẳng định. Hoa cô cô đáy mắt hiện lên một tia cuống quýt cùng bị thương, theo sau bình tĩnh nói, xác thật, xem ra là ta nghĩ nhiều. Cô đi xem một chút, trong tộc hay không tìm được liền sơn rơi xuống. Hoa cô không rõ. Lạc Thiên Tư vì sao đột nhiên quan tâm liền sơn rơi xuống, nhưng vẫn là đáp, đúng vậy. 167 vô tình người, tất cả đều có thể vì quân cờ. Thương Nguyệt Quốc cùng Đông Lăng Quốc giáp giới rừng rậm chỗ, tọa lạc này mấy cái thần bí sơn trang, nơi này khoảng cách Vu Sơn nước chừng nửa ngày lộ trình, tiếng sấm tia trước ban đêm, rừng rậm chung có bao nhiêu vài phần thần bí. Điện chủ, cố ý làm Lạc Thiên Tư bạo lẩu thiên tộc cẩn thân mà, không thể nghi ngờ là bẻ gãy chúng ta ở Thương Nguyệt Quốc một cái quan trọng tình báo nơi phát ra, làm như vậy chỉ vì thử Lan Dung Nguyệt, tổn thất hay không quá lớn chút. Từ Lâu Hạo Nhiên cùng Lan Dung Nguyệt gặp mặt sau, nàng càng thêm lộng không hiểu Lâu Hạo Nhiên, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, Lâu Hạo Nhiên liền thay đổi, lãnh lăng khí thế trung hỗn loạn quá nhiều không cam lòng, thậm chí còn có oán hận. Rất nhiều lần nàng đều cảm thấy là nàng cảm giác sai rồi, chính là nàng rõ ràng hơn, ý nghĩ như vậy chỉ là chính mình ở này lừa chính mình. Lâu Hạo Nhiên mày nhíu lại, đôi tay gắt gao đặt ở đầu gối chỗ, ấm lánh hơi thở làm người không rét mà run, ngươi cho rằng ta này cử chỉ vì thử Lan Dung Nguyệt. Chẳng lẽ không phải sao? Nàng trong lòng như cũ không thể tin được, nhuộm đầy tình yêu hai tròng mắt trung nhiễm một mạt cơ hồ làm người nhìn không thấy hoán độc. A la, chúng ta nhận thức đã bao nhiêu năm? Lâu Hạo Nhiên đôi tay vướt ve này chính mình hai chân, hai mắt nhìn về phía tiếng sấm tia chớp không trung, hắn đi vào cái này thời không cũng là một cái đêm mưa, chiếm cứ một khối so nguyên bản năm nào trước thân thể, vừa vặn bị thương nặng, hai chân bị phế. Kém một tháng linh ba ngày liền 22 năm. Nàng như cũ nhớ rõ, mới gặp khi, hắn đi trong tộc tìm thầy trị bệnh, ngồi ở một trên xe lăn, một bộ tố sắc áo dài, thâm thúy có lạnh băng hai mắt hấp dẫn nàng, vì hắn, nàng không tiếc phản bội tộc nhân. Chỉ vì bồi ở bên người nàng, nhiều năm như vậy, nàng từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, lại như cũ không cảm giác được chính mình đi vào hắn tâm. Đúng vậy, hơn 20 năm. Hắn tới cái này hư cấu triều đại gần 27 năm, cũng tàn phế 27 năm, này hết thể đều là Lan Dung Nguyệt sai, nàng rõ ràng giống như bụi bặm, hiện giờ lại cao cao tại thượng, hắn rõ ràng là mệnh định thiên hạ người, lại bị nàng tính kê đến chỉ có thể chạy trốn bảo mệnh, làm hắn như thế nào không hận. Lâu Hạo Nhiên vươn tay nắm lấy bên cạnh người A-La tay, nói, này 20 mấy năm, còn hảo ngươi vẫn luôn bồi ở ta bên người, A-La. Trong giọng nói nghe không ra là cao hứng vẫn là chỉ vì ổn định bên cạnh người nữ tử. Thật vậy chăng? Cất dấu A-La đấy mắt toán độc giờ phút này bị hạnh phúc sở thay thế được, phản bội tộc nhân cũng muốn lưu tại bên người nàng, thậm chí gián tiếp dẫn tới toàn bộ miêu tộc bị giết, nhưng nàng lại một chút không hối hận, có thể đổi lấy hắn một tiếng, còn hảo có ngươi. Nàng liên đã đủ rồi. Hy sinh thiên tộc ở Thương Nguyệt Quốc gần thân nơi, ta chỉ là hy vọng thiên tộc không cần nhân hoa mạch ảnh hưởng mà lắc lư không chừng. Hoa đại trưởng lao ở thiên tộc địa vị rất cao, ta chỉ có thể như thế mới có thể làm thiên tộc không có lựa chọn nào khác nâng đỡ ta. A la, thiên tộc từ trước đến nay thói quen cân nhắc ích lợi, bọn họ không phải ta A la, sẽ không vô điều kiện duy trì ta, nếu không ở Bắc Tề Quốc cũng sẽ không thất lợi, làm Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam dùng một cái tháng. Sau liền dẹp xong Bắc Tề. Hắn vẫn luôn cho rằng Bắc Tề ở hắn trong lòng bàn tay, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt cư nhiên sẽ lựa chọn ở mùa đông tấn công Bắc Tề, thả hành quân tốc độ nhanh như vậy. Hắn cho rằng Yến Thương Lam sẽ trước cán nội, sẽ không ở trong thời gian ngắn tấn công Bắc Tề, hiển nhiên hắn liêu sai rồi, Bắc Tề thất lợi, làm Yến Thương Lam nhất thống phương Bắc, chiếm cứ bất bại chi địa. Bắc Tề nội vụ chưa ổn, chúng ta còn có cơ hội. A Lam mở miệng trấn an, chỉ là lời nói lại toàn vô thuyết phục lực. Đem Bắc Tề họa vì Thương Nguyệt quốc lãnh thổ, xưng là Bắc Tề quận. Yến Thương Lam quang minh chính đại ở Bắc Tề quận nội rửa sạch khắp nơi xếp vào mật thám, thám tử, hơn nữa thanh minh 13 tư ở Bắc Tề quận kinh doanh nhiều năm, đối khắp nơi thế lực đều rõ như lòng bàn tay, minh điện xếp vào người cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, nghĩ đến này, Lâu Hạo Nhiên liền thập phần đau lòng. Khu, khu, khu, khu Lâu Hạo Nhiên ho khan thanh không ngừng, nguyên bản âm lãnh khí chất hơn nữa tái nhợt sắc mặt, càng thêm làm người cảm thấy khủng bố. Chúng ta nhất định có thể từ đầu lại đến, nhất thống thiên hạ. A-la nhìn trước mắt nam tử, phá lệ đau lòng. A-la, tạm thời không thể giết Lan Dung Nguyệt, ta hai chân, có lẽ chỉ có Lan Dung Nguyệt có thể làm ta đứng lên. A-la ta không am hiểu tin tưởng người khác, nhưng đối với ngươi, từ đầu đến cuối, ta đều là tín nhiệm. Đại mưa đã tạnh lúc sau, chúng ta liền trở về tham gia An Nhi cùng Thanh Nhi đại hôn, nhưng hảo. Bên cạnh người nữ tử cũng hảo, mặt khác nữ tử cũng hảo, từ đầu đến cuối, đều là trong tay hắn quân cờ, hắn là thiên tộc tuyển định chú định thống nhất thiên hạ người. Hắn bên người nữ nhân chú định đều là hắn ổn định thiên hạ cân lượng. Điện chủ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Duy độc điểm này, ta sẽ không lừa ngươi. Điện chủ yên tâm, ta nhất định nghĩ cách làm Lan Dung Nguyệt trị liệu ngươi hai chân. A la, nếu ta hai chân hảo, ta liền bồi ngươi góc biển chân trời, nhưng hảo. Miêu cương từ xưa đến nay thần bí, A la thân là miêu cương tộc trưởng nữ nhi, hắn chưa bao giờ coi khinh quá nàng. Góc biển chân trời. A la mặt lộ vẻ vui mừng, một lòng bị lấp đầy. Nghĩ đến Tư Thanh sau đó không lâu đại hôn, nói điện chủ quyết định làm An Nhi kế thừa Nam Diệu quốc đế vị sao. A la, ở không có người ngoài thời điểm, tiêu ta phu quân nhưng hảo. Âm lánh hai tròng mắt chung, nhìn như tình ý miên man, kỳ thật chỉ có dục vọng cùng dạ tâm. A-La tuy đã hơn 30 tuổi, nhưng bảo dưỡng cực hảo, nhìn qua cũng chính là 20 mấy tuổi, thẹn thùng ngừng đỏ gương mặt thập phần mê người, môi đỏ hơi hơi mở ra, phát ra nhập nước suối len ken thanh âm, phu quân. Như vậy thực hảo, thanh nhi là người ta nữ nhi, tự nhiên phải được đến tốt nhất. Ân. Cùng lúc đó, Mạo Dung Tố, một con ngựa, một người, không biết mệt mỏi, đang ở Đông Lăng quốc thổ địa thượng hướng Nam Diệu quốc chạy như bay mà đi. 168 kế trung kế. Nửa đêm, tiếng sấm tia chớp đem Lan Dung Nguyệt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, chậm rãi mở to mắt, đem tay đặt ở bụng, khoe miệng nổi lên một tia ôn nhu cười khổ. Tiểu gia hỏa, ngươi tới thật đúng là không phải thời điểm. Cửu Nhi nghe tiếng, lập tức vọt tiến vào, kinh hoàng nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, không quan tâm trực tiếp quỳ gối trước giường, sợ hai biểu tình, run rẩy nói, chủ tử, ngươi muốn làm gì? Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, nhợt nhạt cười, ngồi dậy, duỗi tay đỡ lấy Cửu Nhi cánh tay, ý bảo Cửu Nhi lên, ngươi tưởng cái gì đâu? Cửu Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, ánh đến hạ, Lan Dung Nguyệt rõ ràng nhìn đến Cửu Nhi khoe mắt nổi lên nước mắt, vừa mới tiếng sấm làm nàng hoảng hốt, thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới ngược lại dọa đến Cửu Nhi. Chủ tử, tiểu chủ tử đã đến có phải hay không làm chủ tử không thể? Cửu Nhi nuốt nuốt nước miếng, do dự sử dụng sau này gầy yếu thanh âm tiếp tục nói, không thể, không thể sử dụng. Khống băng năng lực. Nói xong, Cửu Nhi nhắm mắt lại. Lan Dung Nguyệt vô pháp tu luyện nội lực, khống băng là Lan Dung Nguyệt dựa vào, trăm năm khó gặp Chu Quả Quỷ Môn tổng cộng tìm tới 2 viên, nhưng Lan Dung Nguyệt đều đưa cho những người khác, Kim Lăng nguy hiểm, nếu không có dựa vào, nàng càng thêm lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn. Ngươi khi nào biết đến? Lan Dung Nguyệt bình tĩnh nói, Cửu Nhi nhìn ra, nàng cũng không kinh ngạc, khoe miệng nổi lên một tia ngọt ngào ý cười, chỉ sợ hắn cũng biết. Ở trên phố gặp được Lạc Thiên Tư thời điểm, ta phỏng đoán một chút. Nhợt nhạt cười, tiếp nhận Cửu Nhi đưa qua nước ấm, uống một ngụm sau nói, xem ra ta Cửu Nhi trưởng thành. Cửu Nhi biểu tình bất đắc dĩ, nói, chủ tử, ngươi so với ta tiểu. Phải không? Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ nhiều, đứa nhỏ này không tiếc hết thể ta cũng sẽ đem hắn sinh hạ tới. Chỉ là ta có thai sự tình chớ làm người ngoài biết được, mưa đã tạnh phía trước, nhất định phải bảo mật, minh bạch sao? Nàng đã đoán sai, tâm lại an, chỉ là Lan Dung Nguyệt nói lại làm nàng thập phần khó hiểu, vì thế dò hỏi, đây là vì sao? Chủ tử có thai chính là hỷ sự, vì sao phải như thế thật cẩn thận, bệ hạ tại bên người, bốn phía có ám vệ bảo hộ, chủ tử an toàn vô ưu. Ta biết, ngươi đi đem phu quân mời đi theo. Tình hình thai nạn mở rộng, quan quân hầu hướng đi không rõ. Chỉ là nàng đột nhiên nghĩ đến khuyết giác rời đi trước lưu lại thư tín, thiên tộc chung còn có một vị lợi hại nhân vật, địa vị hơn xa với Lạc Thiên Tư, bên kia là thiên tộc thánh tử. Thiên nữ có thể thấy rõ một người cả đời hòa phúc, mà thánh tử nhưng vẫn là thiên tộc nhất thần bí tồn tại, vừa mới trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Thiên nữ có thể nhìn thấu một người hòa phúc, như vậy thánh tử hẳn là đoán trước xem tinh tượng, đoán trước tai họa. Đúng vậy. Vung chén trà, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Kiếp trước mọi người đều nói, mang thai ngốc 3 năm, cùng Lâu Hạo Nhiên là địch, nàng lại là sơ sót. Yến Thương Lam dừng lại Cửu Nhi bẩm báo sau, lập tức ném xuống thần tử nhanh chóng đi đến, mới vừa tiến vào liền thấy Lan Dung Nguyệt đang ở xoa huyệt thái dương, lập tức tiến lên ngồi ở mép giường, đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, tay đặt ở trên trán, thấy Lan Dung Nguyệt không có cảm nhiễm phong hàn, do hỏi, chính là đau đầu. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, đem đầu dựa vào Yến Thương Lam trước ngực, nghe hắn tim đập, cảm thấy đặc biệt an tâm. Không có việc gì, chỉ là liên tục mưa to, cảm thấy có chút buồn. Đợi mưa tạnh, ta mang ngươi khắp nơi đi một chút. Hắn biết nàng tuy tỏa ủng quỷ môn bực này đem thế nhân kinh ngạc cảm thán thế lực, nàng lại không mừng này đó rườm rà sự tình, nhưng hắn cũng minh bạch, thiên hạ bao nhiêu người đối quỷ môn đối nàng như hổ rình mồi, hắn cũng tưởng bồi hắn du lịch thiên hạ, chỉ là một khi thả trong tay quyền thế, không chỉ có không thể tìm được bọn họ trong lý tưởng thế ngoại đào nguyên, còn sẽ đưa tới vô tận đuổi giết. Chỉ có đứng ở chỗ cao, tay cầm thiên hạ, bọn họ mới vừa rồi có thể được tự do. Hảo, tìm ngươi tới là có khác sự tình nói cho ngươi. Ngay sau đó đối Cửu Nhi phân phó nói, đem khuyết giác đưa tới tin lấy lại đây. Cửu Nhi từ hòm thuốc tầng dưới chốt ám cách chung lấy ra thư tín đưa cho Yến Thương Lam. Yến Thương Lam xem qua sau, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, thiên tộc thánh tử ta nhưng thật ra nghe nói qua, bất quá ta nghe nói thiên tộc nhiều năm chưa từng tuyển ra thánh tử, hay là tin tức có lầm. Ta cũng không biết, chỉ là ta đột nhiên nghĩ tới Liền Sơn. Dịch kinh phân biệt vì Liền Sơn, Vệ Tàng, Chu Dịch, đột nhiên nghĩ đến Vu Sơn bí cảnh trung tàng thư, nàng không mừng ngũ hành bắt quái, càng không có phương diện kia thiên phú, nàng vẫn luôn không nghĩ ra nàng vì sao tới nói cái này trong lịch sử cũng không tồn tại triều đại, bảy quốc tranh bá, rất nhiều thời điểm làm nàng đều có chút mơ hồ, thẳng đến tối nay nàng mới đột nhiên nhớ tới Vu Sơn bí cảnh nàng sở xem thư tịch, nếu Liền Sơn cùng Chu Dịch đều ở thiên tộc, như vậy Vu tộc sở tàng rất có khả năng chính là nhất thần bí về tàng. Chỉ là này đó nàng hiện tại còn vô pháp cùng Yến Thương Lam giải thích, rốt cuộc này đó thư tịch ngọn nguồn nàng cũng vô pháp biết rõ ràng. Có lẽ hết thể đáp án duy nhất thiên tộc nhưng giải, nhưng bảy quốc thế cục chưa định, việc này không nên nóng nội, càng không thể làm người biết được, nếu không lâu Hạo Nhiên nhất định sẽ đem này đó tăng thêm lợi dụng, đến lúc đó thế cục sẽ càng thêm phức tạp. Liền Sơn, Nguyệt Nhi là nói ương ương. Đúng vậy, ương ương còn ở Kim Lăng trong thành, phu quân có không phái người đem ương ương mau chóng đưa về kinh thành, che giấu ương ương tồn tại, đại bá mẫu có thai, ngươi phái người đem ương ương đưa đến trấn quốc tướng quân phủ, ta viết một phong nói cho thái thái nãi nãi, mang đại bá mẫu sinh hạ hài tử sau, liền đối với ngoại tuyên bố là song sinh tử, đem ương ương thân thế vĩnh viễn che giấu lên. Nghĩ đến ương ương cặp kia giống như trần châu đen sáng trong đôi mắt, nghĩ đến Lạc Thiên Tư đột nhiên tới Kim Lăng, bên người dị thường, hơn nữa ương ương tên, nàng rõ ràng hơn thiên tộc hủy diệt là cần thiết. Ương ương tồn tại có thể cho người biết được, nhưng Liền Sơn nhất định không thể. Nghĩ đến này, Lan Dung Nguyệt đáy mắt nhiễm một màn sắc ý. Hảo, vi phu an bài. Lạc Thiên Tư tới Kim Lăng chỉ sợ chính là vì bại lộ thiên tộc vị trí, ta tưởng nếu thiên tộc thực sự có thánh tử, có lẽ sẽ từ con của chúng ta vào tay, liên tục mưa to, đã có không ít người sợ ta là họa quốc yêu hậu, nhất định không thể làm người biết ta mang thai, ta không nghĩ con của chúng ta bị người khấu thượng họa quốc yêu tử thanh danh, ta hiểu biết lâu Hạo Nhiên, này cử lớn nhất có thể là hắn muốn hoàn toàn khống chế thiên tộc, một khi ta có thai tin tức truyền ra, hắn nhất định sẽ đối này tăng thêm lợi dụng. Tiếng sấm ngừng, nghe Yến Thương Lam tim đập, Lan Dung Nguyệt có chút mơ màng sắp ngủ. Hảo. Về điểm này hắn tuy sớm có phòng bị, nhưng về ương ương hắn lại rất ngoài ý muốn, đồn đại vớ vẩn đều không phải là giết chóc nhưng, luôn luôn nhất am hiểu này đó chính là vị mâu, đỉnh một trương thần côn mặt nhưng thật ra có thể đối kháng này đó lời đồn, xem ra quốc sư tồn tại là cần thiết. Dám sở hắn cùng Nguyệt Nhi hải tử là họa quốc yêu tử, vô luận là ai, giết không tha. Ngủ đi, ta bồi ngươi. Ân. Ủ rũ chung, Lan Dung Nguyệt dần dần đi vào giấc ngủ, ngủ say sau. Yến Thương Lam mới một lần nữa đem Lan Dung Nguyệt đặt ở trên giường. Hảo hảo chiếu cố Nguyệt Nhi, ta không hy vọng có bất luận cái gì lời đồn truyền vào Nguyệt Nhi trong thai. Yến Thương Lam tản mát ra lệ khí làm Cửu Nhi dùng mình, khó trách Yến Thương Lam bị dự vì thị huyết đế quân. Đây mới là trên chiến trường Yến Thương Lam bộ dáng đi, bất chi bất giác trùng, sau lưng ướt đẫm mồ hôi Cửu Nhi quần áo, nô tỳ minh bạch. 169 thu làm mình dùng. Sáng sớm không trung, hơi hơi mưa phùn, tối tăm nặng nề. Lan Dung Nguyệt tỉnh lại, thủ hạ ý thức sờ soạn một chút bên cạnh người, lạnh băng ổ chăn làm Lan Dung Nguyệt lập tức tỉnh táo lại. A Nhị có thể truyền đến tin tức. Nghe được trong trướng có động tĩnh, Cửu Nhi lập tức đi đến, đêm qua tuy chỉ là hơi hơi thiền miên, Cửu Nhi trên mặt lại không thấy chút nào mỏi mệt. Phu nhân thỉnh xem qua. Cửu Nhi lập tức đem nửa đêm thu được thư tín đưa cho Lan Dung Nguyệt, theo sau bắt đầu vì Lan Dung Nguyệt chuẩn bị đồ dùng tẩy rửa, trứng nội hết thảy thập phần đơn giản, sinh hoạt hàng ngày đồ dùng cũng hoàn toàn không tinh xảo. Nhưng thắng ở sạch sẽ ngăn nắp. Xem qua tin sau, phu quân còn ở nghị sự. Cửu Nhi tiếp nhận Lan Dung Nguyệt đưa qua tâm, tin chung nói rõ quân đội sở tàng nơi, tuy Lan Dung Nguyệt đã sớm đoán được, nhưng Cửu Nhi trong lòng như cũ thập phần kinh ngạc, Kim Lăng không nhỏ, thậm chí sở rất lớn, tại như vậy đại Kim Lăng tìm ra một con quân đội ẩn thân nơi cũng không dễ dàng, mà Lan Dung Nguyệt từ lúc bắt đầu liền hoài nghi tới rồi cái này nhất khả nghi, cũng nhất không thể nghi địa phương, loại này trời sinh trực giác, vô luận trải qua nhiều ít này nàng đấy lòng bội phục đều chút nào chưa giảm. Phu nhân có thể tính toán động thủ. 100 nhiều người đối chiến 2 vạn người, phần thắng đều không phải là không có, chỉ là này trong đó biến số quá nhiều. Đi đến lều trại ngoại nhìn xám xịt không trung, đột nhiên nói, thời tiết không tồi. Cửu Nhi trầm mặc, mưa to liên tục, hôn hôn trầm trầm, thời tiết này rõ ràng là kém nói cực điểm, đâu ra không tồi. Lòng mang nghi vấn, Cửu Nhi lại chưa dò hỏi, bên ngoài có ám vệ bảo hộ. Cửu Nhi cũng không lo lắng Lan Dung Nguyệt tan toàn, đứng dậy đi vì Lan Dung Nguyệt chuẩn bị đồ ăn sáng. Lan Dung Nguyệt đi vào cách vách lều trại, trướng nội có 4 vị người mặc áo giáp tướng quân, đảo qua liếc mắt một cái sau, Lan Dung Nguyệt phát hiện chính mình chỉ nhận được Minh Dương, 4 người thấy Lan Dung Nguyệt đi vào tới, lập tức đứng dậy hành lễ. Vi thần bái kiến hoàng hậu nương nương. 4 người cùng kêu lên hành lễ, hành động gian thập phần cung kính. Ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thương Lam, tựa hồ là đang hỏi, người tâm phúc. Miễn lễ, mời ngồi. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đi tới Yến Thương Lam bên cạnh người, trên bàn vừa lúc phóng thư tín, cùng hắn thu được quan quân hầu ẩn thân nơi thư tín nhưng thật ra giống nhau như lúc. Nguyệt Nhi, tới cấp ngươi giới thiệu một chút, này 3 vị phân biệt là Mục Tiên, Mục Hải, Mục Sâm, Thương Minh quận định quốc hầu phủ mục gia người. Yến Thương Lam tự mình vì Lan Dung Nguyệt giới thiệu nói. Phúc! Nghe được Yến Thương Lam giới thiệu, Lan Dung Nguyệt thập phần không lấy lòng bật cười. Nguyên bản cung kính ba người nghe được Lan Dung Nguyệt tiếng cười sắc mặt lạnh vài phần, thấy Lan Dung Nguyệt trên mặt không có chỉ là đơn thuần tươi cười, không mừng nhăn nhăn mày. Ba vị tướng quân không cần hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy định quốc hầu là cái diệu nhân. Lan Dung Nguyệt thu hồi tươi cười, mang theo vài phần lúng túng nói. Mục Thiên không rõ, rút đi trên mặt sắc lạnh, mở miệng nói, không biết nương nương ý gì. Mục Thiên thân là định quốc hầu thế tử, đối Lan Dung Nguyệt sự tình tự nhiên biết đến không ít. Định quốc hầu từng nhân Yến Thương Lam chậm chạp không quay lại Thương Minh quốc mà nghi ngờ Lan Dung Nguyệt là một giới yêu nữ, vẫn là Mục Thiên tử giữa Chu Toàn, Thương Minh quốc nội mới đến an bình. Đồng dạng, Mục Thiên không chỉ có là định quốc hầu thế tử, càng là Yến Thương Lam tâm phúc đại tướng. Thiên vị không chung, mở mang vô biên, hải vì biển rộng, biển xanh bát ngát, sâm vì lục, đồng dạng khoáng rộng vô ngần, hải lục không, định quốc hầu lại như thế nào không phải một cái thú vị người. Định quốc hầu tay cầm trọng binh, nếu là đặt ở kiếp trước, như vậy thế ra thật đúng là hải lục chống không chiếm cứ. Lan Dung Nguyệt một lời, nhưng thật ra làm ba vị mục tướng quân ngượng ngùng. Nghe được Lan Dung Nguyệt giải đáp, Yến Thương Lam trên mặt cũng nhiều một tia ý cười, nhớ tới vị kia định quốc hầu, cũng lại là một cái thú vị người. Nương nương dây tán. Mục Thiên có chút ngượng ngùng nói. Ngẫm lại phụ thân hắn, chỉ là một cái sẽ mang binh đánh giặc thô nhân, đặt tên cũng chỉ là ngay tại chỗ lấy tài liệu, nào có Lan Dung Nguyệt sở như vậy ý nghĩa, hắn lúc sinh ra chờ, thời tiết không tồi, vì vậy là Mục Tiên, đồng dạng Mục Hải cùng Mục Sâm cũng là như thế. Chỉ là lời này lại khó mà nói ra tới. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, thấy Yến Thương Lam triệu kiến bốn vị tướng quân, vì thế nói, bệ hạ chính là tính toán diệt trừ quan quân hầu trong tay 2 vạn người. Mục Tiên, quan quân hầu trong tay 2 vạn người ngươi như thế nào xem? Kéo qua Lan Dung Nguyệt tay, làm Lan Dung Nguyệt ngồi ở hắn bên cạnh người, còn không quên vươn đôi tay vì Lan Dung Nguyệt tấm tay, này nhất cử động thập phần ấm áp, chỉ là trận này hợp tựa hồ không đúng, Lan Dung Nguyệt tưởng rút ra tay, lại bị Yến Thương Lam kéo lại. Chỉ sợ không thể vì mình sử dụng, lưu trữ là cái không lớn không nhỏ thai hoàng ẩm, nếu đem này 2 vạn người xếp vào quân doanh, sợ là sẽ không ổn. Ổn định quốc gia, quân đội là cần thiết, hiện giờ Tam Quốc hợp nhất, đã là chiếm cứ nửa cái thiên hạ, chỉ là cùng Tam Quốc giáp giới. Ngày nào đó không tránh được một trận chiến, có chút phiền phức, còn sẽ sớm ngày diệt trừ cho thỏa đáng. Nghĩ đến kia 2 vạn người, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, trầm mặc một lát sau nhìn về phía Lan Dung Nguyệt nói, nếu toàn hắn giết, thi cốt thành sơn, trước mắt hồng úng nghiêm trọng, cũng cảm thấy có chút không ổn. Lan Dung Nguyệt liếc liếc mắt một cái đang ở cho nàng che tay nào đó nam nhân, hắn như là không nghe được Mục Thiên nói giống nhau, hiển nhiên là đem sự tình ném cho nàng xử lý. Minh Dương, ngươi như thế nào xem? Lan Dung Nguyệt mang theo vài phần bất đắc dĩ đối Minh Dương dò hỏi. Mục tướng quân lời nói có lý, toàn giết xác thật đáng tiếc, 2 vạn người không ít, chỉ là vi thần trong lòng vẫn luôn chưa có biện pháp giải quyết. Minh Dương biết Lan Dung Nguyệt chết ở cho hắn cơ hội, làm hắn nhiều kết giao chút cùng triều làm con người, chỉ là việc này xác thật không hảo giải quyết. Bệ hạ cũng cảm thấy giết đáng tiếc sao. Cô tuy giết hại, nhưng năm nay không nên triều bình, xác thật có chút đáng tiếc, hoàng hậu có thể cái gì hảo biện pháp. 10 ngón nhỏ dài, giống như bích ngọc. Thật sự là luyến tiếc buông tay. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ mắt trợn trắng, đây là đem vấn đề lại ném cho hắn, trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ mở miệng. Quan quân hầu chiêu mộ 2 vạn người xác thật không dễ, nhưng trong quân biết được chính mình lập trường binh lính cũng không nhiều, chỉ cần đem biết chính mình thân phận người diệt trừ, lại tinh tế rửa sạch một lần, lưu lại nhưng dùng người, lại phái một người tướng lãnh đem người thuần phục là được. Mục Thiên nghe vậy, mặt lộ vui mừng, đúng vậy, vi thần như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Quan quân hầu huấn luyện tư binh, tự nhiên sẽ không đối sở hữu binh lính bọn họ là tư binh, chắc chắn cho rằng triều đình danh nghĩa, nếu là tướng quân doanh trung cảm kích người diệt trừ, lại phái một người đáng tin cậy tướng lãnh, liền có thể hoàn mỹ đem này chỉ quân đội che giấu lên, có lẽ không lâu lúc sau có thể phát huy đại tác dụng. Mục Thiên nói, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nhiều một tia ý cười, một điểm liền thấu, xem ra định quốc hầu phủ tương lai người thừa kế chính là vị này Mục Thiên, nàng tuy đối định quốc hầu phủ hiểu biết không nhiều lắm, nhưng còn hảo, vị này Mục Thiên tính tình tùy này mẫu. Không phải này phụ như vậy đồ tể tay. Sắc trời tối tăm, vừa lúc động thủ, A Nhị đã điều tra rõ cụ thể vị trí, bệ hạ phái người cùng A Nhị hội hợp có thể, ta có chút đói bụng, tưởng cáo tử. Cung trường hoàng quyền, nàng vẫn là biết tiến thối cho thỏa đáng, Thương Minh quận Mục gia cầm quyền, Yến Thương Lam này cử là vì làm Mục gia người đối nàng kính sợ, nhưng dù vậy, nàng vẫn là phải hiểu được biết tiến thối. Mục Thiên, Minh Dương, các ngươi 2 người mang 200 người đi trước cùng A Nhị hội hợp. Khi nói chuyện, Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt vừa mới cho hắn lệnh bài ném cho Mục Thiên, theo sau đi theo Lan Dung Nguyệt bước chân rời đi. Mục Hải vốn định mở miệng, lại bị Mục Thiên trực tiếp ngăn lại. Mục Hải, phụ thân lo lắng sự tình sẽ không phát sinh, ta cùng với Minh tướng quân đi trước, ngươi cùng tam đệ hảo hảo bảo hộ bệ hạ cùng nương nương. Lan Dung Nguyệt biết tiến thối, Mục Thiên giờ phút này hoàn toàn yên tâm, nhìn trong tay ám vệ lệnh bài, hắn đã sớm nghe nói Vân Hạo trong tay có một chi ám vệ, không nghĩ tới Vân Hạo sẽ đem ám vệ giao cho Lan Dung Nguyệt, xem ra vị này hoàng hậu nương nương so với bọn hắn trong tưởng tượng càng vì lợi hại. Chỉ là Mục Thiên lại càng thêm xem không hiểu. Bởi vì, ở hắn xem ra, Lan Dung Nguyệt có đôi khi có chút thủ đoạn quá mức với nhân tử, đặc biệt là đối Lâu Lan Quốc. Ta cùng tam đệ nhất định bảo vệ tốt bệ hạ cùng nương nương an toàn, chỉ là đại ca cùng Minh tướng quân chuyến này mang người hay không thiếu chút. 200 đối 2 vạn, tuy không có quang minh chính đại giao phòng, nhưng thế lực cách xa cũng quá lớn. Không ngại, việc này nương nương cùng bệ hạ sớm đã an bài hảo. Vậy là tốt rồi. Mục Hải chút nào không nghe ra Mục Thiên nói chuyện thời điểm, Lan Dung Nguyệt ở phía trước, Yến Thương Lam ở phía sau, nhưng Mục Hải phía sau Mục Sâm lại chú ý tới, nghĩ thầm, có lẽ bọn họ lưu lại mới là khổ sai. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ xem trọng nhị ca. Tiểu tử thúi, khi nào đến phiên ngươi xem trọng ta? Mục Hải không phục vỗ vỗ Mục Sâm bả vai, Mục Sâm bả vai hơi hơi nghiêng, hiển nhiên là Mục Hải lực độ quá lớn, chụp đến Mục Sâm thẳng phát đau. Đại ca, ngươi xem Mục Sâm vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn về phía Mục Thiên, hiển nhiên, hắn thảo cái thượng phương bảo kiếm mới thành, ai làm hắn nhị ca quá xúc động đâu. Nhị đệ, bệ hạ cùng nương nương bên người nguy hiểm thật mạnh, gặp được sự tình cần phải nghe tam đệ. Ta hiểu được, đại ca. Mục Hải bất đắc dĩ, ai làm hắn không có đại ca cùng tam đệ tâm địa gian rào đâu. Đối với chính mình khuyết điểm, Mục Hải vẫn là nhận chi. 170 thần bí lai khách. Buổi trưa, lôi vân cuồn cuộn, không trung không hề có chuyển tình dấu hiệu. Kim Lăng trong thành, Lan Dung Nguyệt có thai tin tức lan truyền nhanh chóng, tin tức thực mau liền truyền vào không nói gì trong thai. Không nói gì cau mày nhìn không trung lôi vân, cả người trên mặt mây đen răng đầy, vô dục vô cầu trên mặt nhiều vài sợi lệ khí. Ước chế lời đồn lan tràn, đem tản lời đồn người toàn bộ chu sát, mau chóng điều tra rõ phía sau màn người. Không nói gì lạnh lùng phân phó nói. Nam tử nhìn về phía không nói gì là Bách Hiểu Sinh công tử, cũng là đời kế tiếp người thừa kế, Bách Hiểu Sinh truyền thừa mấy trăm năm, quyết không thể mềm thượng sát nghiệt. Công tử, chu sát hay không thiếu thỏa, chúng ta Bách Hiểu Sinh nhưng cũng không làm giết người sinh ý. Thiên thai há là nhân lực ảnh hưởng, vừa mới Thái Bình Thương Nguyệt Quốc, thật sự không nên ở hứng khởi chiến loạn, này tác lời đồn định cùng quan quân hầu có quan hệ, Kim Lăng thành thủy rất sâu, chính cái gọi là chim khôn lửa cành mà đậu, tôi hiển chọn chúa mà thờ. Bách Hiểu Sinh tuy vô tình vào triều làm quan, khá vậy không đành lòng nhìn thiên hạ đại loạn, ngươi đem tản lời đồn người bí mật chu sát, đồng thời đem quan quân hầu chứng cứ phạm tội tản đi ra ngoài, thiên thai nhân lực không thể nói, lời đồn lại là nhân lực có thể tả hữu. Không nói gì thần sắc thập phần ngưng trọng, hai mắt chưa bao giờ từng có thâm trầm. Là, công tử. Nam tử hành lễ rời đi, trong lòng tuy còn có nghi vấn, lại cũng không tiện hỏi nhiều. Không nói gì bước trầm trọng nện bước đẩy cửa ra, phòng trong một thân bạch y liễu nam tử tay cầm ngọc tiêu, khí chất thanh nhã, ngũ quan tuấn mỹ ôn hòa, giống như thần minh. Không nghĩ tới không nói gì cũng có động tình một ngày. Bạch y liễu nam tử đi hướng không nói gì, khoe miệng mỉm cười, không có trào phúng cùng khinh miệt, nhàn nhạt tươi cười giống như ấm áp dương quang rơi đại địa. Trường tụ trung, không nói gì tay hơi hơi run lên. Rút đi trên mặt sắc bén, khôi phục dĩ vãng đạm mạc thái độ, chậm rãi mở miệng, Liêu công tử cố ý làm tộc nhân cố ý tản hoàng hậu nương nương người mang yêu thai, dẫn phát thiên thai tin tức, không thôi kinh lựa chọn hảo lập trường, mà ta Bách Hiểu Sinh cũng lựa chọn hảo trực tiếp lập trường. Liêu công tử, người ta tuy chỉ có hai mặt chi duyên, ta lại cũng hiểu được, đạo bất đồng khó lòng hợp tác đạo lý. Nếu Bạch cho rằng có thể cùng công tử tương giao, xem ra là nếu Bạch vọng tưởng, cáo tử. Liễu Nhược Bạch nói xong, trực tiếp từ cửa sổ bay vọt mà xuống, biến mất ở không nói gì trong mắt. Nhìn đen tối không rõ không trùng, không nói gì bung ra nắm chặt thành đôi quyền tay. Liễu Nhược Bạch nói hắn đối Lan Dung Nguyệt động tâm, hắn động tâm sao? Hắn cũng không biết. Như vậy một cái yêu mị trung lộ ra dịu dàng nữ tử, tư dung vô song, lại là làm người không rời mắt được, chỉ là hắn biết rõ, đối nàng, cái gì đều có thể, duy độc không thể tâm động. Không nói gì hít sâu một hơi, kia viên nguyên bản có chút nảy mầm tâm nháy mắt chuyển vì đạm mạc. Liễu Nhược Bạch một đường rời đi Kim Lăng, thẳng đến Lan Dung Nguyệt nơi đê đập phương hướng mà đi. Giờ thân canh ba, Liễu Nhược Bạch đến, trực tiếp cầu kiến Yến Thương Lam. Một đường buôn ba, Liễu Nhược Bạch một bộ bạch y chưa nhiễm chút nào bụi bặm, càng không thấy chút nào nước mưa ướt nhẹp dấu vết, một thân ôn nhã khí chất chút nào không bị Yến Thương Lam lãnh lệ khí phách sở ảnh hưởng, ngược lại có một loại di thế mà độc lập cảm giác, giống như vào đông nở rộ băng tuyết hoa sen. Cùng chi tương phản, Yến Thương Lam một bộ hắc y, bá khí chất lẩu, đã là một cái nhìn xuống thiên hạ vương giả. Thâm Thúy hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Liễu Nhược Bạch, nói, Lan. Sư huynh ta trăm cay ngàn đắng vì 10 năm không thấy sư đệ chuẩn bị một phần đại lễ, không nghĩ tới sư đệ cư nhiên không cảm kích, làm sư huynh ta thập phần trái tim băng giá. Một bên đùa nghịch trong tay Ngọc Tiêu, giống như thần minh bộ dáng, một mở miệng lại là muốn tức chết người tiết tấu. 171 địch hữu không rõ. Đối với Yến Thương Lam tới nói, nếu hắn không có gặp được thiên cơ lão nhân, hiện giờ chỉ sợ như cũ là cái kia bị tù hoàng tử mà thôi, bị khống chế, giám thị, gặp phải vô số đổi giết, sỉ nhục tồn tại. Có lẽ hắn còn vô pháp gặp được hắn Nguyệt Nhi, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam khí chất ôn nhuận không ít, bị giấu kín khí phách, giống như nấp trong vỏ kiếm trung bảo kiếm, Liễu Nhược Bạch thần sắc chưa biến, ôn nhã khí chất tựa hồ ở chậm rãi tiêu tán, giống như thần minh ngã vào địa ngục, nhiều một mạt văn mèo. Trái tim băng giá. Thanh lý môn hộ, như thế nào trái tim băng giá? Nghe vậy, Yến Thương Lam hơi hơi nhíu mày, thanh lý môn hộ, thiên cơ các sáng lập hơn 200 năm lâu, cùng Liễu Nhược Bạch không hề liên quan. Đâu ra thanh lý môn hộ vừa nói, hay là... Yến Thương Lam ánh mắt sáng lên, thiên tộc suy yếu đến tận đây, thù hận đã qua trăm năm, lại còn cần dùng như thế bị ổi thủ đoạn mới có thể hoàn thành cái gọi là báo thủ, thật sự là... mất mặt. Văn mèo từ Liễu Nhược Bạch đáy mắt tiêu tán, như cũ khôi phục ngày xưa ôn nhã, ý vị thâm trường nói, đúng vậy, thiên tộc đích sắc bất quá như vậy. Thả ra lời đồn, lại bình ổn ngôn luận, Liễu Nhược Bạch, ngươi này tới vì sao? Hủy diệt ta thương nguyện quốc sao? Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một tia khinh thường, Liễu Nhược Bạch công phu cao, đơn đả độc đấu, hắn thắng được tỷ lệ có lẽ chỉ có 6 thành, nhưng hắn cũng không là một cái quang minh chính đại người. Liễu Nhược Bạch nếu động thủ, hắn trực tiếp khuynh tận quyền lực, đánh chết Liễu Nhược Bạch. Thiên hạ, kia chỉ là những cái đó ánh mắt thiển cận ngu xuẩn muốn đồ vật mà thôi, làm bách hiểu sinh hướng ngươi rửa sát, chỉ là ta đưa cho đệ muội một chút tiểu lễ vật mà thôi, sư đệ chẳng lẽ không hài lòng sao? Liễu Nhược Bạch cặp kia giống như bạch ngọc tay thưởng thức trong tay Ngọc Tiêu, khỏe miệng lại cười nói. Cô đáp ứng qua sư phụ, không vì hắn báo thù, lại không tỏ vẻ ở cô nhất thống thiên hạ trên đường sẽ không diệt thiên tộc. Liễu Nhược Bạch, cô kiên nhẫn là hữu hạn. Hắn chỉ thấy quá Liễu Nhược Bạch một lần, ở đem thiên cơ lão nhân cho cốt đưa về thiên cơ các thời điểm, mười mấy năm không thấy, hiện giờ Liễu Nhược Bạch khí chất nhiều vài phần phiêu dật, chợt vừa thấy đi lên, tựa hồ thật không phải thế tục người trong. Nhưng hắn vô luận nhiều lợi hại, chỉ cần hắn dám tồn động Lan Dung Nguyệt tâm tư, hắn nhất định sẽ không tiếc hết thể đại giới diệt Liễu Nhược Bạch. Cấp Dạ Mị một ánh mắt, ý bảo Dạ Mị mang Lan Dung Nguyệt rời đi. Dạ Mị còn chưa lắc mình liền đi ra ngoài, Liễu Nhược Bạch lập tức chắn Dạ Mị phía trước. Sư đệ, vì sao không cho sư huynh dần dần đệ muội đâu? Yên tâm, đều là Liễu gia hậu nhân huyết mạch, sư huynh ta mặc dù là sẽ giết sư đệ, cũng tuyệt không sẽ thương đệ muội mảy may. Liễu Nhược Bạch xem Yến Thương Lam nói. Không khỏi nhớ tới Yến Thương Lam ở đưa thiên cơ lão nhân cho cốt xoay chuyển trời đất cơ các thời điểm, biểu tình lạnh lùng không hề cảm xúc, lúc ấy hắn từng lấy bói toán thuật bói toán qua Yến Thương Lam vận mệnh năm bẻ bảy mảng, hắn không thu hoạch được gì, hắn vẫn luôn quan sát đến Yến Thương Lam trưởng thành, từ Yến Thương Lam đăng thương minh quốc đế quân ngày khởi, tựa hồ vận mệnh của hắn lại đình chỉ chuyển động, thẳng đến hắn đột nhiên trở lại Vân Thiên Quốc, vẫn là một vị quốc sư cùng với hoàng tử thân phận, lại một lần đăng cơ vi đế. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh hạ Bắc Tề, hết thể tựa hồ vượt qua hắn đoán trước, Yến Thương Lam tương lai, mặc dù là thiên tộc cũng vô pháp đoán trước. Nghĩ đến thiên tộc những cái đó tự cho là đúng ngu xuẩn, Liễu Nhược Bạch khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt châm trọc, phàm vong bảng giả, toàn ứng ấn tộc quy, chu sát. Yến Thương Lam cùng Liễu Nhược Bạch cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ tinh thần đề phòng giằng co. Lúc này, Lan Dung Nguyệt đi đến, phía sau còn đi theo phủng một bộ trà cụ kiểu nhi, người tới là khách, thân là chủ nhà. Phu quân, người ta nên hảo hảo chiêu đãi một phen mới là. Tự đắc biết Liễu Nhược Bạch tên kia một khắc bắt đầu, nàng liền nghĩ tới Vu tộc truyền thuyết, ý bảo Cửu Nhi buông trà cụ sau rời đi. Liễu Nhược Bạch quay đầu lại, nhợt nhạt cười, thân thủ trực tiếp gõ hôn mê Dạ Mị, nhàn nhạt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt mở miệng nói, Vu tộc cùng Thiên tộc vốn là một nhà, Dung Nguyệt thân là Vu tộc linh nữ chắc là biết được đi. Lan Dung Nguyệt đi đến Yến Thương Lam bên cạnh người ngồi xuống, chậm rãi pha trà, đai trà pha hảo sau đặt ở Liễu Nhược Bạch trước mặt. Ngay sau đó lại cấp Yến Thương Lam đổ một ly sau mới chậm rãi mở miệng, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào, chuyện cũ năm xưa, cùng ta có quan hệ gì đâu. Liễu Nhược Bạch một ngụm uống cạn, thơm ngọt qua đi, trong miệng lưu lại toàn là lá trà chua sót, giống như thiên tộc cùng vu tộc vận mệnh, cũng giống như một đôi có tình nhân vận mệnh. Ngàn năm chuyện cũ, hảo một cái cùng ta có quan hệ gì đâu, vu tộc người trong, chẳng lẽ như vậy cam tâm chua sót hương vị ở nhũ đầu trung lan tràn, giống như thiên vu nhất tộc mất mạng vận. Tộc nhân nỗ lực mấy trăm năm, đến cuối cùng lại phát hiện, tự nhưỡng quả đắng, lại không thể không xin giúp đỡ với trước mắt cái này tràn đầy mầm thai họa nữ tử. Vu tộc Liễu thị một mạch, còn sót lại một mình ta, tự mình lúc sau, lại vô Vu tộc, trong cốc người, từ đây tự do, có gì không cam lòng. Vì chính mình đảo thượng một ly bạch thủy, chậm rãi uống, tựa hồ ở nhấm nháp cực phẩm trà trà. Liễu Ngôn Mộng chẳng lẽ không phải Vu tộc người trong sao? Đừng quên, Vu tộc những cái đó lao ra hỏa nhưng không thiếu giáo Liễu Ngôn Mộng. Liễu Nhược Bạch tinh tế lưu ý Lan Dung Nguyệt nhất cử nhất động, tựa hồ tưởng từ Lan Dung Nguyệt biểu tình thượng tìm ra sơ hở, kia tuyệt mỹ dung nhan, nhân có thai nhiều vài phần nhu hòa, thiên tộc không thiếu mỹ nhân, nhưng mỹ đến như vậy yêu dị làm nhân tâm động mỹ nhân lại là hắn bình sinh ít thấy. Liễu Nhược Bạch ánh mắt làm Yến Thương Lam thập phần không vui, một tay đem Lan Dung Nguyệt kéo vào trong lòng ngực, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liễu Nhược Bạch. Liễu Nhược Bạch đạm đạm cười, chưa bao giờ nghĩ đến, Yến Thương Lam còn có như vậy tính trẻ con thời điểm. Mi giác giơ lên, khinh thường nói, bằng nàng, cũng sướng. Thì tính sao? Không sướng, chẳng lẽ ngươi là có thể phủ nhận Liễu Ngôn Mộng tồn tại sao? Liễu Nhược Bạch nhìn Lan Dung Nguyệt biểu tình, từ đầu đến cuối, bình tĩnh giống như một ông nước lặng, chưa từng có chút gợn sóng, càng như là một cái không có cảm xúc người. Lén tiếp xúc Liễu Ngôn Mộng người đã là vi phạm Vu tộc tổ hấn, những người đó cũng không ở ta cái này linh nữ phù hộ trong vòng, tương lai như thế nào, sinh tử như thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu. Bất quá, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, thiên tộc nội thế nhưng cũng như thế không đoàn kết. Lan Dung Nguyệt biết thiên tộc sự tình, Liễu Nhược Bạch cũng không kinh ngạc. Từ mấy trăm năm trước, thiên tộc liền chia làm hai phái, dần dần chúng ta này nhất phái nếu. Liễu Nhược Bạch nói thẳng nói. Năm đó ngươi sát thiên cơ lão nhân, lý do vì sao? Yến Thương Lam nắm Lan Dung Nguyệt tay hơi hơi run lên một chút, hắn đối thiên cơ lão nhân càng có rất nhiều cảm tạ cùng bất lực, lại cũng vĩnh viễn vô pháp quên thiên cơ lão nhân ở lâm trung trước đối hắn sở nói. Nếu không nguy cơ hắn sinh mệnh, dùng không cần thương tổn Liễu Nhược Bạch. Phản bội tộc. Lan Dung Nguyệt vấn đề, Liễu Nhược Bạch cũng không ngoài ý muốn, ở đây đều là người thông minh, hắn có sở cầu, thế tất phải có sở trả giá. Phản bội tộc vẫn là phản bội các ngươi. Yến Thương Lam nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Sư đệ, chúng ta không thân, còn có thù oán, nếu là Dung Nguyệt muội muội hỏi, vấn đề này ta nhất định trả lời. Nhìn Yến Thương Lam giống diều hâu hộ tiểu ưng bảo vệ Lan Dung Nguyệt, hai người chi gian hỗ động tất cả đều là nhu tình mật ý, Liễu Nhược Bạch liền nhịn không được cấp Yến Thương Lam lột ngạc. Yến Thương Lam hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Nhược Bạch liếc mắt một cái, một tiếng đệ muội hắn cũng nhận, nghe được Dung Nguyệt muội muội bốn chữ, Yến Thương Lam hận không thể xé Liễu Nhược Bạch kia trương sú miệng. Dung Nguyệt muội muội bốn chữ cũng làm Lan Dung Nguyệt thập phần không vui, nàng từ trước đến nay chán ghét tự quen thuộc người, đặc biệt chán ghét cái loại này nhìn qua ôn tồn lễ độ, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, thực hiển nhiên Liễu Nhược Bạch liền thuộc về cái loại này người. Đáp án. Lan Dung Nguyệt lạnh lùng ngữ khí làm Liễu Nhược Bạch trong lòng xẹt qua một mạt khác thường, kia mạt khác thường tựa hồ hắn còn không kịp miệt mài theo đuổi liền biến mất. Phản bội tộc. Ân, ngươi có thể đi rồi, không tiễn. Cảm nhận được người nào đó dị thường hơi thở, Lan Dung Nguyệt trực tiếp hạ lệnh trục khách nói. Dung Nguyệt muội muội, ta có thể giúp các ngươi đoạt được thiên hạ, nhưng ngươi yêu cầu giúp ta một cái tiểu đội. Thình lình xảy ra lệnh đuổi khách làm Liễu Nhược Bạch bất đắc dĩ. Vừa mới là ai nói, người tới là khách, phải hảo hảo chiêu đãi một phen. Thế nhân nói, nữ nhân thiện biến, xem ra thật đúng là. Không muốn, muốn thiên hạ, chính chúng ta có thể đoạt, mặc dù là ngươi đứng ở lâu hạo nhiên bên kia, đối ta cùng Nguyệt Nhi mà nói, đều cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp, muốn ngươi tương trợ, chẳng phải là mất mặt. Yến Thương Lam nói xong bế lên Lan Dung Nguyệt rời đi, lưu lại vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm Liễu Nhược Bạch. Thiên tộc tự xưng là thông minh, cao cao tại thượng, nguyên lai còn có người khinh thường. Nghĩ đến Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt đại năng lực, Liễu Nhược Bạch đảo có vài phần bình thường trở lại. Chỉ là, hắn lại không có chút nào phải rời khỏi ý tứ, cách không cởi bỏ dạ mị huyệt đạo, một người lẳng lặng phòng trà, độc thành một cảnh. Liễu Nhược Bạch đáy mắt kiên định để lộ ra, hắn chuyến này, không đạt mục đích, thế không bỏ qua. 172 bị xem thấu. Ba cánh rút lui, đê đập vỡ đê, hồng thủy chút ra mà xuống, hướng suy sụp đếm tiền phong ốc, vô số ruộng tốt, nhìn chút ra mà xuống hồng thủy. Mọi người trong lòng sinh ra một loại kiếp sau trọng sinh cảm giác, giờ này khắc này, đã phân không rõ là bi vẫn là hỉ. Này Vũ nên ngừng. Nhìn khói mù không trung, ngữ khí hơi trầm trọng nói. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía không trung động tác, có trong nháy mắt làm Yến Thương Lam cảm thấy hai người chi gian khoảng cách phá lệ xa xôi, tựa hồ nàng thế giới có cái góc là hắn vĩnh viễn vô pháp chạm đến, sợ hãi nàng đảo tẩu mà đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Đúng vậy, cùng nên ngừng, hai sau mới là nhất khó khăn. Nhà ta phu quân tuy lạnh chút, xác thật là hiếm có một thế hệ minh quân. Thời đại này, người phần lớn đều không cảm thấy hai sau trùng kiến có bao nhiêu quan trọng, Yến Thương Lam có thể nghĩ đến điểm này, đủ để thấy được hắn sẽ là một thế hệ minh quân. Nàng là ích kỷ, tự đắc biết mang thai sau, nàng thực hy vọng cùng hắn lánh đời mà cư, không hỏi thế sự, không thể so ở vì này đó không quan trọng sự cùng người lại lãng phí thời gian, tự do tự tại, thần tiên quyến lữ như vậy nhật tử làm nàng hâm mộ không thôi, nhưng nàng càng thêm rõ ràng, nàng cùng hắn đều không phải người thường, muốn làm một đôi thần tiên quyến lữ lại như thế nào có khả năng. Mặt trời mọc mà làm, ngày tây mà rơi, cày ruộng gieo giống, như vậy nhật tử ngẫu nhiên có thể vì này, nếu vẫn luôn như thế, có lẽ nàng cũng sẽ mệt mỏi. Nương tử là ở trách cứ vi phu đã nhiều ngày vắng vẻ ngươi sao? Yến Thương Lam nhẹ nhàng cắn một chút Lan Dung Nguyệt vành thai, ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói. Tình ý miên man lời nói, ôn nhu hành động, hơn nữa người nào đó thân thể biến hóa, Lan Dung Nguyệt ngượng ngùng túi đầu, quyết định trực tiếp xem nhẹ vấn đề này, nói sang chuyện khác nói, Minh Dương cùng Mục Thiên nhưng có tin tức truyền đến sao? Đã ẩn núp hảo, tối nay hành động. Nghĩ đến thu được một khác điều tin tức, Yến Thương Lam đáy mắt nhiều một tia ngưng trọng. Nhận thấy được Yến Thương Lam toát ra hơi hơi khác thường, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ là lẳng lặng nắm lấy Yến Thương Lam tay. Dạ Mị nhìn hai người chi gian không khí, căng ra đầu tiến lên bẩm báo, "Bệ hạ, kinh thành văn kiện khẩn cấp." Yến Thương Lam trên nét mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, không tha buông ra. "Đi thôi, ta sẽ không loạn đi, yên tâm." Lôi kéo Yến Thương Lam tay đặt ở bụng, tựa hồ là đang nói, vì hài tử, nàng tuyệt không sẽ làm chính mình thiệp hiểm. Nàng không phải thánh mẫu, không có một viên cứu mọi người tâm. Nàng là ích kỷ, đặc biệt là ở làm một cái mẫu thân thời điểm. Hảo. Yến Thương Lam rời đi sau, Lạc Anh các người xin chỉ thị Lan Dung Nguyệt sau nhanh chóng rút lui. Liễu Nhược Bạch vừa vặn nhìn đến Lạc Anh các người rút lui một màn, đáy mắt hiện lên một tia thâm trầm, bước chậm tiến lên. Cần phải nghe một khúc. Hảo. Liễu Nhược Bạch cầm lấy ngọc tiêu nhẹ nhàng đặt ở bên môi, du dương thanh thúy tiếng cười vang lên, giống như đặt mình trong với biển hoa, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vân thư vân quấn. Phảng phất đem người tới như một thế giới khác, nơi nào không có tranh đấu, bách hoa nở rộ, năm tháng tính hảo, theo tiếng tiêu rơi xuống, Lan Dung Nguyệt nhìn bốn phía, trừ bỏ nàng ở ngoài, những người khác tựa hồ còn chìm đắm trong tiếng tiêu bên trong, chậm chạp không muốn ra tới. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt không chỗ hỏi, ngọc tiếng tiêu đoạn mộng tận không. Lêu trại nội, theo tiếng tiêu rơi xuống, nghe được Lan Dung Nguyệt thanh âm Yến Thương Lam mới yên lòng, tiếp tục phê duyệt trong tay tấu chương. Hảo một cái không chỗ hỏi, mộng tận không. Thế nhưng không bị ta tiếng tiêu sở hoặc, Dung Nguyệt muội muội là đệ nhất nhân. Thu hồi trong tay ngọc tiêu, Liễu Nhược Bạch biểu tình tựa hồ cũng không kinh ngạc, khoe miệng nổi lên ôn nhã cười nhạt, mi giác giơ lên, tâm tình rất tốt. Nhân sinh buồn như thế, có người nguyện nhất sinh nhất thế say nằm một giấc ngộng, có người vẫn sống thanh tỉnh, so với giả thuyết không thể chạm đến ngộng, ta càng thích hiện thực, ta có khả năng nắm chắc hiện thực. Liễu Nhược Bạch ý đồ đến, nàng không phải không có suy nghĩ quá, chỉ là nàng không thích bị người lợi dụng. Thực hiển nhiên Liễu Nhược Bạch mục đích ở nàng. Quan quân hầu tuy khó thành châu đáo, nhưng nắm giữ đồ vật rất nhiều, ngươi đã đoán ra ta ý đồ đến, không ngại lại đoán xem ta nghĩ muốn cái gì. Liễu Nhược Bạch lần đầu tiên cảm thấy cùng một cái thông minh giao tiếp phiền thoái, đặc biệt là một cái thông minh thả để phòng tâm rất nặng nữ nhân. Vu tộc bí cảnh cùng với muốn lợi dụng ta, đúng không? Ở trở thành linh đảo chi chủ sau, đại trưởng lão từng đã nói với nàng, ở linh đảo sinh ra lớn lên người đều có khác thường năng lực, cùng sở bảo hộ đồ vật có quan hệ. Nhưng nàng cần thiết ở linh đảo mới có thể hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng lại còn nhớ rõ đại trưởng lão lén nhắc nhở, vật ấy cùng vu tộc cùng thiên tộc đều có quan hệ, hay là Liễu Nhược Bạch mục đích là vì kia kiện đồ vật. Lan Dung Nguyệt có chút lấy không chuẩn. Thật thông minh, thiên tộc cùng vu tộc vốn là cùng tộc, như vậy đồ vật sự xem thiên tộc cùng vu tộc tương lai, mà ta, nhất định phải được. Liễu Nhược Bạch thấy Lan Dung Nguyệt biểu tình chút nào chưa biến, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn, thật là lợi hại định lực. Đó là ngươi thiên tộc sự, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta đại biểu thiên tộc trợ thương đế đoạt được thiên hạ, ta điều kiện là ngươi giúp ta cùng ta tộc nhân trở lại chúng ta căn nguyên nơi, như thế nào? Liễu Nhược Bạch nói thẳng, Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra đối hắn có vài phần leo mắt mà nhìn, chỉ là thiên tộc cái gọi là căn nguyên nơi tuyệt không đơn giản, lấy thiên tộc bản lĩnh sẽ không biết linh đảo, có thể được Liễu Nhược Bạch này nhất phái tương trợ, lại là không tồi, chỉ là này một cái không biết điều kiện làm nàng lòng có bất an. Thiên tộc mấy trăm năm đều không có dọn đến sự, ta có tài đức gì có thể dọn đến. Dị thế người, đến sở về chỗ. Lan Dung Nguyệt mày nhíu lại nhìn về phía Liễu Nhược Bạch, ánh mắt phảng phất đang nói, ta không biết người đang nói cái gì. Liễu Nhược Bạch thấy Lan Dung Nguyệt không sợ hãi, đành phải lựa chọn chịu thua. Đây là thiên tộc đời thứ nhất tộc trưởng trước khi chết tiên đoán, Miêu Cương biến mất đánh giá sách cổ hẳn là cũng coi nhắc tới, thánh tử đem bảo đệ ở lâu hạo nhiên thâm thúy, mà ta, lại càng thưởng thức ngươi liền, cái này đáp án. Ngươi còn tính vừa lòng. Liễu Nhược Bạch trong lòng cười khổ, đối hắn, cùng với hắn sở bảo hộ người tới nói, lại làm sao không phải duy nhất cơ hội đâu. Mà hết thể này đều bởi vì Lan Dung Nguyệt một đáp án mà thành kết cục đã định. Dị thế người sao? Thiên tộc cùng Vu tộc vì sao đều có nảy vừa nói đâu? 3 ngày nội, nếu ta nhìn đến quan quân hầu thi thể, ta sẽ suy xét ngươi sở cầu, như thế nào? Nàng sẽ không mạo hiểm trực tiếp đáp ứng Liêu Nhược Bạch, việc này nàng cần thiết cùng Yến Thương Lam thương lượng, nàng không nghĩ ở nhìn đến Yến Thương Lam kinh hoàng thất thố bộ dáng, thiên hạ nàng có thể không để bụng, nhưng nàng vô pháp làm được không để bụng nàng trong bụng hài tử cùng nàng phu quân. Cho nên, nàng muốn xem đến Liễu Nhược Bạch năng lực cùng trả giá, nếu không này giao dịch đối nàng tới nói, chẳng phải là quá mệt. Liễu Nhược Bạch nghe vậy, biểu tình lược hiện bất đắc dĩ, đáp ứng điều kiện, liền có cơ hội, nếu cự tuyệt, liền lại không cơ hội. Lúc này, hắn thật hy vọng Lan Dung Nguyệt nhiều điểm nữ nhi gian nên có uyển chuyển cùng rộng lượng. Hảo! Bất đắc dĩ, đành phải khẽ cắn môi đáp ứng. 173 là tới giết ta sao? Trải qua một đêm lại thêm nửa ngày thời gian. Khuyết giác cùng linh mật rốt cuộc đến thiên tộc gần thân nơi, Hồng tụ cùng Thiên Tuyệt tiến đến hội hợp, Hồng tụ nhân thương thế chưa thuyên sắc mặt lược hiện tái nhợt, nhìn đến khuyết giác sau, Hồng tụ bản năng dùng nhẹ nhàng mau lui lại mấy mét, đề phòng nhìn về phía khuyết giác. Khuyết giác kia trương bình tĩnh không có một tia gợn sóng, lại tựa hồ không hề biểu tình bộ dáng, làm linh mật bản năng cảm thấy nguy hiểm. Khuyết giác mặt vô biểu tình, trong lòng lại nhấc lên không nhỏ gợn sóng, hắn tuy biết Hồng tụ tồn tại, hai người lại chưa từng gặp mặt, Hồng tụ thân pháp chỉ có kia nhất tộc mới có thể. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ tại đây loại trường hợp tương ngộ. Cô nương yên tâm, ta chỉ phụng mệnh tiến đến cầu người. Khuyết giác hảo ngôn hảo ngữ nói, làm một bên linh mật trợn mắt há hốc mồm. Khuyết giác không hảo ở chung, mọi người đều biết, không nghĩ tới lại đối Hồng tụ vẻ mặt ôn hòa, này đã không phải kinh ngạc, ngược lại là kinh tủng. Thiên tộc những người khác đã rút lui, hoa rơi ẩn thân nơi không rõ. Hồng tụ mỗi ngày tuyệt chậm chạp không mở miệng, lại ngẫm lại Thiên Tuyệt quẳng cu é tính tình, phỏng chừng chờ hắn mở miệng là không có khả năng. Vì thế chủ động nói, linh nữ phái ta tới cứu người, dặn dò ta cần phải mang lên cái này con trống trước, cô nương thương thế pha trọng, vẫn là nhanh chóng hồi linh nữ bên người dưỡng thương cho thỏa đáng. Trường tụ chung, khuyết giác lấy ra thuốc trị thương, nghĩ đến Hồng tụ vừa mới để phòng bộ dáng, lại đưa không ra đi. Thiên nhân sâu xa, tựa hồ cùng hắn không có nhiều ít quan hệ. Thiên Tuyệt, chúng ta đi. Hồng tụ gật gật đầu, nếu là Lan Dung Nguyệt phái tới người, tự nhiên tin được. Chỉ là Hồng tụ không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ phái Vu tộc người tới, biết Lan Dung Nguyệt là Vu tộc linh nữ người không ít, nhưng nàng không nghĩ tới Vu tộc cư nhiên còn có mặt khác người sống sót, không phải nói Vu tộc nội loạn, cơ hồ diệt tộc sao? Xem ra, đồn đại thật đúng là không thể tin. Khuyết giác nhìn Hồng tụ cùng Thiên Tuyệt thân ảnh biến mất, mới đưa thuốc trị thương thả lại đi, này nhất cử động những người khác linh mật lại đã nhận ra, nàng từ nhỏ cùng dược vật cùng cổ độc vì võ, dược vị tự nhiên là lại quen thuộc bất quá. Khuyết giác không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có động lòng chắc gần thời điểm, ngươi cùng Hồng tụ tựa hồ là lần đầu tiên gặp mặt đi, vì sao ta lại từ ngươi hành động chung đã nhận ra để ý? Linh mật thử nói, khuyết giác không để ý tới linh mật thử, hắn làm sao không rõ ràng lắm, hắn là Vu tộc bảo hộ người chi nhất, Lan Dung Nguyệt tuy là Vu tộc linh nữ, nhưng lại không tín nhiệm bọn họ này đó bảo hộ người, tương phản, này đó bảo hộ người lại là có không ít đã vi phạm Vu tộc tổ hấn, thiên mệnh chi nữ đã buông xuống, Vu tộc tương lai đều ở Lan Dung Nguyệt trong tay. Hắn có thể làm chính là thủ Vu tộc tổ hấn, mà Lan Dung Nguyệt chính là bọn họ bảo hộ người nhất tộc nhiệm vụ. Nghĩ đến Lan Dung Nguyệt, khuyết giác lấy ra mấy viên ngọc thạch tử, rơi tại trên mặt đất, bói toán sau, mày nhíu lại. Linh mật, linh nữ hay không đã có thai? Linh mật lần đầu tiên từ khuyết giác trên mặt thấy được ngưng trọng, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt có thai một chuyện vô cùng bảo mật, trong lòng mâu thuẫn không biết có nên hay không đem tình hình thực tế nói cho khuyết giác, đành phải lựa chọn trầm mặc không nói. Xem ra linh nữ chân có thai khuyết giác ý vị thâm trường nhìn về phía thiên tộc gần thân nơi, hắn trong lòng rất rõ ràng, Lan Dung Nguyệt đối thiên tộc này đó bảo hộ người cũng không tín nhiệm, lần này làm hắn cứu người, chỉ sợ là Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lựa chọn, khoe miệng nổi lên một tia cười khổ, thì ra là thế. Xem ra chân chính phiền toái muốn tới. Nhìn khuyết giác lầm bầm lầu bầu, linh mật cũng không hảo đánh gãy. Trầm mặc một lát sau, khuyết giác đột nhiên nói, chúng ta lập tức đi cứu hoa rơi. Hiện tại, từ từ. Cứu người đương nhiên muốn buổi tối đi, thiên tộc tuy đã rút lui, nhưng để lại không ít người ở bên trong, chẳng lẽ chúng ta muốn sát đi vào linh mật có chút vô ngữ nhìn về phía khuyết giác, nghĩ thầm, người này như thế nào đột nhiên động kinh, ban ngày ban mặt cứu người, lại không đốc. Ta sẽ ven đường lưu lại mấy hào, ngươi công phu chẳng ra gì, nhưng dịch dung bản lĩnh còn nghe cao siêu, chính ngươi đổi kịp. Khuyết giác ngữ lạc, linh mật chỉ nhìn đến một đạo tàn ảnh biến mất ở trước mắt. Nhìn biến mất tàn ảnh, Hồng tụ hoán giận nói, vô dụng hoa rơi. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta đáng giá cùng một cái quái nhân tới cứu ngươi sao? Còn không bằng đã chết dứt khoát, mất mặt. Trong địa lao, nhìn vách tường, Hoa Rơi ở trong phòng đỗ bước, đột nhiên đánh một cái hắt xì. Ai ở nhắc mãi ta sao? Dừng lại bước chân, khoe miệng nổi lên một trận cười khổ, ai sẽ nhắc mãi ta đâu? Ai có thể nhắc mãi ta? Tiểu Linh Mật phỏng chừng là ước gì ta đi tìm chết đi không có ngày thường cất nhà. Giờ này khắc này, Hoa Rơi trên mặt nhiều một mạt thâm trầm cô tịch, phảng phất trong thiên địa, còn sót lại hắn một người. Có lẽ với hắn mà nói, Lạc Anh Cắt chỉ là hắn ẩn thân nơi, không coi là về chỗ. Người đều nói, tới chỗ đã là về chỗ, hắn sinh với thiên tộc, khéo thiên tộc, nhưng thiên tộc chưa bao giờ là hắn về chỗ. Lan Dung Nguyệt sẽ phái người cứu hắn sao? Có lẽ sẽ đi. Lại có lẽ sẽ không, nếu sẽ không, có lẽ càng tốt, hắn cứ như vậy biến mất tại thế gian, lại làm sao không phải một loại quy tốc đâu. Theo thời gian một chút qua đi, không biết đi qua bao lâu, Hoa Rơi biểu tình cô đơn biến thành tuyệt vọng, lại từ tuyệt vọng biến thành an bình, cực kỳ giống trước khi chết tiến lặng. Đúng lúc này, mật lao môn đột nhiên bị mở ra, một chương chưa bao giờ gặp qua gương mặt ánh vào Hoa Rơi mi mắt. Trung quy vẫn là không yên tâm, là tới giết ta sao? 174 có một loại ái kêu sa đọa thành ma. Khuyết giác mày nhíu lại, ấn bói toán tới xem, Hoa Mạch đối với thiên tộc tương lai xác thật đặc thù, lần này tới thiên tộc, hắn lại là có khác tâm tư. Nếu thiên tộc chưa chân chính vứt bỏ Hoa Mạch, cũng hoặc là Hoa Mạch không có hắn trong tưởng tượng căm hận thiên tộc, hắn quyết không thể làm Hoa Mạch trở lại linh nữ bên người. Hắn vô pháp bói toán Lan Dung Nguyệt tương lai, lại không tỏ vẻ hắn vô pháp bói toán Hoa Mạch tương lai, quẻ tượng quá phức tạp, trước mắt tới xem nhưng thật ra có chút không có lời. Thiên tộc rối loạn, ta xác thật không nghĩ làm ngươi tồn tại, bất quá ở kia phía trước, ngươi tưởng trả lời ta một vấn đề, ngươi là Hoa Mạch vẫn là Hoa Rơi? Hoa Rơi hơi mang nghi vấn nhìn về phía trước mắt người tới, anh tuấn ngũ quan, kia bình tĩnh không hề gợn sóng mặt, đảo làm hắn có chút hoài nghi người tới thân phận, hơi trầm mặc, nói, Hoa Mạch như thế nào, Hoa Rơi lại như thế nào? Hoa Rơi là thuộc về Lạc Anh Các, sống, mà Hoa Mạch là thuộc về thiên tộc, chết. Khuyết giác ngữ khí bình tĩnh làm Hoa Rơi có chút run sợ, hắn thực xác định người tới không thuộc về thiên tộc, lại cũng rõ ràng người tới cũng là đồng đạo người trong, thiên tộc thiện xem tinh tượng, tiếp theo mới là bói toán. Loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, chỉ là hắn khẳng định người tới không phải thiên tộc người trong, đến tột cùng là ai, hắn cũng không biết. Ta nếu nói ta là Hoa Rơi, ngươi có thể tin. Này không quan trọng, theo ta đi. Khuyết giác nói xong trực tiếp tiến lên cởi bỏ Hoa Rơi bị phong huyệt đạo, khôi phục công lực Hoa Rơi biểu tình càng thêm kinh ngạc. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao vì thiên tộc độc môn điểm học pháp? Ngươi kia tiểu tâm thượng nhân phỏng chừng giờ phút này ở ra sức chém giết, không nghĩ nàng chết ngươi tốt nhất chạy nhanh đi cứu người. Còn có, ngươi nhớ kỹ, ngươi tánh mạng là thuộc về Lan Dung Nguyệt, nó ngày ngươi một khi phản bội Lan Dung Nguyệt, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm ngươi nếm thử chúng ta vu tộc thủ đoạn. Khuyết giác nhàn nhạt nói, nói xong trực tiếp dùng khinh công rời đi, tốc độ cực nhanh làm Hoa Rơi đều cảm thấy lưu lưới. Hoa Rơi nhìn trống rỗng mật đạo, lẩm bẩm, phản bội, ta chỉ nghĩ ẩn thân với Lạc Anh Các, khi nào thành Lan Dung Nguyệt nô tài, cũng hảo, ta sớm đã không phải thiên tộc người, lần sau gặp mặt, vốn chính là ngươi chết ta sống cục diện, như vậy cũng hảo. Lựa chọn cùng thiên tộc đối lập, Hoa Rơi thế nhưng cảm thấy chưa bao giờ có sửa đổi nhẹ nhàng. Phục hồi tinh thần lại, kia hỗn đảng, biết rõ tiểu linh mật công phu kém, còn ném xuống nàng một người, hỗn đảng, lần sau nhìn đến ngươi, ta làm ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Hoa Rơi một bên lầm bầm lầu bầu tức giận mắng Khuyết Giác, một bên dùng khinh công nhanh chóng rời đi rừng rậm, trong lòng lo lắng linh mật có cái vặn nhất. Mới ra rừng rậm, Hoa Rơi liền nghe thấy được tiếng đánh nhau, toàn lực chạy như bay mà đi, trong lòng lo lắng không thôi. Hận không thể chính mình chướng một đôi cánh, nhanh chóng bay đến linh mật bên người. Dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới tiếng đánh nhau truyền ra địa phương, vừa vặn nhìn đến một phen trường kiếm thứ hướng linh mật ngực, Hoa Rơi bay nhanh đi trước, trung quy vẫn là chậm một bước, linh mật ngực bị máu tươi nhiễm hồng, Hoa Rơi chưa bao giờ từng có hoảng hốt, phi thân tiến lên, bẻ gãy đâm vào linh mật ngực trường kiếm, đem linh mật ôm vào trong ngực, nhanh chóng bay vọt thượng nóc nhà, nhìn trong lòng ngực nhân nhi sắc mặt tái nhợt, mất máu quá nhiều, công lực hao hết, tuyệt mỹ dùng Nhan Thượng Nhiễm giết chóc cảm thấy hơi thở, giống như một đóa yêu diễm hoa ăn thịt người, dù sao thị huyết hơi thở. Hắc Y Liễu Nhân thấy Hoa Rơi, trong lúc nhất thời không biết hay không nên ra tay, lâm vào giằng co bên trong. Hoa Hồ Ly, đều là ngươi làm hại. Linh Mật nói xong, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hoa Rơi lập tức phong bế Linh Mật huyệt đạo, nhẹ nhàng hôn một chút Linh Mật tái nhợt như tờ giấy môi, đều là ta sai, cuộc đời này ta tất tận tình toàn lực, không cho người thương ngươi mảy may, tiểu Linh Mật, cho ta. Ngươi liền rốt cuộc trốn không thoát. Tiên tĩnh đình viện, ôn nhu thanh âm, trừ bỏ hôn mê linh mật ở ngoài, làm ở đây những người khác không rét mà run. Hoa Rơi nhẹ nhàng buông linh mật, cởi áo dài nhẹ nhàng vì linh mật đắp lên, đứng dậy quay đầu lại, đáy mắt ôn nhu biến mất hầu như không còn, lại mà đại chi chính là vô tận sát ý. Ta chết không sao, các ngươi ngàn không nên vạn không nên đối nàng xuống tay, cuộc đời này, ta phải giết tận thiên tộc người, vì nàng đổi một đời an bình. Không có một tia độ ấm thanh âm vang vọng toàn bộ yên tĩnh cảm thấy sân, nói xong, Hoa Rơi trực tiếp ra tay. Học thành lúc sau, Hoa Rơi lần đầu tiên sử dụng này bộ võ công, đem nội lực tập cùng lòng bàn tay, phàm là chúng trưởng người đều lộ ra thập phần vặn vẹo biểu tình, thống khổ lại phát không ra một tia than khóc, ở vô tận trong thống khổ nuốt xuống cuối cùng một hơi. Một lát sau, Hắc Y Liễu nhân thân thể lấp đầy nửa cái sân, Hoa Rơi đáy mắt sát ý chút nào chưa từng tiêu tán. Xuất hiện đi, đại trưởng lão. Thanh âm giống như từ bờ đối diện truyền đến, Hoa đại trưởng lão nghe tiếng từ âm thầm đi ra. Mạch Nhi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên tập đến huyết diệm thánh trên bản vẽ mặt võ công, quả nhiên cùng mẫu thân ngươi liếc mắt một cái, đều là tập võ thiên tài, mấy năm nay ngươi che giấu thật tốt. Hoa đại trưởng lão trong ánh mắt xuất hiện ghen ghét cùng dữ tợn, Hoa Rơi phi thân tiến đến, tay bóp lấy Hoa đại trưởng lão yết hầu. Nghịch tử, ngươi dám giết cha. Hoa Rơi buông tay, châm chọc một chút, từ ngươi giết mẫu thân kia một khắc bắt đầu, ta liền đã không có phụ thân, ngươi yên tâm đi, thiên tộc Hoa đại trưởng lão, ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì đây là mẫu thân không muốn nhìn đến, nhưng ta sẽ làm thiên tộc mọi người từng bước ở ngươi trước mắt chết đi, đây là bị thương lòng ta ái người đại giới, chỉ mong sẽ không làm ta cảm thấy nhàm chán. Hoa Rơi nghĩ đến mẫu thân đối thiên tộc bảo hộ, nguyên bản còn tưởng lưu một đường, nhưng từ linh mật bị thương kia một khắc bắt đầu, hắn tâm liền sáng tỏ. Đối linh mật, hắn không phải trêu cợt, mà là thật sâu ái. Ngươi biết thiên tộc tồn tại ý nghĩa, chẳng lẽ ngươi muốn cùng thần minh là địch? Vì nàng, cùng thần là địch ta cũng không tiếp. Cũng chỉ là một cái lấy thần tự cho mình là người thường. Hoa Rơi khinh thường nhìn Hoa đại trưởng lão cuối cùng liếc mắt một cái, phi thân mà đi, từ linh mật trong lòng ngực lấy ra dược, vì linh mật thượng dược sau cởi bỏ linh mật huyệt đạo, bế lên linh mật, bay nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Hoa Rơi rời đi sau, cất dấu cách đó không xa khuyết giác đi ra, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hoa Rơi rời đi phương hướng, hướng tới Lan Dung Nguyệt nơi phương hướng mà đi. 175 lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Hai ngày sau, tối tăm không trung nên đón cái thứ nhất thái dương xuyên thấu qua tầng mây chiếu nhập đại địa kia trong nháy mắt, một tầng đám sương bao phủ đại địa, đám sương trung mông lung núi non, giống như đặt mình trong tiên cảnh bên trong. Nay vạn dặm giang sơn, quả nhiên đẹp không sao tả xiết. Nguyệt Nhi thích này vạn dặm non sông. Nhìn nào đó nắm chặt nàng tay nam nhân, Lan Dung Nguyệt lược hiện bất đắc dĩ, có đôi khi một người nam nhân bướng bỉnh thời điểm so nữ nhân còn muốn phiền thoái, đều qua đi hai ngày, hắn còn để ý nàng cùng Liễu Nhược Bạch chi gian giao dịch. Ngươi còn đang để ý ta cùng Liễu Nhược Bạch chi gian giao dịch sao? Yến Thương Lam từ phía sau ôm lấy Lan Dung Nguyệt, đem Lan Dung Nguyệt cả người ôm vào trong lòng ngực, còn tưởng rằng ngươi sẽ không chủ động nói cho ta. Chính là ngươi nghe được như vậy. Nguyệt Nhi, thiên tộc tồn tại là thai hoàng ẩm, Liễu Nhược Bạch càng là cái đại phiền toái. Nguyệt Nhi, tin tưởng ta, Liễu Nhược Bạch vì hắn sở yêu cầu đồ vật có thể lục thân không nhận. Nghĩ đến Liễu Nhược Bạch sát thiên cơ lão nhân sự tình, Yến Thương Lam đôi tay nắm chặt trường quyền đầu. Lan Dung Nguyệt vươn tay, bẻ ra Yến Thương Lam nắm chặt thành quyền tay, ta biết, người đều là tri thức, ta cũng biết người diệt trừ thiên tộc quyết tâm, rõ ràng hơn cái này quyết tâm ở Liễu Nhược Bạch đưa ra cùng ta giao dịch lúc sau càng thêm kiên định, chỉ là đối chúng ta mà nói, trước mắt như vậy lựa chọn là tốt nhất. Nguyệt Nhi, ta đột nhiên thực không cảm giác an toàn, sợ hãi có một ngày ngươi đột nhiên biến mất. Từ hai người quen biết tới nay, những cái đó xuất hiện ở bên người nàng hắn chưa bao giờ gặp qua đồ vật làm hắn cảm thấy bọn họ chi gian khoảng cách rất xa. Tổng cảm thấy nàng là phương xa một mạt mị ảnh, có lẽ tương lai một ngày nào đó, nàng liền biến mất. Nghĩ đến thám thính đến về vu tộc linh nữ truyền thuyết, hắn thật sự sợ hãi cùng nàng chi gian cách một cái thế giới. Tưởng cái gì đâu? Em đẹp một người như thế nào sẽ đột nhiên biến mất, ta cùng Liễu Nhược Bạch trực tiếp giao dịch bất quá là theo như nhu cầu thôi. Lại nói, ta chưa bao giờ tín nhiệm quá Liễu Nhược Bạch, mặc dù là ta đấu không lại Liễu Nhược Bạch, không phải còn có nhà ta nam nhân cho ta vãn hồi cục diện sao? Nói xong, hơi hơi nhón mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên Yến Thương Lam ngồi. Tự Lan Dung Nguyệt có thai bắt đầu, Yến Thương Lam liền hôn môi đều chỉ dám lướt qua tức ngăn. Hiện giờ Lan Dung Nguyệt chủ động hắn càng là như hồng thủy bùng nổ giống nhau không thể vãn hồi. Cửu Nhi thấy thế, buồn ý tưởng đi lên khuyên giải, nhưng dù sao cũng là các nàng phu thê chính mình sự tình, chỉ phải ý bảo mọi người rời đi, theo sau chính mình cũng rời đi. Yến Thương Lam một phen bế lên Lan Dung Nguyệt thế nhưng trướng, bất chi bất giác trùng, Lan Dung Nguyệt gương mặt từng đỏ, hô hấp tiêu xuyễn. Quần áo đã một nửa rút đi, nhìn đỏ thâm nguyên lương yếm, Yến Thương Lam đột nhiên tỉnh táo lại, chịu đựng thân thể không khỏe, nhẹ nhàng cắn cắn Lan Dung Nguyệt vành hai, thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh, về sau lại thu thập ngươi. Nói xong trực tiếp bước đi vội vàng đi ra ngoài. Nhìn Lan Dung Nguyệt trong mắt, càng như là chạy trối chết. Tiến Thương Lam thương tiếc làm Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nhiễm nhàn nhạt ý cười. Ở cái này nam quyền tối thượng xã hội, có một người có thể như thế vì nàng, cảm giác thật tốt. Nghĩ nghĩ, bất chi bất giác Lan Dung Nguyệt tiến vào mộng đẹp. Sau nửa canh giờ, thay đổi một thân quần áo, tóc hơi ướt Tiến Thương Lam xuất hiện ở chướng nội khi, Lan Dung Nguyệt đã tiến vào trong lúc ngủ mơ. Tiến Thương Lam bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng ở Lan Dung Nguyệt trên môi lưu lại một hôn sau rời đi. Chiếu cố hảo Nguyệt Nhi, đừng làm cho người tiến vào quấy rầy, hơi nước có điểm đại, ở cửa sinh cái bếp lò. Là, bệ hạ. Cửu Nhi vào nhà nhìn vô tâm không phổi đã ngủ Lan Dung Nguyệt, đột nhiên thấy trong lòng bất đắc dĩ, nếu đổi làm mặt khác nữ tử vi hậu, chỉ sợ giờ phút này không phải cho bệ hạ đưa bên gối người chính là nghĩ mọi cách đem bệ hạ lưu tại bên người. Nàng chủ tử khen ngược, từ mang thai sau, không ngừng nhân tính, còn càng thêm vô tâm không phổi. Bất quá bệ hạ cũng là, càng thêm đem chủ tử sủng đến không hề giới hạn, nghĩ Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt về sau sinh hoạt, Cửu Nhi khỏe miệng cũng nhiễm nhàn nhạt ý cười. Ở nàng xem ra, giống Lan Dung Nguyệt như vậy lợi hại lại tinh xảo đặc sắc nữ tử, đương đến một người sủng nịch cả đời. Sau đó không lâu, Khuyết Giác trở về, lại bị Cửu Nhi ngạnh sinh sinh chắn bên ngoài, Cửu Nhi hành động, Khuyết Giác càng thêm xác định Lan Dung Nguyệt có thai một chuyện, nửa canh giờ qua đi, một canh giờ qua đi, hai cái canh giờ qua đi, Khuyết Giác gấp đến độ ở chướng ngoại lai hồi độ bước, Cửu Nhi khuyên bảo hai lần, thấy Khuyết Giác không chịu rời đi, liền lười đi để ý, trực tiếp tiến nợ bí mật phòng bếp nhỏ vì Lan Dung Nguyệt chuẩn bị đồ ăn. Bên vãn, mặt trời chiều ngã về tây khi, Lan Dung Nguyệt chậm rãi mở to mắt, nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày. Cửu Nhi, Khuyết Giác hay không còn ở chướng ngoại? Ở đâu? Nương nương không phải nói muốn lượng một lượng hắn sao? Khuyết Giác năng lực tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ là thân phận lại làm Cửu Nhi vô pháp buông tỉ muội. Vu tộc bí cảnh ở vào Vu Sơn thâm cốc bên trong, nàng đi qua bí cảnh như thế vài lần, nhưng đến nay đối bí cảnh nơi ở nhậm nhiên toàn vô khái niệm. Vu Sơn bí cảnh nhập khẩu giống như là một cái mê cung, làm người sợ không rõ yên tâm, mà Khuyết Giác là từ bí cảnh nội đi ra người, càng cần phong bị. Phu quân đâu? Minh Dương cùng Mục Thiên truyền đến tin tức, bệ hạ đang ở nghị sự, phân phó nương nương trước dùng nữa. Lan Dung Nguyệt mới vừa tỉnh ngủ, rửa mặt khi đều mang theo một cổ lười biếng mỹ, nhiều mấy người nhu hòa khuôn mặt, làm người trầm mê, Cửu Nhi cứ như vậy lẳng lặng nhìn, không biết khi nào, gương mặt nhiễm một mạt mặt hường hào. Liễu Nhược Bạch nhưng truyền đến quan quân hầu tin tức. Đây là vừa mới Liễu Nhược Bạch bổ câu đưa thư. Hầu hạ Lan Dung Nguyệt rửa mặt sau, Cửu Nhi đem thư từ đưa cho Lan Dung Nguyệt. Bị thiện, thuận tiện làm Khuyết Giác tiến vào cùng nhau dùng nữa. Nói xong mở ra thư tín, khoe miệng nổi lên một mặt minh diễm ý cười, xem ra nàng nhưng thật ra coi thường Liễu Nhược Bạch lòng dạ, nghĩ đến cái kia nàng tổng cộng ngây người không sai biệt lắm một năm vu tộc bí cảnh, đáy mắt hiện lên một mặt trầm trọng. Cửu Nhi đem Khuyết Giác mời vào tới sau, đưa lên bữa tối. Khuyết Giác cũng không đợi Lan Dung Nguyệt thỉnh liền trực tiếp ngồi xuống, thấy Lan Dung Nguyệt an tĩnh uống canh không hề có để ý tới hắn ý tứ, Khuyết Giác nhịn không được xoa xoa giữa mày. Lúc trước là chính hắn lựa chọn không tuân thủ vệ bí cảnh, mà là bảo hộ linh nữ, hiện giờ hắn hận không thể thời gian chạy ngược, lại một lần nữa tuyển một lần. Không đói bụng sao? Lan Dung Nguyệt uống xong một chén nhỏ canh, vui vẻ thoải mái hỏi. Ngươi một chút đều không muốn biết thiên tộc nội phát sinh sự tình. Lan Dung Nguyệt lẳng lặng dùng thiện, trầm mặc không nói. Khuyết Giác bất đắc dĩ, hảo đi, là ta sai rồi, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Lan Dung Nguyệt trực tiếp ngẩng đầu, cho Khuyết Giác một cái thức thời ánh mắt, theo sau tiếp tục dùng nữa. 176 lo lắng. Này đốn bữa tối là Khuyết Giác từ trước tới nay ăn nhất nghẹn khuất một đốn. Sau khi ăn xong, Cửu Nhi dâng lên trà cụ, Lan Dung Nguyệt lẳng lặng vì Khuyết Giác pha trà. Khuyết Giác nhìn trước mắt chén trà, bưng lên một ngụm uống cạn. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu ngó Khuyết Giác liếc mắt một cái, mở ra môi đỏ, nhàn nhạt nói, như uống nước. Linh nữ, thuộc hạ tu vi không đủ, ta nhận thua. Lan Dung Nguyệt cái này hành động làm hắn cả người không thoải mái. Vừa mới kêu bữa cơm hắn thật đúng là sợ đợi lát nữa chính mình sẽ không tiêu hóa. Ngươi là Vu tộc bí cảnh bảo hộ người, Liễu Nhược Bạch là thiên tộc một khác chi người thừa kế, các ngươi chi gian chênh lệch chính là hắn so ngươi trầm ổn, mới gặp khi, ta vì Liễu Nhược Bạch pha trà sau, hắn tính tỏa hai cái canh giờ nội, Khuyết Giác, ngươi kiên nhận không đủ, tính không xuống dưới, ta mặc kệ cái gì thiên tộc vẫn là thiên vu tộc, nhưng ngươi phải cho ta nhớ kỹ, ngươi cùng Liễu Nhược Bạch thân phận sắp xỉ, nhưng ngươi tuyệt đối không thể bại bởi Liễu Nhược Bạch. Khuyết Giác, ngươi nhưng minh bạch. Lan Dung Nguyệt thần tình nghiêm túc đối Khuyết Giác nói, Liễu Nhược Bạch cùng Khuyết Giác chi gian trưởng thành hoàn cảnh kém rất lớn, nếu đơn tỷ ngoan độc thủ đoạn, Lan Dung dạng chẳng tin hai người thế lực ngang nhau, như vậy hai người chi gian quyết thắng bại tiêu chuẩn đó là kiên nhẫn. Thuộc hạ minh bạch, đa tạ linh nữ dạy bảo. Khuyết Giác cúi đầu, rốt cuộc minh bạch Lan Dung Nguyệt làm hắn ở chướng ngoại chờ hai cái canh giờ dụng ý, nghĩ đến chính mình nôn nóng bộ dáng, Khuyết Giác rất rõ ràng, nếu là đánh cờ, hắn đã thua. Nói đi, chuyện gì làm ngươi như thế nôn nóng? Thuộc hạ mạo muội, xin hỏi linh nữ hay không có thai? Khuyết Giác khẽ cắn môi nói. Đúng vậy. Khuyết Giác trong lòng thấp thỏm, không biết nên từ đâu mà nói lên, có chút bất an nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Có chuyện nói thẳng, ấp a ấp úng nhưng không giống người phong cách. Lan Dung Nguyệt không rõ, nàng có thai, Khuyết Giác như thế nào liền thấp thỏm. Thấy Khuyết Giác chậm chạp không nói, Lan Dung Nguyệt ý bảo trướng nội người lui ra ngoài, thậm chí liền Cửu Nhi đều đi ra ngoài. Mọi người rời đi sau, Khuyết Giác chậm rãi mở miệng, kia thuộc hạ liền mạo phạm, linh nữ có thai, lấy Thương Nguyệt Quốc Hoàng hậu tới nói, là một kiện đại hỷ sự, nhưng đối linh nữ tới nói, lại rất nguy hiểm. Ta hải tử, cùng Vu tộc có quan hệ gì đâu? Lan Dung Nguyệt đem tay đặt ở bụng nhỏ, đã là một bộ mẫu thân tư thái. Không biết linh nữ còn nhớ rõ Vu tộc bí cảnh linh tuyển. Trong lòng xẹt qua một mạt khác thường, biểu tình lại một chút chưa biến, Khuyết Giác đột nhiên đề cập linh tuyển, nàng trong lòng bản năng nhiều một cổ dị dạng cảm giác, bình tĩnh nói, tự nhiên nhớ rõ. Ta biết ngươi không tin số mệnh, không tin bói toán chi thuật, ngươi tồn tại cũng lại là ở hết thể số phận pháp tắc ở ngoài, nhưng ngươi trong bụng hài tử cùng ngươi giống nhau, ta vì này bói toán, toái ngọc tứ tán, quẻ tượng hỗn loạn, đây là ta cuộc đời này lần thứ hai thấy vậy kỳ quái loạn tượng, đồng dạng ở bí cảnh ghi lại chung, đây cũng là lần thứ hai, cho nên vì an toàn khởi kiến, ngươi sinh sản khi, cần thiết sẽ vu tộc, nếu không cắt hung khó liệu. Một cái hắn vô pháp vì này bói toán tiểu sinh mệnh, cái này tiểu sinh mệnh xuất thế, liền cũng chú định thứ nhất sinh bất phàm, vô luận là nam hay nữ, này ảnh hưởng đã là hắn sở không thể đoán trước. Nàng không tin số mệnh, nhưng nếu trong bụng hải tử cùng nàng liếc mắt một cái, là một cái linh hồn trọng sinh, nàng nên như thế nào đối mặt, nghĩ đến bảo bảo cả đời ra tới là có thể kêu mẹ, Lan Dung Nguyệt đánh một cái lạnh run. Ngươi nói hải tử cũng sẽ là dị thế người. Lan Dung Nguyệt trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn không cần, nàng buồn không tốt cùng người ở chung, nhược chân là, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào tiếp thu. Trong giọng nói lộ ra mâu thuẫn, Khuyết Giác lần đầu tiên gặp được vô pháp làm được bình tĩnh như nước Lan Dung Nguyệt, không biết, bất quá tỷ lệ rất nhỏ, trước mắt ta có thể nói chỉ có một chút, hài tử mệnh cực quý, cho nên ngươi sẽ vu tộc nên đón cái này tiểu sinh mệnh là lựa chọn tốt nhất, sinh sản khi, dùng linh tuyển thủy, gần nhất có thể tăng mạnh hài tử thể chất. Thứ hai đối với ngươi thân thể cũng có điều ích lợi. Vu tộc bí cảnh chung cư trú người cùng thiên tộc giống nhau, cũng có chút không an phận người, mà những người này cùng Lâu Hạo Nhiên có điều cấu kết, nàng nhược chân phải về vu tộc, đến lúc đó nhất định phải diệt trừ này đó không an phận nhân tố, nghĩ đến rời đi khi quyết định, không can thiệp bí cảnh nội sự vụ, hay là nàng đây là muốn tư lợi bội ước. Nàng tuy không tin số mệnh, nhưng Khuyết Giác bản lĩnh nàng vẫn là biết đến, khi quan hài tử, nàng không thể không để ý. Thật sự như thế nghiêm trọng. Ta cũng không dám xác định, chỉ là tiểu tâm vì thượng. Thân là vu tộc linh nữ, lại chưa từng nghĩ tới đem vu tộc bí cảnh nội thế lực chiếm cho riêng mình, lại là có chút làm hắn mặt mũi không nhịn được. Hảo! Vì hai tử, nàng vẫn là tiểu tâm vì thượng. Linh nữ yên tâm, ta sẽ đem những cái đó bất an người rửa sạch sạch sẽ. Linh nữ lại lâm bí cảnh, tuyệt không yêu cầu linh nữ ở xử lý những chuyện lung tung lộn số đó. Liễu Nhược Bạch xuất hiện, có lẽ chính như cái kia ghi lại truyền thuyết giống nhau, thiên vu tộc nhất tộc sáp nhập. Sắp trở lại sở tới nơi. Chỉ là trở lại lại như thế nào, khi cách ngàn năm, truyền thuyết đã là truyền thuyết, người hẳn là sống ở lập tức, nhìn phù hoa thế giới, hắn vẫn là cảm thấy bí cảnh tốt nhất. Khuyết Giác quyết định Lan Dung Nguyệt đảo có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là Liễu Nhược Bạch tồn tại kích thích hắn, phải biết rằng hắn nhưng cho tới bây giờ không phải một cái tích cực người. Kia liền hảo. Theo sau, Lan Dung Nguyệt đem cùng Liễu Nhược Bạch cảm thấy giao dịch đúng sự thật nói cho Khuyết Giác, dò hỏi Khuyết Giác như thế nào đối đãi việc này. Khuyết Giác không nghĩ tới, Liễu Nhược Bạch kia một mạch thế nhưng như thế chấp nhất, trầm mặc một lát sau, bình tĩnh nói, đáp án lại là ở vu tộc bí cảnh, chỉ là kia một chỗ yêu cầu linh nữ tự mình đi mới được, kia gian mật thất, ta cũng vào không được. Trước không đổi, việc này ngươi sau khi trở về trước phong tỏa xuống dưới, ta không hy vọng bị quá nhiều người biết được, đặc biệt là bị Liễu Nhược Bạch người biết được. Nàng hiện tại không biết Liễu Nhược Bạch thế lực có bao nhiêu đại, bất quá mọi việc tiểu tâm vì thượng tổng không sai. Đúng vậy. Hai người có bí mật hàn huyên hồi lâu, không chung treo đầy đầy sao thời điểm, Khuyết Giác mới rời đi sừng đồng, trong lúc Cửu Nhi vẫn luôn bên ngoài cùng kính trở. 177 dựng chung ưu tư. Khuyết Giác nói làm nàng minh bạch, Liễu Nhược Bạch tự báo ra môn cảm thấy hành động tất nhiên là không thể gạt được thiên tộc người, thiên hạ chi tranh, này bàn tạm dừng thật lâu ván cờ rốt cuộc bắt đầu động, còn sót lại kia đã hơn một năm an bình, hy vọng có thể duy trì được. Sau một hồi, Nguyệt đang lúc không, nhìn về phía kia luân nửa tháng. Lan Dung Nguyệt làm ra quyết định. Cửu Nhi, Hồng Tụ đã trở lại, ngươi đi một chuyến Nam Diệu Quốc, này đi ngươi muốn làm tam sự kiện, đệ nhất, đi tìm Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt, làm cho bọn họ mau rời khỏi Nam Diệu Quốc. Nam Diệu Quốc thiên biến, chỉ bằng Hạ Hầu Văn Nhân một người sớm đã bất lực. Đệ nhị, giám thị vị mâu nhất cử nhất động, phàm là hắn có hồi ý, liền đem người cứu trở về tới. Đệ tam, cũng là quan trọng nhất, ngươi này đi lâu Hạo Nhiên nhất định sẽ nghĩ cách đem ngươi thu làm mình dùng, nặng nhẹ chính ngươi ước lượng, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chính mình an toàn vì thượng, một khi có nguy hiểm, có thể không cần phải xen vào Hạ Hầu Văn Nhân đám người chết sống, trực tiếp rút lui, với ta mà nói, bọn họ không quan trọng gì, cụ thể chính ngươi an bài, Cửu Nhi, ngươi năng lực ta cũng không nghi ngờ, chỉ là thói quen có ngươi chiếu cố, ngươi tại bên người ta ngược, lại mới có thể an tâm. Cứu vị mâu, chỉ vì Yến Thương Lam đối vị mâu rời đi như cũ để ý. Cửu Nhi hốc mắt thường đỏ, nàng vẫn luôn sợ cấp Lan Dung Nguyệt kéo chân sau, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng như thế coi trọng nàng, chủ tử yên tâm. Cửu Nhi nhất định may mắn không làm được mệnh, an toàn trở về. Cửu Nhi, tới, ta vì ngươi mang lên. Lan Dung Nguyệt từ trong tay háo lấy ra một cái dây xích thượng treo một viên mượt mà tỷ lệ cực hảo Ngọc Châu. Hạt châu này ta xưng nó vì đổi vận châu, hy vọng nó có thể mang cho ngươi vận may. Kỳ thật, Cửu Nhi không biết, hạt châu này là Lan Dung Nguyệt tiến Vu tộc thời điểm, từ tơ liếu làm nàng chọn lựa trang sức chung, nàng thích nhất một viên, chỉ là vẫn luôn đặt ở trang sức bên trong hộ, chính mình chưa bao giờ đãi quá. Bởi vì, nàng không thích bị người nhìn thấu cảm giác, chẳng sợ chỉ là yêu thích. Cửu Nhi đương nhiên biết, này viên Ngọc Châu vẫn luôn nằm ở Lan Dung Nguyệt trang sức trong hộp, nàng thấy Lan Dung Nguyệt rất nhiều lần đều cầm lấy tới xem qua, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt đối nàng nhìn chúng, cũng biết chuyến này nguy hiểm, chỉ là trong lòng lại là cao hứng không thôi. Cảm ơn chủ tử yên tâm, thuộc hạ nhất định may mắn không làm được mệnh. Đi thôi. Cửu Nhi rời đi, Lan Dung Nguyệt thật là có chút không thói quen, nhìn phương xa, biểu tình lược hiện ngưng trọng. Lâu Hạo Nhiên cũng hảo, Nam Diệu Quốc cũng hảo, đều vô đủ sợ hãi, Nguyệt Nhi nếu không thích, chúng ta làm Cửu Nhi trở về hầu hạ ngươi nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt ngưng trọng thần sắc đau đớn Yến Thương Lam, Lan Dung Nguyệt săn sóc, đến thế như thế, phu phục gì cầu. Ta không có việc gì, chỉ là có chút trầm trọng thôi, Cửu Nhi này đi Nam Diệu, đánh danh nghĩa của ta, chu toàn với ta cùng Lâu Hạo Nhiên chi gian, nói vậy thập phần vất vả, nhưng sự tình nói đến cùng, lại làm sao không phải ta ở lợi dụng Cửu Nhi kiềm chế Lâu Hạo Nhiên đâu. Phu quân, ta hiện tại có phải hay không biến quá nhát gan sợ hãi chính mình phạm hiểm, rồi lại ở làm bên người người không ngừng lưu tại hiểm cảnh bên trong, ta có phải hay không quá ích kỷ? Dựa vào Yến Thương Lam trước ngực, gắt gao bắt lấy Yến Thương Lam ngực quần áo, một lòng mau bị chính mình suy nghĩ ép tới không thở nổi. Nguyệt Nhi, ngươi hẳn là tin tưởng Cửu Nhi, đừng quá lo lắng, Lâu Hạo Nhiên lại rời đi, hắn cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi, Cửu Nhi là ngươi tự mình dạy dỗ ra tới, nàng nhất định có thể ứng phó. Chờ Kim Lăng sự tình chấm dứt lúc sau, chúng ta khắp nơi đi một chút. Yến Thương Lam gắt gao đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói. Nghe Yến Thương Lam tim đập hơi hơi ra tốc thanh âm, Lan Dung Nguyệt biết, một câu, nhiều loạn hắn bình tĩnh tâm. Phu quân, ta không có việc gì, phía trước ta nghe nói có thai người dễ dàng nhiều tư, ta chỉ là tưởng có điểm nhiều. Quan quân hầu đã chết, nhiều một cái Liễu Nhược Bạch, sự tình liền càng vì phức tạp, nghĩ đến liên tục hai đêm ám sát, nàng tuy không hỏi đến, lại không tỏ vẻ nàng không biết. Hai sau sự tình giao cho Dạ Mị xử lý, Nguyệt Nhi, chúng ta khởi hành sẽ Kim Lăng nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nghe nói Hạ Du gặp thai họa bá tánh nhiều, chúng ta đi xuống Du tàu đi, kinh thành còn tính an tĩnh, chúng ta cũng vừa lúc khắp nơi tuần tra một chút, đương tản bộ, đúng rồi, có không có tam thúc tin tức. Nàng khẩn cấp đem Nhan Khanh triệu hồi Kim Lăng thành để ngừa vạn nhất xảy ra chuyện hảo khống chế cục diện, nhưng thật ra xem nhẹ Dung Quân tin tức. Quan phủ để dành kho lúa bị đào rỗng, Dung Quân đang ở điều tra việc này. Đất lành thế nhưng vô tổ lương, há là việc nhỏ, xem ra Kim Lăng chính vụ so trong tưởng tượng còn muốn hỗn loạn, Dung gia chấp trưởng quân vụ, chính vụ thượng rất ít đọc qua, tam thúc tuy du lịch thiên hạ, nhìn thấy nghe thấy thật nhiều, nhưng chung quy khuyết thiếu rèn luyện, làm việc khó tránh khỏi sẽ có điều sơ hở, điều tra rõ tổn thất lương thực đường đi, sự tình liên lụy cực quảng, chính cái gọi là cường long khó áp địa đầu xà, việc này chỉ sợ còn cần phu quân cái này chân long tự mình, vì tam thúc giữ thể diện mới được. Lan Dung Nguyệt đem sự tình xem đến như thế xa, Yến Thương Lam cảm giác sâu sắc vui mừng đồng thời lại hy vọng nàng có thể ích kỷ một chút, nhiều bá chiếm hắn một ít. Nương tử nói chính là, nhưng vi phu nhưng thật ra hy vọng nương tử có thể cái ích kỷ một chút, tùy hứng một chút. Nhìn nào đó cùng chính mình chính vụ ghen nam nhân, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, biểu tình rộng rãi không ít, chỉ vào Yến Thương Lam ngược nói, ta thực ích kỷ, cuộc đời này ngươi nơi này chỉ cho phép dung hạ một mình ta. Từ gặp được nương tử bắt đầu. Nơi này biên chỉ chứa được nương tử một người, lại vô mặt khác. Tay nhẹ nhàng khơi mào Lan Dung Nguyệt hàm dưới, bá đạo hôn lên Lan Dung Nguyệt môi, không lớn lều trại chung, tràn đầy tình yêu. 178 đều là ngờ vực cho họa. Không tận mắt nhìn thấy, không biết thai sau cấp bá tánh mang đến thống khổ, phòng ốc bị hủy, hồng thủy tàn sát bừa bãi sau một mảnh hỗn độn, trước mắt thảm tượng, thật sâu đánh đau rung quần tâm, gặp qua dãy núi hùng vĩ, thành thị phồn hoa, duy độc chưa từng gặp qua trước mắt một mảnh thảm giống. Cùng chiến hậu mãn sơn thi cốt tuyệt vọng bất đồng, nhìn mọi người cầu sinh dục vọng, không bị thiên thai sở đánh bại, tuyệt vọng chung cầu sinh ý chí khích lệ dung quân, hắn vô pháp bỏ mặc, đồng thời cảm thấy chính mình trên người gánh nặng tựa hồ càng trọng. Thế nhân không biết, kinh này một chuyện, dung quân sẽ biến thành một cái vì nước vì dân một quốc gia quyền tướng, mà dung gia như cũ sẽ lo liệu tổ hấn, dân vì thượng, thiên hạ tắc cùng. Nhan Khanh nhìn bận rộn chung dung quân, trong nháy mắt làm nàng từ đáy lòng bốc cháy lên một trận kính ý, bước chậm tiến lên, dung nhan thượng nhiều một chút ôn nhu, xoay người đi vào tiểu viện, trở ra khi, trong tay nhiều một phần bữa tối, hai đĩa tiểu thái, hai chén cháo trắng mấy cái màn thầu, thái sắc không tính phong phú, cùng dân đồng cam cộng khổ. Ăn cơm trước, đừng đem chính mình cấp mệt nằm sắp xuống. Buông đi, ta vãn chút lại ăn. Dung quân nghiên cứu thai sau bá tánh an trí, dân tâm hướng về, vẫn chưa nghe ra Nhan Khanh thanh âm, một lát sau ngẩng đầu, nhìn thần sắc nhiều chút ôn nhu Nhan Khanh, nhị tiêm nhiều một mạt tường đỏ, kinh ngạc nói, như thế nào là ngươi? Không phải ta hẳn là ai? Nói xong, Nhan Khanh liền hối hận, căng ra đầu bắt đầu vì Dung quân chia thức ăn. Không, là ngươi mới hảo, Khanh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Dung Nguyệt nơi nào Dung quân trong lòng tuy hy vọng Nhan Khanh bồi tại bên người, khá vậy rõ ràng, ở Nhan Khanh trong lòng Lan Dung Nguyệt là quan trọng nhất, Kim Lăng cảnh nội khắp nơi thế lực cũng không an phận, trong lòng không khỏi lo lắng, đặc biệt là Lan Dung Nguyệt hiện giờ có thai, hài tử vừa sinh ra chính là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân hoàng trưởng tử hoặc trưởng công chúa, liền phải càng thêm chú ý. Nhan Khanh đem chiếc đũa đưa cho Dung quân, hai người bắt đầu dùng bữa, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt phân phó, đưa cho Dung quân một cái màn thầu sau nói, tiểu thư bên người có cô gia chiếu cố, ta thực yên tâm, nhưng thật ra ngươi có thể tưởng tượng ra biện pháp tới trấn an dân tâm, gần nhất tựa hồ có chút không tốt lời đồn đãi truyền ra. Dung Nguyệt làm ngươi nói Dung quân trong lòng phức tạp, Nhan Khanh đối hắn đổi mới, một đốn đơn giản đồ ăn làm hắn thụ sủng nhược kinh, nhưng tưởng tượng đến là Lan Dung Nguyệt làm nàng tới, Dung quân trong lòng không tránh được nghi kỵ. Lan Dung Nguyệt này cử hay không vì ổn định triều cục, một khi có chút hoài nghi, trong lòng liền nhiều một cây thứ, chắc thẳng đau. Nhan Khanh nghe vậy, nguyên bản ngao ngoe dục dịch tâm ngã vào đáy cốc, khóe miệng nổi lên một tia chua xót, là, chủ tử làm ta giao cho ngươi, ta hồi quỷ các, có yêu cầu làm người truyền tin cho ta, chủ tử mệnh lệnh, toàn lực tương trợ, cáo tử. Nói xong, không đợi Dung quân trả lời, buông chén đũa, trực tiếp rời đi. Áp lực tâm lại một lần động, thì ra là thế chua xót. Nay tình, cuộc đời này không cần cũng thế. Nhìn Nhan Khanh rời đi bóng dáng, Dung quân không kịp ngăn cản, trên bàn nguyên bản đơn giản mỹ vị đồ ăn giờ phút này ở trong miệng giống như nhai sáp. Hắn sai rồi sao? Dung quân thật sâu hít một hơi, buông chén đũa sau mở ra Nhan Khanh lưu lại thư tín, đáy mắt từ kinh ngạc chuyển vì khâm phục, lại từ khâm phục chuyển vì thuyết phục, hắn vẫn luôn đều rất rõ ràng Lan Dung Nguyệt năng lực không yếu, không nghĩ tới ở dân sinh giải thích thượng như thế độc đáo, làm hắn mới thôi thuyết phục. Nhìn thoáng qua Nhan Khanh rời đi phương hướng, tâm một trận co rút đau đớn, hít sâu một hơi sau phái người thỉnh địa phương quan viên cùng nhau thương lượng thai hậu sự nghi. Trời biết hắn có bao nhiêu muốn đi truy Nhan Khanh, đáng tiếc gặp thai họa bá tánh ngăn chặn hắn, làm hắn vô pháp bước ra bước chân. Khanh Nhi, chờ ta nhất định sẽ vì ngươi khởi động một mảnh thiên. 179 một lượng bạc tử. Tuần tra thai khu, đảo mắt đã qua nửa tháng, thời tiết chuyển tình, bá tánh lại còn ở vì cày bừa vụ xuân phát sầu. Mưa dầm liên tục thời tiết làm đại bộ phận nhân gia trung dự trữ hạt giống đều mốc meo, vô pháp gieo giống. Trải qua nửa tháng điều trị cùng dốc lòng chiếu cố, Lan Dung Nguyệt thần sắc hảo rất nhiều, mang theo linh lộ cùng hồng tụ bước chậm ở bị hồng thủy xâm nhập qua đi đồng ruộng gian, hồng thủy qua đi, ruộng lúa chung để lại tê sa, Lan Dung Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng tay bắt một phen tê sa, khăn che mặt hạ, thấy không rõ Lan Dung Nguyệt cảm xúc, hơi hơi nhíu lại mày, có thể thấy được nàng trong lòng lo lắng. Phu nhân, chính là có cái gì không đúng sao? Linh lộ cảm nhận được Lan Dung Nguyệt cảm xúc biến hóa, nhìn lại đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, tuy rằng công trình lớn chút, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa trả lời, rửa sạch tay sau hướng cách đó không xa có người địa phương đi đến, còn chưa đến gần, liền nghe thấy mọi người nghị luận. Nhà ta vài mẫu ruộng lúa tất cả đều là bùn sa, rửa sạch lên còn không biết muốn phí nhiều ít công phu, ai nói xong, thật sâu thở dài một hơi. Nhà ta ruộng lúa cũng là, chỉ là mặc dù đem ruộng lúa bùn sa rửa sạch sẽ, cũng không có hạt giống gieo giống. Lý Chính, không bằng ngươi đi một chuyến huyện nha, thử xem triều đình khẩu phong, xem có không giải quyết chúng ta bá tánh lập tức vấn đề. Một cái niên cấp lược đại nam tử đi ra, nhìn trước mắt cảnh tượng, giữa mày nhiều một tia khuôn mặt u sầu. Triều đình quan viên luôn luôn mặc kệ này đó, chỉ sợ còn phải chính chúng ta thấu tiền đi một chuyến Kim Lăng Thành, mua chút hạt giống mới là. Lý Chính mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, triều đình quan lại bao che cho nhau, chỉ có thu nhập từ thuế thời điểm tích cực, đối với này đó mặt khác vấn đề, triều đình từ trước đến nay là bỏ mặc. Nhìn thôn dân đầy mặt khuôn mặt u sầu, cảm xúc kích động, những lời này Lý Chính lại không có biện pháp nói ra. Này! Ai? Mọi người liên tục thở dài, biểu tình toàn là khó xử thân sắc. Thẳng đến Lan Dung Nguyệt chủ tớ ba người đi vào, thôn dân mới đình chỉ nghị luận, Lý Chính cùng tuổi trọng đại trưởng giả nhìn Lan Dung Nguyệt ba người tuy người mặc vải bông áo tang, lại khí độ bất phàm, không dám lại nghị luận, sợ gây họa thượng thân. Các vị đại ca, chúng ta chủ tớ ba người vô tình nghe lén. Chỉ là vừa mới nghe nói các ngươi ở vì hạt giống phát sầu, vì vậy mới đi tới, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Lan Dung Nguyệt thiếu ngày xưa thanh lãnh, rút đi yêu dị, một thân vải bông áo tang, biểu tình gian nhiều vài phần ôn hòa. Xin hỏi phu nhân họ gì? Tuổi lược đại trưởng giả đứng ra dò hỏi. Ta nhà chồng họ An, nếu không ngại, xưng ta một tiếng An phu nhân là được. Mới gặp khi, Yến Thương Lam cũng nói hắn họ An, nàng cái này An phu nhân cũng coi như là danh xứng với thực, lần này Nam Hạ tuần tra. Yến Thương Lam lưu tại huyện Nha Nội xử lý chính vụ, mà nàng tắc mang theo Hồng Tụ cùng Linh Lộ khắp nơi đi một chút, nhìn xem gặp tai họa sau tình huống. Tận mắt nhìn thấy sau mới có thể làm càng tốt an bài. Không dám lừa gạt phu nhân, không chỉ có chúng ta thôn, này phụ cận mấy cái thôn đều tại vì thế phát sầu. Lý Chính tránh đi Lan Dung Nguyệt ánh mắt sau nói. Chúng ta mới từ huyện thành lại đây, nghe nói huyện Nha tới một vị đại nhân, đang ở thương nghị vì ba cánh phái phát hạt giống một chuyện, Lý Chính không ngại đi huyện thành hiểu biết một phen. Lan Dung Nguyệt một lời, Hồng Tụ trong lòng hiện lên một tia không rõ, biểu tình thượng lại không có bất luận cái gì biểu hiện, hơn nữa Hồng Tụ tồn tại cảm cực thấp, mặc dù là có biểu hiện, cũng sẽ không khiến cho người chú ý, Linh Lộ lại thập phần khó hiểu Lan Dung Nguyệt vì sao sẽ nói như thế, rốt cuộc hạt giống lại là có chuẩn bị, nhưng chuẩn bị không phải quan phủ, mà là vô ưu các chuẩn bị, không rõ vì sao phải lấy triều đình danh nghĩa phái chia ba cánh. Phu nhân lời nói có không là thật sự? Lý Chính vội vàng dò hỏi. Tự nhiên là thật. Ta biết hai sau mọi người đều quá đến thập phần vất vả, nơi này khoảng cách huyện thành có một ngày cước trình, ta nơi này có một lượng bạc tử, hẳn là đủ Lý Chính đi tới đi lui một chuyến huyện thành. Thôn trang nhỏ cũng không giàu có, nghĩ đến vừa mới Lý Chính đề nghị mua sắm hạt giống khi, thôn dân khó xử biểu tình liền biết đại gia trong túi ngượng ngùng. Không cần, phu nhân có thể cho chúng ta cung cấp tin tức này đối chúng ta tới nói đã là hy vọng, ta như thế nào còn có thể tiếp thu phu nhân tặng đâu. Lý Chính thấy Lan Dung Nguyệt ba người tuy khí độ bất phàm, nhưng ăn mặc lại thập phần bình thường, vội vàng cự tuyệt nói. Nhận lấy đi, nếu tin tức có lầm, điểm này bạc có lẽ còn có thể mua chút hạt giống. Thấy Lan Dung Nguyệt nói như thế, Lý Chính không hảo ý tiếp nhận Lan Dung Nguyệt trong tay bạc, theo sau thập phần kiên trì nói, đa tạ an phu nhân yên tâm, cầu thu lúc sau, ta chắc chắn đem bạc đổi cấp phu nhân, không biết phu nhân có không lưu lại địa chỉ. Linh Lộ cùng Hồng Tụ nghe nói, trong lòng xẹt qua một tia cảnh giác, hành động gian nhiều một tia đề phòng. Nhà ta phu quân tin Phật, nếu năm nay thu hoạch vụ thu không tồi, thỉnh cầu Lý Chính đem bạc quyên cấp phụ cận chùa miếu. Nàng cái này an phu nhân thật đúng là không có biện pháp lưu lại địa chỉ, tổng không thể vì một lượng bạc tử, làm một cái thôn nhỏ Lý Chính ngàn dặm xa xôi đưa bạc nói kinh thành đi. Như vậy đa tạ phu nhân. Lý Chính ngượng ngùng nói, đốn rắc trong tay bạc phá lệ phòng tay. Chúng ta đây liền không quấy rầy, cáo tử. Đưa an phu nhân. Thôn dân nhìn Lan Dung Nguyệt chủ tớ ba người rời đi thân ảnh. Mới vừa đi đến thôn ngoại đường nhỏ thượng, một chiếc xe ngựa liền không biết từ đâu mà điều khiển lại đây, ba người trực tiếp lên xe, chậm rãi biến mất ở cái này yên lặng thôn trang nhỏ. Phu nhân vừa mới vì sao chỉ cấp nơi đó chính một lượng bạc tử. Linh Lộ lược có khó hiểu nói. Tháo xuống khăn che mặt, tiếp nhận Hồng Tụ đưa qua nước ấm, uống lên một cái miệng nhỏ sau nói, ích lợi tăng sinh dục vọng có thể khiến người trở nên tham lam, nơi đó chính tính tình nhưng thật ra ổn, nhưng những cái đó thôn dân nhưng chưa chắc. Ta nếu là lấy ra 100 lượng bạc, chỉ sợ giờ phút này thôn dân sẽ vì bạc tranh mặt đỏ thai hồng, vậy lệch khỏi quỹ đạo sự tình bản chất, huống hồ việc này mới vừa bắt đầu. Nói xong, khoe miệng nổi lên một mặt thần bí tươi cười. Hồng Tụ cùng Linh Lộ biết các nàng đoán không ra Lan Dung Nguyệt tâm tư, liền trực tiếp không đi đoán. Phu nhân nói rất đúng, đã nhiều ngày nhìn bá tánh chất phác, nhưng thật ra quên mất nhân tính buồn tham lam. Linh Lộ hơi hơi cúi đầu, nhớ tới quá vãng bị người lợi dụng khi... Mọi người vì ích lợi cái loại này tham lam sắc mặt. Đi rồi một đoạn đường, Lan Dung Nguyệt mở nhắm mắt dưỡng thần hai trong mắt, nói, Hồng Tụ, phái người cha cha nơi đó đang cùng vị nào trưởng giả. Đúng vậy. 180 ôn nhu. Trong tiểu viện, ngẩng đầu xem đầy trời đầy sao, yên lặng ban đêm, mấy cái đèn lồng chiếu sáng lên sân. Phu nhân, đêm dài lộ trọng, sớm chút nghỉ ngơi đi. Hồng tụ vì Lan Dung Nguyệt phủ thêm một kiện áo choàng, nhẹ giọng nói. Đi phòng bếp nhỏ. Phu nhân muốn ăn cái gì, nô tỳ đi làm. Hồng tụ cũng không dám làm Lan Dung Nguyệt đi vào phòng bếp nửa bước, ở trong cung thời điểm còn hảo. Phòng bếp nhỏ thập phần sạch sẽ ngăn nắp, thông gió cũng thập phần hảo. Cái này lâm thời thuê tiểu viện một phen rửa sạch sau, phòng bếp chỉ có thể xem như sạch sẽ. Phòng bếp không lớn, thả không thông gió, Hồng tụ thật sự không dám làm Lan Dung Nguyệt tới gần. Ta chính mình tới. Ở phòng bếp cửa dừng lại bước chân, quay đầu lại đối đứng ở cách đó không xa Thiên Tuyệt phân phó nói, Thiên Tuyệt, thời điểm không còn sớm, thỉnh phu quân trở về đi. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt đi vào phòng bếp, khắp nơi nhìn một phen sau, phát hiện còn dư lại chút bột mì, than bếp lò tử thượng còn ngao canh gà, nghĩ đến Yến Thương Lam mấy ngày liền tới mệt nhọc, buổi tối lại không nên ăn quá dầu mỡ đồ ăn, quyết định làm một chén canh gà mặt. Hồng tụ rất nhiều lần tưởng hỗ trợ đều bị Lan Dung Nguyệt cự tuyệt. Linh Lộ sẽ không nấu cơm, thập phần tự giác phụ trách nhóm lửa. Hai người nhìn Lan Dung Nguyệt từ cùng mặt đến cán bột một chút đều không xa lạ, tâm giác kinh ngạc, Đông Lăng quốc thuộc phương Nam người rất ít ăn mì thực. Xem Lan Dung Nguyệt động tác thập phần thuần thục, đem mặt cán thành siêu mỏng ra mặt sau cầm lấy trúc đao bắt đầu mặt cắt, đem cắt xong rồi mặt để vào trong nồi, ổn mạch mùi hương, Linh Lộ cũng nuốt nuốt nước miếng. Nhìn trong nồi mì sợi, Lan Dung Nguyệt đem tay đặt ở bụng nhỏ, từ có cái này tiểu ra hòa sau, nàng dị năng chính là khi linh khi không linh, chỉ phải phân phó Hồng Tụ nói, Hồng Tụ, đi đánh một chậu nước giếng tới. Hồng Tụ gật gật đầu, thực mau để ra một thùng nước giếng tiến vào. Lan Dung Nguyệt đem vừa mới nấu tốt mì sợi nhanh chóng đặt ở nước giếng chung, đại mặt lánh sau để ráo thủy, đặt ở mấy cái chén lớn nội, lại nâng mấy viên cải thìa, xanh biếc nhan sắc nhìn qua làm người muốn ăn đại động. Vừa mới nấu hảo, một bóng người liền bay nhanh đi đến, tiếp nhận Lan Dung Nguyệt trên tay đồ làm bếp, đối Hồng Tụ phân phó nói, đi chuẩn bị nước ấm, Nguyệt Nhi hảo tắm gội. Từ Yến Thương Lam tiến vào kia một khắc bắt đầu, Hồng Tụ liền vẫn luôn cúi đầu, chút nào không dám nâng lên tới, đúng vậy, đợi chút lại đi đi. Nói xong nhìn về phía nào đó mặt lạnh nam nhân, ôn nhu cười, hai hậu sự vụ bận rộn, này hai tháng phu quân đều mệt gầy, ta chỉ là tưởng thân thủ vì phu quân làm một đốn ăn khuya, phu quân, chúng ta ăn trước ăn khuya nhưng hảo. Nói xong, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đều kinh ngạc gả cho hắn tới nay nàng chính mình biến hóa, loại này ấm áp bị người sủng cảm giác thật tốt. Hảo! Lan Dung Nguyệt đem canh gà ngã vào chén nội, nháy mắt một vạn nóng hầm hập mì sợi liền xuất hiện ở trước mắt, lại đem hai chén để vào bàn chung. Yến Thương Lam trực tiếp bưng khay, ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông hướng miệng đầy đi đến, trong lúc nhìn Thiên Tuyệt cùng Dạ Mị liếc mắt một cái, hai người đốn rác sau lưng lạnh lùng. Các ngươi cũng làm hảo, đi ăn đi. Lan Dung Nguyệt mở miệng đối Thiên Tuyệt, Hồng Tụ, Linh Lộ, Dạ Mị bốn người nói, nàng tuy không thấy được Yến Thương Lam ánh mắt, lại thấy được Dạ Mị biến hóa. Đa tạ phu nhân. Bốn người đồng thời nói, liền ở trong sân ăn đi, tối nay sao trời hảo mỹ. Hảo. Yến Thương Lam buông khay sau đỡ Lan Dung Nguyệt ngồi xuống, hành động phá lệ cẩn thận, sợ Lan Dung Nguyệt có cái vặn nhất. Ta lại không phải gốm sứ hoa hoa, không cần như thế cẩn thận. Nguyệt Nhi, nay nửa tháng ta vẫn luôn không lo lắng ngươi, ngươi nhưng sẽ trách ta. Yến Thương Lam trong giọng nói tràn đầy xin lỗi, Lan Dung Nguyệt ưu tú hắn vẫn luôn đều thập phần rõ ràng, sau lại biết được Lan tự thân phận, còn có thiên tộc tồn tại lúc sau, hắn liền hạ quyết tâm, hộ Lan Dung Nguyệt một đời vô ưu. Không nghĩ tới lại đi theo hắn một đường buôn ba mệt nhọc. Mỗi đêm Lan Dung Nguyệt ngủ say sau, nhìn Lan Dung Nguyệt ngủ nhan, hắn đều tại hoài nghi chính mình, đế vị, nhất thống thiên hạ thật là hắn muốn sao. Hắn muốn, từ đầu đến cuối bất quá là một cái nàng thôi, mỗi khi bởi vì chính vụ mà xem nhẹ nàng thời điểm, Yến Thương Lam trong lòng luôn là cảm thấy thua thiệt nàng. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, đón nhận một đôi thâm thúy trung hỗn loạn ưu tư ánh mắt, khỏe miệng hơi hơi thanh âm, vươn đầu, nhẹ nhàng gõ một chút Yến Thương Lam cái chán, nói, tưởng cái gì đâu. Ăn trước mặt. Bằng không chờ một chút hổ. Yến Thương Lam lập tức tàng trụ đáy mắt ưu tư, đem chuyển phát nhanh đưa tới Lan Dung Nguyệt trong tay sau mới chính mình lấy thượng chiếc đũa, hỏi canh gà mặt mùi hương, đột nhiên cảm thấy chính mình đói bụng, tưởng tượng, hắn tựa hồ liền bữa tối đều quên mất. Nguyệt Nhi tay nghề thật tốt, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất mì sợi. Mì sợi thập phần kính đạo, đối Yến Thương Lam tới nói, này một chén mì tâm ý nhất chân quý. Người thích liền hảo. Nhìn Yến Thương Lam ăn ngấu nghiến bộ dáng, khóe mắt hơi hơi ướt át, nổi lên hạnh phúc tươi cười. Ai có thể nghĩ đến, vua của một nước thế nhưng bởi vì một chén canh gà mặt mà cảm thấy thỏa mãn đâu. Nhìn Yến Thương Lam ăn mùi ngon bộ dáng, Lan Dung Nguyệt cầm lấy chiếc đũa ăn một cái miệng nhỏ, trong miệng một trận ghê tởm cảm giác truyền đến, Lan Dung Nguyệt mạnh mẽ ngăn chặn chính mình, không cho chính mình nổ ra. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Yến Thương Lam lập tức buông chiếc đũa, nắm lấy Lan Dung Nguyệt thủ đoạn vì Lan Dung Nguyệt bắt mạch. Không có việc gì, chỉ là buổi tối ăn quá căng, có chút ăn không vô. Nôn ngén đã co vài ngày, Yến Thương Lam đi sớm về trễ, nhìn Yến Thương Lam mỏi mệt thần sắc, nàng liền không nghĩ làm hắn lại phân tâm. Thật sự, phu quân, không bằng ngươi giúp ta ăn đi, ta uống điểm canh liền hảo. Lan Dung Nguyệt đem chính mình mì sợi đặt ở Yến Thương Lam trước mặt, chính mình tắc bưng lên Yến Thương Lam trong chén canh chậm rãi uống lên lên. Lần đầu tiên Lan Dung Nguyệt cảm thấy cưỡng bách chính mình ăn cái gì là một kiện thập phần khó chịu sự tình. Yến Thương Lam đã nhận ra Lan Dung Nguyệt dị thường, cũng biết Lan Dung Nguyệt không muốn nói, đoạt được Lan Dung Nguyệt trong tay chén, đổ một ly nước gấm cấp Lan Dung Nguyệt, uống miếng nước trước. Nhìn ly trung thủy, Lan Dung Nguyệt cảm khái thâm hậu, ở cái này nam quyền phía trên thời đại, có thể được một toàn tâm vì nàng người, thật tốt. 181 cư an đương tư nguy. Gần buổi trưa, Lan Dung Nguyệt mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mới vừa mở to mắt liền đón nhận một đôi sáng trong trung tràn đầy dã tính đôi mắt, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nổi lên một tia lười biếng tươi cười, sờ sờ nhìn chằm chằm vào nàng Thiên Vũ, đứng dậy gỡ xuống Thiên Vũ mắt cá chân thư tín. "Thật ngoan, chờ hạ cho ngươi thì ăn." Thiên Vũ tựa hồ nghe đã hiểu Lan Dung Nguyệt nói, dùng đầu cọ cọ Lan Dung Nguyệt. Xem qua tin, Lan Dung Nguyệt thần sắc đại biến, ấm áp nhu hòa hơi thở nháy mắt biến mất, lại mà đại chi chính là vắng lặng cùng thâm trầm, nghe hiểu tiếng bước chân, sắc mặt nháy mắt trở nên ôn hòa. Diều hâu trời sinh đối nguy hiểm cảm giác lực, Lan Dung Nguyệt biến hóa làm Thiên Vũ run run lông chim, cảm giác được nguy hiểm muốn đào tẩu. Phu nhân tỉnh, nhưng nghỉ ngơi tốt. Hồng tụ bưng đồ dùng tẩy rửa đi vào tới, nhìn thoáng qua Thiên Vũ, nàng cũng uy hôm khác Vũ không ít lần, vừa mới nàng tưởng gỡ xuống Thiên Vũ mắt cá chân thư tín khi, Thiên Vũ lý giải đề phòng nhìn về phía nàng, nàng đành phải từ bỏ, tùy ý Thiên Vũ canh giữ ở Lan Dung Nguyệt mép giường. Gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong. Những lời này thật sự là lời lẽ chí lý. Rửa mặt sau, Lan Dung Nguyệt mới chậm rãi mở miệng. Thình lình xảy ra một câu làm Hồng Tụ hoàn toàn ngông, không rõ nguyên do nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng lại cảnh giác lên. Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu bị Lan Dung Nguyệt phái ra đi nàng là biết đến, cụ thể đi nơi nào nàng lại hoàn toàn không có sở, nghĩ đến lập tức thế cục, cảnh giác dò hỏi, phu nhân, cần phải thông chi lão gia. Cư an đương tương nguy, ngươi tự mình đi một chuyến phu quân nơi nào, đem những lời này nói cho phu quân. Đúng vậy, Hồng Tụ không do này ý, trực tiếp lĩnh mệnh rời đi. Hồng Tụ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn, nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, theo sau đem tay đặt ở bụng, đối nói thẳng, từ biết có cái này tiểu gia hỏa về sau, nàng mọi việc đều đã tiểu gia hỏa là chủ, này hơn một tháng tới nay càng là chuyên tâm điều dưỡng thân mình, phân phó quỷ môn người tạm thời yên lặng, nàng đường đường ngàn mặt yêu nữ, quỷ môn môn chủ, khi nào đã quên, tốt nhất phòng thủ là công kích, tiểu gia hỏa, vì ngươi. Mậu thân mau chóng diệt trừ những cái đó bất an nhân. Tố mới được. Phu nhân, lão gia buổi sáng vi phu nhân nấu táo đỏ cháo, phu nhân ăn trước điểm. Một chén thơm ngào ngạt táo đỏ cháo, còn có mấy đĩa tiểu thái, nghe ru mà không nị, nhìn qua thập phần ngon miệng. Đi uy Thiên Vũ ăn một chút gì, phân phó đi xuống, thu thập đồ vật, ngày mai sáng sớm, khải thành hồi kinh. Một bên ăn ngon miệng bữa sáng, một bên phân phó nói. Phu nhân, đi được như vậy cấp, chính là kinh thành trừ bỏ sự tình gì. Linh Lộ nghĩ kinh thành có Dung gia tọa chấn, lại có Yến Thương Lam tâm phúc chủ trì triều chính, hẳn là không ngại mới là, nhưng nhà mình chủ tử bản lĩnh nàng là biết đến, xem ra tuyệt phi việc nhỏ. Kinh thành không có việc gì, Phong Ngây Thơ truyền đến tin tức, Phượng Khả Quân sau khi chết, Phượng gia ngao ngoe dục dịch, cùng Phượng gia tương phản, Lâu Lăng Thành đã nắm giữ triều cục, chỉ là Lâu Lan Quốc cảnh nội lại càng thêm thần bí, liền Xuân Phong các ở Lâu Lan Quốc cảnh nội tìm hiểu tin tức đều bước đi duy gian, chỉ sợ thực nhanh có đại sự phát sinh. Thiên Vũ là không thể đi Yến quốc, ngươi làm Cầm Vô Ưu từ Đông Lăng quốc cấp Phong Ngây Thơ truyền tin, làm hắn cẩn thận. Phong Ngây Thơ gửi thư viết tình báo cũng không bí ẩn, tương phản, Lan Dung Nguyệt coi trọng chính là đưa tình báo Thiên Vũ. Nàng lúc trước phái người đem Thiên Vũ đưa đến Phong Ngây Thơ bên người chính là một cái tín hiệu, đương có đại sự phát sinh, Phong Ngây Thơ lại không có phương tiện truyền lại tình báo thời điểm liền làm Thiên Vũ trở về. Thiên Vũ bản thân chính là một loại tín hiệu, chỉ có nàng cùng Phong Ngây Thơ đã sớm thương nghị hảo. Lẫn nhau mới có thể xem hiểu tín hiệu. Nếu không có Thiên Vũ trở về, nàng hưởng thụ yên lặng nhật tử, thiếu chút nữa quên mất, cư an đương tư nguy. 182 Nhan Khanh quyết định. Yến Thương Lam bổn ý là muốn mang Lan Dung Nguyệt khắp nơi đi một chút, thuận tiện thể nghiệm và quan sát một chút dân tình, nghĩ đến ly kinh gần mau 2 tháng, trong lòng liền hạ quyết tâm. Dung quân biết được tin tức sau, lập tức tới rồi ngăn cản. Bệ hạ, lần này đi về phía Nam cứu tế bệ hạ đã đến dân tâm. Nơi này khoảng cách biên quan quân doanh bất quá 2 ngày lộ trình, bệ hạ sao không mượn cơ hội tuần tra quân doanh. Dung quân tuy sơ tiếp xúc chính vụ, nhưng Dung gia là quân vụ thế gia, từ nhỏ nhĩ vượng mục nhiễm, như thế nào không biết quân đội tầm quan trọng, đặc biệt là mấy năm nay gian, cần thiết mau chóng làm quân đội cường đại lên, trong chiều sớm có người đem trưng binh để thượng nhật trình. Lần này đi về phía nam, chỉ vì cứu tế. Lãnh Lệ Thâm thủy ánh mắt nhìn về phía Dung quân, hơi làm tạm dừng sau tiếp tục nói, nếu cô giờ phút này tuần tra quân doanh, mới trấn an dân tâm chỉ sợ sẽ bị người lợi dụng. Dung quân, ngươi đã chọn làm chính trị, ở nghiền ngẫm nhân tâm thượng ngươi còn chờ đề cao, mọi việc tam tư nhi hành. Dung gia tam huynh đệ trung, luận thông tuệ nhạy bén, Dung quân đương cầm đầu, chỉ là trải qua quá ít, hơn nữa có Dung gia phù hộ, không có trải qua quá nhiều ít suy sụp, mặc dù là thông minh, cũng cần trải qua quá chắc trở mới có thể phát quang phát lượng. Thân cần tuân bệ hạ dạy bảo. Dung quân túi đầu, hắn biết rõ, ở Hiến Thương Lam trước mặt, bọn họ chỉ là quân thần. Nguyệt Nhi từng nói, nhân tính bổn vô thiện ác chi phân, ái hận giận si có thể tả hữu người thiện cùng ác. Nguyệt Nhi có thai tin tức còn chưa truyền ra liền đã bị người lợi dụng, Dung quân, Dung gia cho Nguyệt Nhi ấm áp, nếu Nguyệt Nhi muốn bảo hộ Dung gia, như vậy cô hy vọng Dung gia sẽ trở thành Nguyệt Nhi trợ lực, mà không phải lực cản, ngươi nhưng minh bạch. Dung quân không nốc, phản chi còn thực thông minh. Tiến Thương Lam như thế trắng ra nói, Dung quân sao lại không hiểu, nghĩ đến Dung gia trong tay nắm Thương Nguyệt quốc 1/3 binh quyền, nếu là đổi làm người khác nhất thống Tam quốc, Dung gia lại là tiên đế chi thần, như thế phức tạp tình huống. Quân vương như thế nào chịu đựng một người độc đại? Hắn biết rõ, Dung gia tồn tại theo hắn quyết định làm chính trị mà có điều thay đổi, một cái không cẩn thận liền sẽ bị ngôn quan buộc tội. Trong triều Dung gia một khi một chi độc đại, mặc dù là quân vương không nghi ngờ, nhưng muốn lấp kín miệng lưỡi thế gian cũng lại là không dễ. Một khi bị người lợi dụng, Dung gia lại là sẽ trở thành Lan Dung Nguyệt lực cản. Không, loại tình huống này hắn tuyệt đối không cho phép. Thần đa tạ bệ hạ dạy bảo, hôm nay bệ hạ nói thẳng, thần tự nhiên lúc nào cũng cảnh giác. Tuyệt không cô phụ bệ hạ cùng nương nương kỳ vọng. Từ hôm nay trở đi, cô phong ngươi vì ngũ phẩm đôn đốc ngự sử, xử lý cứu tế hết thẻ công việc. Tình hình tai nạn đã hoãn, dân tâm tạm thời được đến yên ổn, nhưng muốn mượn cơ hội gây sóng gió người cũng không ít, Dung quân chức quan không cao, nhưng quý tại chức vị đề cập phạm vi quảng, hơn nữa có Dung ra bối cảnh, rất nhiều chuyện xử lý lên cũng thực phương tiện. Thần tuân chỉ, ngũ phẩm chức quan không cao, so với hắn cái này Dung ra tam công tử thân phận hành sự còn muốn phiền toái chút. Nhưng Dung quân trong lòng thập phần rõ ràng, Yến Thương Lam là muốn mượn cơ hội bồi dưỡng cùng gõ hắn, trước mắt Dung gia lại là không nên chạm đến quá cao, nếu không sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cùng lúc đó, Nhan Khanh cũng đến tiểu viện. Khuynh Nhan các bối cảnh tuy không phải mọi người đều biết, nhưng cũng bạo lộ không ít. Nhan Khanh, ngươi là tính toán lưu tại Kim Lăng âm thầm trợ giúp Tam Thúc, vẫn là tùy ta hồi kinh. Nàng không thể nghi ngờ can thiệp cấp dưới sinh hoạt cá nhân, lại không tỏ vẻ cấp dưới sinh hoạt cá nhân có thể giấu đến quá nàng đôi mắt. Thuộc hạ tuy chủ tử hồi kinh. Nhan Khanh không hề do dự nói. Ta cho rằng ngươi sẽ lựa chọn lưu lại. Lan Dung Nguyệt thần tình bình tĩnh, trong lòng lại lược cả ngoài ý muốn. Chủ tử từng nói qua, bất cứ lúc nào, đừng đánh mất chính mình. Vô luận ta cùng với Dung quân hay không có tương lai, ta đều là Khuynh Nhan các chủ, ta một ngày chấp trưởng Khuynh Nhan các liền một ngày vi chủ tử công hiến. Đối Dung quân, nàng là động tâm. Trong nháy mắt kia, Dung quân nếu là đã hiểu, nàng có lẽ thật sự sẽ buông một chút. Bồi ở Dung quân bên người, nhưng bình tĩnh lại lúc sau, nàng thanh tỉnh, nàng là Nhan Khanh, chưa bao giờ là bất luận kẻ nào phụ thuộc phẩm, mặc dù là tương lai nàng cùng Dung quân thật sự đi tới cùng nhau, nàng là Dung Tam phu nhân, càng là Nhan Khanh. Thu thập một chút, ngày mai xuất phát. Nhan Khanh lựa chọn nàng thực ngoài ý muốn, cũng thực kinh hỉ, ở cái này nam quyền tối thượng thời đại, Nhan Khanh có thể có chính mình độc lập tư tưởng, nàng thật cao hứng. 183 Cửu Nhi VS Lâu Hạo Nhiên. Nam Diệu Quốc. Cửu Nhi một đường chậm gì gì đến Nam Diệu Quốc Yến Thành liền nghe được Hạ Hầu Trường Thắng cùng Tư Thanh đại hôn tin tức, nguyên bản kế hoạch ở Yến Thành dừng lại mấy ngày lại đi thấy Lâu Hạo Nhiên, không nghĩ tới nàng vừa đến Kinh Thành đã bị Lâu Hạo Nhiên cho một cái ra vai phủ đầu, bất đắc dĩ Cửu Nhi đành phải thay đổi tuyến đường đi Thái Sư Phủ. Vừa đến Thái Sư Phủ, chờ ở phủ ngoại người đem Cửu Nhi hoảng sợ, thân thể hơi hơi run một chút nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Mới mấy ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thành Thái Sư Phủ môn khách. Nhưng thật ra càng hôn càng đi trở về. Cửu Nhi tùy ý ngó vị mâu liếc mắt một cái, tựa hồ ánh mắt lại nhiều dừng lại một giây đều sẽ làm dơ nàng đôi mắt. Vị mâu tuấn tiếu ngũ quan không hề cảm xúc, cả người giống như cục diện đáng buồn, không có bất luận cái gì cảm xúc. Cửu Nhi tùy ý một phiết trung coi khinh làm vị mâu đáy lòng thay nhau nổi lên một trận gợn sóng, theo Cửu Nhi ánh mắt rời đi, này trận gợn sóng biến mất vô tung vô ảnh. Cửu cô nương mời vào, thái sư xin đợi đã lâu. Đi vào thái sư phủ đại môn. Phủ đệ nội non sông tươi đẹp hồn nhiên thiên thành, đường cụ điển nhã trang trí làm Cửu Nhi trong lòng trầm xuống, nàng ở này đó trang trí nhìn thấy quỷ môn bóng dáng, chỉ là quỷ môn thanh nhã xa không có thái sư phủ xa hoa, Nam Diệu vốn là biên thủy tiểu quốc, Thái sư phủ xa hoa trang trí chỉ sợ Nam Diệu hoàng cung cũng kém cỏi vài phần. Đi qua đình viện, lật qua hai tòa tiểu sơn, đứng ở giữa sơn núi, đem toàn bộ Thái sư phủ thu hết đáy mắt, đại ẩn với thị, Lâu Hạo Nhiên quả nhiên không phải hời hợt hạng người. Lớn mật, ngươi là người phương nào, dám thẳng hô Thái sư tên? Vị mâu chưa từng mở miệng, cách đó không xa một cái chiếu cố hoa cỏ gã sai vặt nộ mục nói. Cửu Nhi nghe vậy, mắt lạnh nhìn lại, làm càn, bổn cô nương há là ngươi một cái gã sai vặt có thể khoa tay múa chân. Nói xong, Cửu Nhi phi thăng tiến đến, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, nhất kiếm phong hầu, gã sai vặt không nghĩ tới Cửu Nhi sẽ đột nhiên ra tay, chết không nhắm mắt, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Cửu Nhi, Cửu Nhi hơi hơi nhíu mày, nhất kiếm đảo qua đã chết đi gã sai vặt hai mắt, kiếm phong lợi vô cùng, lấy máu không chiếm. Mũi kiếm chỉ mà, thực mau, mấy chục cái hắc y hệ nhân đem Cửu Nhi bao quanh vây quanh. Cửu Nhi khỏe miệng hơi hơi dơ lên, trầm ổn thanh nhã là Cửu Nhi vẽ hình người, giờ này khắc này hơi hơi dơ lên khỏe miệng nhiều vài phần tà mị. Lâu Hạo Nhiên, bổn cô nương không có thời gian dọn dẹp rắc rưởi, ngươi đã biết bổn cô nương ý đồ đến, cũng đừng đương cái rùa đen rút đầu. Thập phần khinh thường ngữ khí, Cửu Nhi rất rõ ràng này cử sẽ chọc giận âm thầm vẫn luôn quan sát nàng Lâu Hạo Nhiên, nhưng nếu không làm như vậy, nàng liền không có cùng Lâu Hạo Nhiên nói điều kiện tư bản. Nghĩ Lan Dung Nguyệt thân thể, Cửu Nhi âm thầm thề, nàng nhất định phải trở về, nàng cũng cần thiết tồn tại trở về. Vẫn luôn mặc không lên tiếng vị mâu vì Cửu Nhi đổ mồ hôi, đồng thời Cửu Nhi biểu hiện lại một lần chấn động ở hắn tâm. Lan Dung Nguyệt bên người mấy cái nữ tử, linh lộ đơn thuần, linh mật nghịch ngợm, nhan khanh thoát tục, len ken thần bí, duy độc Cửu Nhi, trầm ổn làm người nhất không nổi hứng thú, giống như Lan Dung Nguyệt phía sau bóng dáng, không nghĩ tới Cửu Nhi rời đi Lan Dung Nguyệt cư nhiên sẽ tỏa sáng rực rỡ, bất chi bất giác. Vị mâu ánh mắt dừng lại ở Cửu Nhi trên người hồi lâu mới. Rời đi. Hôm nay Cửu Nhi, trầm ổn chung nhiều một tia xảo trá cùng sát phạt quyết đoán. Bạch bạch. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, Cửu Nhi bốn phía hắc y hệ nhân thực mau biến mất, Lâu Hạo Nhiên bị một cái người mặc miêu cương phục sức nữ tử đẩy ra tới, tương so với Thương Nguyệt Quốc giao phong khi nghèo túng, giờ phút này nhưng thật ra nhiều vài phần khí phách phong hoa, nhìn qua chỉ có 40 tới tuổi, anh Tuấn Ngũ Quan dừng ở Cửu Nhi trong mắt. Nhiều vài phần âm lanh tiểu nhân hơi thở. Không tồi, không hổ là ngàn mặt yêu nữ bên người thị nữ, quả nhiên cùng chúng không tồi. Nhìn trên mặt đất thi thể, sát phạt gian không có chút nào do dự, Lâu Hạo Nhiên ở Cửu Nhi trên người thấy được kiếp trước ngàn mặt yêu nữ bóng dáng, một kích phải giết. Cửu Nhi nhuẩn miệng cười, chủ tử nếu là biết ngươi như thế khích lệ nàng, nàng tất nhiên sẽ không cao hứng, bởi vì miệt thị lại ý vị thâm trường ánh mắt, không nói mới có thể tức chết Lâu Hạo Nhiên. Cửu Nhi không biết Lan Dung Nguyệt vì sao sẽ như thế hiểu biết Lâu Hạo Nhiên, hôm nay nàng nhất cử nhất động đều là Lan Dung Nguyệt sở công đạo. Khoảnh khắc chi gian, Lâu Hạo Nhiên nho nhã khuôn mặt trở nên dữ tợn, một đôi âm độc ánh mắt giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Nhi. Vị mâu lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Hạo Nhiên lộ ra này phúc biểu tình, trong lòng không tự chủ được vì Cửu Nhi lo lắng, rất nhiều lần muốn mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Cầu Lâu Hạo Nhiên sao? Hắn xin tha Lâu Hạo Nhiên sẽ bỏ qua cho Cửu Nhi sao? Đáp án là sẽ không. Cùng Lâu Hạo Nhiên đối địch sao? Hắn nếu vẫn là Thương Nguyệt Quốc quốc sư, có lẽ còn có cái này tư bản. Hiện giờ hắn, chỉ là Lâu Hạo Nhiên trong phủ một cái môn khách mà thôi. Nếu không có Lâu Hạo Nhiên vì thử hắn, hôm nay lại sao lại làm hắn ở cửa đón khách? Qua đi đã bao lâu, từ khi nào bắt đầu, hắn hai bàn tay trắng. Vị mâu trong lòng âm thầm hỏi chính mình. Hảo, không hổ là Lan Dung Nguyệt bồi dưỡng ra tới người, lá gan đủ đại. Chỉ là này há mồm lại là không thế nào làm cho người ta thích. Lâu Hạo Nhiên đè nén xuống trong lòng tức giận, hắn trong lòng nhịn không được hoài nghi, Cửu Nhi cùng Lan Dung Nguyệt ly tâm rốt cuộc là Lan Dung Nguyệt tự đạo tự diễn một tuần kịch, vẫn là Lan Dung Nguyệt muốn mượn dùng một cái cơ hội ở hắn bên người xếp vào thám tử. Cửu Nhi ta lại là không thảo hỉ, huống chi ta này tới năm rượu, không phải vì làm thái sư đại nhân thích, không phải sao? Rốt cuộc ta không có làm tiểu thiếp đam mê. Cửu Nhi thuận miệng nói, ánh mắt còn không quên nhìn về phía Lâu Hạo Nhiên bên cạnh người nữ tử, căn cứ Cẩm Vô Ưu tin tức, nữ tử này hẳn là Miêu Cương diệt tộc phía trước thánh nữ mới đúng, không nghĩ tới sẽ khuất phục ở Lâu Hạo Nhiên bên người, làm một cái liền danh phận đều không có nữ nhân. Nhanh mồm dẻo miệng. Lâu Hạo Nhiên nắm lấy bên cạnh người nữ nhân tay, nhàn nhạt nói. Chỉ là Lâu Hạo Nhiên trong lòng lại khó thở, nếu không có Cửu Nhi giá trị lợi dụng đại, hắn tuyệt không sẽ lưu lại nàng. Đa tạ thái sư đại nhân khích lệ, đi theo chủ tử bên người. Cửu Nhi nghẹn họng rồi. Giờ này khắc này, Cửu Nhi thập phần hoài niệm đi theo Lan Dung Nguyệt phía sau an tĩnh chính mình, bình tĩnh biểu tình hạ, sau lưng đã toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, Lâu Hạo Nhiên không có làm khó dễ, Cửu Nhi biết, nàng cửa thứ nhất xem như qua. 184 sinh cơ. Lâu Hạo Nhiên âm lành ánh mắt làm Cửu Nhi chút nào không dám thả lỏng đề phòng, này một quan tuy rằng qua, tiếp theo quan đã bắt đầu rồi. Vị mâu, cấp Cửu Nhi cô nương an bài một cái hảo chút sân, phái người hảo hảo hầu hạ. Lâu Hạo Nhiên đối vị mâu phân phó nói, ngôn ngữ gian không hề tôn trọng chi ý, như là ở tùy ý sai xử một cái hạ nhân giống nhau. Đúng vậy. Vị mâu trực tiếp lĩnh mệnh, nhất cử nhất động dừng ở Cửu Nhi trong mắt lại có vài phần ngã vào bùi bặm trung bi ai. Cửu Nhi thật sự rất muốn hỏi, ngày xưa cao cao tại thượng vị mâu quốc sư, vì một nữ nhân, đánh mất chính mình, đáng giá sao? Một chữ tình, ở mật đường cùng Thạch Tín chi gian bồi hồi, với nàng mà nói, là Thạch Tín, với vị mâu mà nói, hắn cùng Tư Thanh chi gian, tuyệt không phải mật đường. Đa tạ thái sư quan tâm, Cửu Nhi vô cùng cảm kích. Cửu Nhi nhợt nhạt cười, nói lời cảm tạ nói. Cô nương người tới là khách, không cần khách khí. Cửu Nhi khẽ gật đầu, xoay người rời đi, dọc theo đường đi vị mâu không nhanh không chậm, trực tiếp đem Cửu Nhi an bài ở thái sư phủ tốt nhất sơn, đồng thời cũng là đề phòng nhất nghiêm sơn. Cửu Nhi cô nương, Yến Thành không phải ở lâu nơi, còn thỉnh cô nương sớm chút rời đi. Đi đến sân cửa, vị mâu cúi đầu dừng lại bước chân, nhỏ giọng mở miệng. Không nhọc lo lắng, chỉ là đáng tiếc tiểu thư lo lắng, toàn bộ đều là dư thừa. Cửu Nhi ý vị thâm trường nhìn vị mâu liếc mắt một cái, cất bước đi vào sân, Lâu Hạo Nhiên sử dụng, phàm là vị mâu có một chút ít phản kháng, nàng đều cảm thấy khuyên vị mâu quay đầu lại có hy vọng, hiện giờ nàng sở cảm nhận được toàn là thất vọng. Nàng sẽ vâng theo Lan Dung Nguyệt mệnh lệnh, thời khắc mấu chốt, không nguy cơ nàng sinh mệnh khi, nàng sẽ bảo vị mâu một mạng. Cùng Lâu Hạo Nhiên giao phong, ướt đẫm mồ hôi sam, nàng vẫn luôn ở trong lòng kia chỉ cong tĩnh tâm kinh, càng quan trọng là nàng không nghĩ cô phụ Lan Dung Nguyệt tín nhiệm. Nếu không có rất nhiều nguyên nhân, nàng thật đúng là sẽ bại hạ trở tới. Cửu Nhi tiến vào phòng sau, không hề có câu thúc, trực tiếp phân phó hạ nhân bị thủy, an tâm thao tắm, để hóa giải trực tiếp nội tâm nôn nóng. Từ Cửu Nhi vào phủ bắt đầu, nhất cử nhất động đều ở Tư Thanh trong lòng bàn tay, biết được Cửu Nhi bình tĩnh, Tư Thanh rốt cuộc kiểm chế không được đi tìm Lâu Hạo Nhiên, dồn dập dưới, Tư Thanh trực tiếp xông vào Lâu Hạo Nhiên thư phòng, nôn ngữ gian hơi mang tức giận nói, phụ thân, Cửu Nhi là Lan Dung Nguyệt tín nhiệm nhất người chi nhất. Lưu không được. Làm càn, Thanh Nhi ai chuẩn ngươi tự tiện xông vào thư phòng. Lâu Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn về phía Tư Thanh nói, ngôn ngữ gian không có chút nào độ ấm. Phụ thân thứ tội, tự tiện xông vào thư phòng là Thanh Nhi không phải, chỉ là phụ thân, Lan Dung Nguyệt giỏi về tính kế nhân tâm, Cửu Nhi tuyệt phi có thể tin người, còn thỉnh phụ thân nhanh chóng đem người trừ bỏ. Tư Thanh cúi đầu, trường tụ trung đôi tay nắm chặt, trở lại Yến Thành sau nàng mới biết được chính mình thân thế, nàng lại là Lâu Hạo Nhiên trí nữ. Chính là trước mắt người rõ ràng chỉ nàng phụ thân, mà nàng ở trước mặt hắn thái độ lại chỉ có thể là phục tùng cùng cung kính. Mà Lâu Hạo Nhiên đối nàng cũng nhập cấp dưới giống nhau, không có nửa điểm cha con chi tình. Việc này không cần ngươi tới dạy ta, ngươi ở khuê phòng trung an tâm bị gả là được. Lâu Hạo Nhiên không vui nhìn về phía Tư Thanh, hắn thích nhất chính là nghe lời quân cờ. Nữ nhi đã biết, nữ nhi cáo lui. Tư Thanh cúi đầu, lòng mang phẫn hận lui đi ra ngoài. Tư Thanh không biết, Lâu Hạo Nhiên buồn kế hoạch diệt trừ Cửu Nhi. Bởi vì Tư Thanh thăm ra, Lâu Hạo Nhiên thay đổi quyết định lưu trữ Cửu Nhi, rốt cuộc người tồn tại mới có tác dụng. Tư Thanh rời đi sau, một bóng người từ âm thầm đi ra, trên mặt mang theo một trường kim sắc mặt nạ. 185 người muốn tìm chết, thiên cũng vô lực cứu lại. Thủy thai vừa qua khỏi, đế vương đế hậu hồi kinh, đế hậu có thai tin tức truyền ra, kinh thành chung các đại thế gia có bắt đầu ngao ngoe dục dịch, trừ kinh thành ngoại, Bắc Tề quận cùng Thương Minh quận đại thần cũng động lấy liên hôn củng cố địa vị ý tứ. Tầm điện nội, Lan Dung Nguyệt một bộ màu trắng váy dài, như tơ lụa tóc dài chưa kinh bất luận cái gì tân trang, ôn hòa khuôn mặt, giống như thế ngoại tiên tử, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, môi đỏ nhẹ giọng nói, thiên thai vừa qua khỏi, lại lâm vào nhân họa, quả nhiên có người địa phương đều ngừng nghỉ không được. Nương nương có thai, không nên quá mức làm lụng vất vả, Dung Thái phu nhân vừa mới đệ thượng bái thiếp, ngày sau sau giờ ngọ tiến đến bái phỏng, nương nương vẫn là không cần vì này đó việc nhỏ lo lắng, giao cho nô tỳ xử lý là được. Thầy cung trang trước mắt, thanh lệ thoát tục dung nhan tăng thêm vài sợi đẹp đẽ quý giá, giữa mày trương dương tự tin, đối Lan Dung Nguyệt có kính, có tôn duy độc không có khiêm tốn khuất tùng. Không cần, có thể ngăn cản một lần còn không bằng vĩnh quyết hậu hoạn, nếu bọn họ muốn liên hôn, không thể so ngăn cản, có chút vấn đề tổng muốn dùng một lần giải quyết mới là. Vứt bỏ trong tay thư tín, một lần nữa cầm lấy trên mặt bàn một mảnh nhỏ không thể xưng là thư tín trang giấy. Giấy trắng đưa tin. Cửu Nhi tình cảnh chỉ sợ so Cửu Nhi chính mình dự tính muốn khó khăn, chỉ là bên người nàng người trừ bỏ Cửu Nhi trầm ổn, bề ngoài nhìn qua có chút dịu dàng nhưng khinh ở ngoài, thật đúng là không có mặt khác chọn người thích hợp, hơn nữa Cửu Nhi công phu tốt nhất, mặc dù là nhiệm vụ thất bại, cũng có cơ hội toàn thân mà lui. Cửu Nhi bên kia như thế nàng cắm không thượng thủ, chỉ có kỳ vọng Cửu Nhi có thể toàn thân mà lui. Nương nương chính là lo lắng Cửu Nhi, hay không yêu cầu làm linh đảo người nhúng tay việc này. Quỷ môn người tạm thời vô pháp sử dụng, Nhan Khanh duy nhất có thể nghĩ đến đó là linh đảo. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng hơi hơi giơ lên, ta tuy lo lắng Cửu Nhi, nhưng ta càng tin tưởng Cửu Nhi có thể toàn thân mà lui. Nhìn về phía phương xa, hơi hơi trầm mặc một lát, mở ra môi đỏ, tiếp tục nói, có người muốn tiến cung, người đi tra tra phía sau màn hay không có người cổ động, hướng Lâu Hạo Nhiên trên người cắm. Đúng vậy. Nhan Khanh lĩnh mệnh rời đi trước còn không quên phân phó Len Ken hảo hảo chiếu cố Lan Dung Nguyệt. Len Ken không hiểu quyền lực tranh đấu chung những cái đó con vòng, duy nhất có thể làm chính là tận tâm hầu hạ hảo Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt trong bụng bảo bảo không chỉ có là Thương Nguyệt quốc tương lai hoàng trưởng tử hoặc trưởng công chúa, càng là linh đảo tương lai tiểu chủ tử. Nghỉ ngơi một lát sau, mở to mắt liền đón nhận Len Ken ngây thơ ánh mắt, nhuận miệng cười nói, trong lòng có nghi vấn. Lan Dung Nguyệt tươi cười thiếu ngày xưa yêu dị làm nàng không dám nhìn thẳng, giờ này khắc này, nhiều vài phần nhu hòa, làm nhân tình không tự kìm hãm được lâm vào. Len Ken nuốt nuốt nước miếng, tựa hồ quên mất như thế nào nói chuyện, chỉ là liên tục gật đầu. Nha đồng đốc, vì thích hợp phiền não. Linh chủ. Không. Nương nương, nô tỳ không rõ, nương nương rõ ràng không thích này đó nữ nhân mơ ước hoàng thượng, vì sao còn làm các nàng tới kinh thành, vì sao không Len Ken làm một cái giết động tác, phảng phất đang nói, nương nương không hảo động thủ, nàng tuyệt không nương tay. Quả nhiên là cái nha đồng đốc, những cái đó danh môn khuê tú, đều không phải là tất cả mọi người cam tâm tình nguyện tiến cung. Cũng có không phải vì quyền thế, trở thành hậu cung phi tần tôn sủng, cũng có là vì gia tộc bắt buộc, huống hồ vẫn luôn sát, giết tấn sao. Nếu ta thật đem này đó danh môn khuê tú giết, chỉ sợ lại có người nói ồ nói tả, ta cũng không sợ hãi, nhưng vì trong bụng hài tử, ta cần thiết hảo hảo giải quyết việc này. Len Ken lặng lặng nghe, thấy Lan Dung Nguyệt không nói, bản năng hỏi, như thế nào giải quyết? Các nàng gia tộc leo lên quyền quý, nguyện ý đắc tội ta cái này hoàng hậu, ta tự nhiên cũng liền không cần thủ hạ lưu tình. Lan Dung Nguyệt ngữ lạc, Len Ken bừng tỉnh đại ngộ, sau lưng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Người khác không hiểu được, nàng lại rõ ràng, đắc tội hoàng hậu xa so đắc tội bệ hạ muốn đáng sợ, đắc tội bệ hạ đối mặt chỉ là bệ hạ một người lửa giận, đắc tội hoàng hậu đối mặt chính là bệ hạ cùng hoàng hậu hai người lửa giận. Đương nhiên, bệ hạ lửa giận vẫn là gấp bội. Thật đúng là ứng câu nói kia, người muốn tìm chết, thiên cũng vô lực cứu lại. 186 xảo ngôn thiện biện cửu nhi. Quyền lực, địa vị, tiền tài bao nhiêu người vì này truy đuổi cả đời, bao nhiêu người vì thế mê hai mắt, bị huyết tẩy lễ kinh thành tựa hồ sớm đã trở thành qua đi, kia đoạn huyết tinh ký ức đã biến mất ở mọi người trong đầu, náo nhiệt phồn hoa kinh thành, mọi người giờ phút này còn không biết, sau đó không lâu lại đem nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ, bình tĩnh hài hòa lại đem bị mưa gió đánh vỡ. Yến kinh nội, Tư Thanh sắp đại hôn, trở thành Nam Diệu quốc thái tử phi, lại không biết một hồi gió lốc sắp thổi quét toàn bộ Yến kinh, đem toàn bộ Nam Diệu quốc cuốn vào trong đó. Ngày mai thái tử đại hôn, đó là ngươi toàn thân mà lui cuối cùng cơ hội. Vị mâu cũng không biết chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở cái này để phòng nghiêm ngặt sân, có lẽ hắn chỉ là vô pháp nhìn đến chính mình quen thuộc người đi lên một cái tử lộ đi. Vị mâu tự mình an ủi. Ta sinh tử cùng ngươi có quan hệ gì đâu, Tư Thanh làm ngươi tới thử ta sao? Không nghĩ tới ngày xưa phong cảnh vô hạn quốc sư đại nhân cư nhiên trở thành chó săn. Cửu Nhi giữa mày hơi dùng mình, liền đầu đều không muốn hồi. Trong lòng đối vị mâu lựa chọn tức giận không thôi. Vị mâu tâm khẽ run lên, ta là thật sự hy vọng ngươi hôm nay rời đi, ngươi không phải là Lâu Hạo Nhiên đối thủ, ngươi không biết Lâu Hạo Nhiên sau lưng thế lực có bao nhiêu đại, ngươi từng cứu ta một mạng, nếu ngươi tưởng rời đi, tối nay giờ tí, ta đưa ngươi ra khỏi thành. Vị mâu nói xong, không đợi Cửu Nhi đáp án, bước trầm trọng nện bước rời đi. Vị mâu cho rằng chính mình hành động cực kỳ bí ẩn, lại không biết hắn mặc dù là buông chính mình tôn nghiêm, nhất cử nhất động như cũ không có chạy thoát một đôi giám thị hắn hai mắt. Tư Thanh, ngươi hơi thở rối loạn, xuất hiện đi. Cửu Nhi quay đầu lại đối chỗ tối nói. Ngữ lạc, một đạo người mặc hoa phục nữ tử từ âm thầm đi ra. Cửu Nhi, ngươi quả nhiên là có khác sở đồ, vô luận là ngày mai đại hôn vẫn là vị mâu, ngươi đều đừng nghĩ phá hư. Tư Thanh hung hăng nhìn chằm chằm Cửu Nhi nói, kia trương thanh lệ liền tuyệt sắc đều không thể xưng là mặt. Kia phân phong khinh vân đạm khí chất thấy thế nào đều có vài phần Lan Dung Nguyệt bóng dáng, nàng hận không thể trực tiếp giảng Cửu Nhi cha tân đến chết. Phá hư, không nghĩ tới một cái mật thám cư nhiên thật động tâm, khó được. Khó được. Chỉ tiếc Cửu Nhi thập phần thương hại nói. Hai cái hai xem tướng ghét người bình tâm tĩnh khí đứng nói chuyện thiếm, không khí thập phần quỷ dị. Chỉ tiếc cái gì? Tư Thanh chán ghét cực kỳ Cửu Nhi, nàng tận lực làm thấp đi vị mâu, nhưng lúc này giờ phút này, liền nàng chính mình đều chưa từng phát hiện. Đại hôn trước đêm, Tư Thanh tâm mê mang. Chỉ tiếc ngươi vĩnh viễn sẽ không nói Nam Diệu Quốc Hoàng hậu, bởi vì ngươi chỉ là Lâu Hạo Nhiên bản cờ thượng một viên nhất vô dụng quân cờ mà thôi, thật đủ đáng thương, Thái tử phi. Hư một tiếng hừ lạnh, khinh miệt ngữ khí. Tư Thanh ngực truyền đến một trận mùi máu tươi, hận không thể một trưởng chụp chết Cửu Nhi, chính là. Cửu Nhi nói làm nàng sinh ra nghi ngờ. Nàng thật sự chỉ là quân cơ sao? Nam nhân kia chính là nàng thân sinh phụ thân, thật sự sẽ vứt bỏ nàng sao? Không, sẽ không, tuy cha con tình cảm thiếu, nhưng chung quy máu mủ tình thơm. Ngày mai bổn cung đại hôn sau đó là ngươi ngày chết, ta sẽ làm Lan Dung Nguyệt nếm đến bên người người từng bước ly nàng mà đi là nhiều thống khổ một sự kiện. Đúng rồi, Lan Dung Nguyệt không phải có thai sao? Ngày mai ta sẽ làm nàng hài tử máu tươi vì ta đại hôn thêm một mặt vui mừng đỏ bừng. Thanh triệt ánh mắt sớm đã biến mất không thấy, thay thế chính là ngon độc. Cửu Nhi tâm run lên, nỗ lực làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại, áp lực lo lắng thanh âm, trước mắt giữ tợn nhìn về phía Cửu Nhi, run run nhẹ nhẹ thanh âm nói, ta thực chờ mong ngươi kết cục, bởi vì ngươi sẽ sống không bằng chết. Tư Thanh phản ứng, Cửu Nhi nhuẩn miệng cười, trong lòng đốn giác tặng một hơi, kia trong nháy mắt nàng thật sự lo lắng chủ tử an nguy thiếu chút nữa mất lý trí, Tư Thanh phản ứng làm nàng nhớ tới trước khi đi Lan Dung Nguyệt dặn dò. Bất cứ lúc nào đều phải lấy một viên bình tĩnh tâm đi đối đãi chính mình tình cảnh, vạn chớ bị bất luận cái gì sự tình sở ảnh hưởng, đặc biệt là sự tình quan nàng an nguy. Ngươi cười cái gì? Tư Thanh nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, khỏe miệng nổi lên trào phúng nói. Ta cười ngươi thật đáng buồn, đáng thương ngươi đánh mất chính mình tự hỏi năng lực, đem một cái cuộc đời này yêu nhất ngươi người bỡn cợt không đáng một đồng. Ta cao hứng ngươi vô tình diệt trừ nương nương bên người không yên ổn nhân tố, trước mắt cho dù ngươi xảo ngôn thiện biến. Theo ý ta tới bất quá là nhảy nhót vai hề, mấu chốt ngươi còn không cảm thấy chính mình nan kham. Ngữ lạc, Cửu Nhi bị chính mình ngữ ra kinh người giật nảy mình, tựa hồ có chút không quen biết từ trước chính mình, lại phảng phất thấy được một cái tân chính mình. Chẳng lẽ đây là chủ tử theo như lời, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong. Tư Thanh bị Cửu Nhi khí hộp máu, không biết nên như thế nào phản bác, hung hăng nói, hy vọng hậu thiên lúc này ngươi này trương năng nôn thiện biện xảo miệng còn có thể nói chuyện. Nói xong. Trực tiếp phất tay háo rời đi. Tư Thanh rời đi hồi lâu, Cửu Nhi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem sạch sẽ thanh triệt không trùng, đầy sao điểm điểm, làm chính mình chậm rãi tính hạ tâm tới. Cùng lúc đó, Thái sư phủ thư phòng nội. Miệng lươi chi tranh, Tư Thanh thở phì phì rời đi, chưa mậu động tư tâm không thể tin, nhưng thật ra cái này Cửu Nhi ta có chút xem không rõ, nàng hay không thật sự phản bội Lan Dung Nguyệt. Mang kim sắc mặt nạ nam tử đang nói đến Lan Dung Nguyệt thời điểm. Đáy mắt chỗ sâu trong hỗn loạn thật sâu hận ý. Phản bội. Ngươi cũng quá coi thường Lan Dung Nguyệt, bên người nàng người đều là tử trung, tuyệt không sẽ phản bội. Lâu Hạo Nhiên đôi tay đặt ở đầu gối chỗ, biểu tình phức tạp nói. Chẳng lẽ Cửu Nhi là Lan Dung Nguyệt an bài lại đây gian tế? Kim mặt nam tử không rõ, Lan Dung Nguyệt nếu muốn xếp vào gian tế, như thế nào chọn dùng như thế trăm ngàn chỗ hở thiết kế, nếu Cửu Nhi không phải gian tế, kia nàng rốt cuộc nguyện trung thành với ai? Có phải hay không không quan trọng? Quan trọng là ngày mai đại hôn, ngươi thật không tính toán mặc vào này thân tân lang phục. Lâu Hạo Nhiên nhìn về phía kim mặt nam tử, luôn luôn vô tình Lâu Hạo Nhiên đấy lòng tẫn nổi lên vài sợi bất đắc dĩ. Ta đã đón dâu, nàng cùng ta cùng chung hoạn nạn, hiện giờ còn bên ngoài vì ta buôn ba, cuộc đời này thê tử của ta chỉ nàng một người. Kim mặt nam tử một châm lời nói, ngôn ngữ gian thấu triệt kiên quyết. Cũng thế, việc này tùy ngươi, chỉ là nếu như thế, ngươi có rất dài một đoạn thời gian vô pháp sinh hoạt dưới ánh năng dưới. Có lẽ là vẫn luôn giấu kín với hắc ám, đối với để ý người, Lâu Hạo Nhiên trong lòng bốc cháy lên lòng chắc ẩn. Với ta tới nói, ở trong tối mới an toàn nhất. Nói xong, kim mặt nam tử vì Lâu Hạo Nhiên châm trà, Lâu Hạo Nhiên hơi hơi thở dài, nghe được tiếng bước chân, kim mặt nam tử từ trong thư phòng mặt biến mất ở phòng trong. 187 lang đói bụng, muốn ăn thịt. Hai mắt nhìn về phía phương xa không trung, tự do biểu tình phảng phất không có tiêu cự, một bộ chính màu đỏ cung trang tấn hiện đẹp đẽ quý giá vô song. Trương Dương lánh lệ khí chất, làm người không dám tới gần. Một lát sau, một đạo minh hoàng sắc thân ảnh chạy như bay mà đến, từ phía sau lẳng lặng ôm nhau. Nam Diệu Thái tử hôm nay đại hôn, Nguyệt Nhi chính là ở lo lắng Cửu Nhi. Thâm thúy trong ánh mắt nổi lên một mạt khác thường cảm xúc, đối Nam Diệu quốc an bài đã xảy ra biến hóa, hắn hiện giờ cũng ở vào bị động, trong lòng ngực nhân Nhi lo lắng hắn làm sao không thể lý giải, chỉ là hiện giờ mặc dù là tưởng nhúng tay cũng không còn kịp rồi. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm Yến Thương Lam ánh mắt nói, chỉ là suy nghĩ, tình yêu cùng Trung Nghĩa chi gian, ai càng quan trọng một ít. Đón nhận Lan Dung Nguyệt ánh mắt, Trung Nghĩa cùng tình yêu chi gian, nếu có người, ta sẽ buông tha Trung Nghĩa, cho nên vấn đề này ta không có đáp án. Đúng vậy, ta cũng không có đáp án, ngày xuân vạn vật nảy sinh, kinh thành cũng càng thêm náo nhiệt, phu quân nói đúng không? Chim nhỏ nép vào người dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực, tay hung hăng ninh một chút Yến Thương Lam, người nam nhân này đến tột cùng giấu giếm nàng nhiều ít, luận tâm tư kín đáo, hắn tâm so châm còn thế. Nương tử an tâm dưỡng thai, hết thể giao cho vi phu nhưng hảo. Có chút vấn đề, ở không có kết quả phía trước liền không có đáp án, nhân tâm thiện, ai có thể cho người ta tâm đồng dạng cái tuyệt đối ký hiệu đâu. Bệ hạ hậu cung hư không, thân thiếp vì ngươi tràn đầy một chút nhưng hảo. Một tiếng bệ hạ, một tiếng thân thiếp, làm Yến Thương Lam đốn giác thập phần ủy khuất nói, vi phu thấy nương tử hôm nay phiền lòng khí táo, chuyên môn vì nương tử chuẩn bị chút ngoạn vật tống cổ thời gian, không nghĩ tới nương tử cư nhiên không cảm kích. Này trái tim rõ ràng đều hư độc, dụng tâm kín đáo, cư nhiên bị ngươi xuyên tạc quang minh chính đại, làm vợ thật sự là cam bái hạ phong. Tuy biết Yến Thương Lam ủy khuất là giả vờ, trong lòng lại vẫn là có chút hụt hẫng, nàng không biết phu thê nên như thế nào ở chung, nhưng cũng hiểu được tình yêu lúc này lấy tâm đổi tim. Làm vợ hai chữ làm Yến Thương Lam mặt mày hớn hở, túi đầu ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói, nương tử nếu cam bái hạ phong, tối nay hảo hảo bồi thường vi phu một phen nhưng hảo, vi phu là lang, tổng không thể vẫn luôn ăn chay, nương tử cảm thấy đâu. Mềm nhẹ khàn khàn thanh âm tập kích Lan Dung Nguyệt trái tim, Lan Dung Nguyệt lập tức đẩy ra Yến Thương Lam, bảo trì một khoảng cách nói, phu quân khi nói chuyện còn không quên quang minh chính đại chỉ chính mình còn chưa hiện hoài bụng nhỏ. Linh Mật nói, nương tử mạch tượng ổn định, chú ý chút liền hảo. Một bộ chính màu đỏ cung trang, gương mặt một mặt thẹn thùng, ở Lan Dung Nguyệt trên người kia mặt thẹn thùng không hề có không phóng khoáng, ngược lại nhiều vài phần vũ mị, làm Yến Thương Lam hận không thể trực tiếp đem người lâu vào phòng chung, ăn mộ sạch sẽ. Người cư nhiên đi hỏi Linh Mật. Lan Dung Nguyệt tức giận nói, phu thê hài hòa việc, hắn cư nhiên đi cố vấn Linh Mật, phải biết rằng Linh Mật còn là cái hoa cúc đại khuê nữ, đường đường vua của một nước cư nhiên không biết xấu hổ. Lan Dung Nguyệt cắn cắn ngân nha, ngẩng đầu cùng Yến Thương Lam bốn mắt nhìn nhau. Nhuận miệng cười nói, phu quân, tối nay ngươi ngủ thư phòng. Nương tử, vi phu biết sai rồi. Nghĩ đến tối nay phúc lợi, Yến Thương Lam thập phần thành khẩn nhận sai nói. Lang là giàu hoạt. Lan Dung Nguyệt nhẹ giọng nói xong, khởi bước tưởng trong điện đi đến, nàng đi dặn dò Linh Mật, về sau loại chuyện này ngàn vạn không cần nói cho trả lời Yến Thương Lam. Nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng chung kia vài phần chạy chối chết, Yến Thương Lam nguyên bản áp lực tâm nháy mắt nhẹ nhàng không ít, nhìn theo Lan Dung Nguyệt hồi sau điện, liền trực tiếp đi ngự thư phòng. 188 giằng co, cứu rút. 3 tháng xuân về hoa nở, tẩm cung trong không khí tản ra ái mội hơi thở, trên giường tuyệt sắc nhân nhi trong lúc ngủ mơ gương mặt còn tản ra một mạt thẹn thùng anh hồng, cùng bên này cảnh xuân vô hạn bất đồng. Yến Kinh Hoàng cung một chỗ hoang phế trong sân, đã trải qua một đêm đuổi giết cửu nhi, gương mặt nhiều một đạo miệng vết thương, máu tươi nhiễm hồng gương mặt, tái nhợt môi sắc, cả người tản ra sát giận chi khí. Xuất hiện đi tay cầm trường kiếm, khàn khàn thanh âm cắt qua lãnh cung yên lặng, cửu nhi mày nhíu lại, tiếp tục nói: Lan Thần Văn. Viện ngoại, mang theo kim sắc mặt nạ nam tử mặt nạ hạ mày nhíu lại, ánh mắt thử chung nhiều một tia tuyệt sát chi khí, hơi làm do dự sau, phi thân tiến vào trong viện, đối với cả người toàn là chật vật, biểu tình lại dị thường kiên định, cửu nhi trong lòng sát ý lại nhiều một phần. Không hổ là Lan Dung Nguyệt người bên cạnh, mặc dù là một cái thị nữ đều như thế không phiền, khó trách. Khó trách Lan Thần Văn ý vị thâm trường nói, đáy lòng lại xuất hiện một sợi rối rắm, giết đáng tiếc, không giết đáng sợ. Như thế nào? Ngươi sợ hãi. Giờ này khắc này, Cửu Nhi trong lòng cũng không đế, nàng đối mặt chính là Lan Thận Văn, lấy nàng đã từng hiểu biết Lan Dung Nguyệt, nàng càng là càng rỡ, kiên ngạo, liền càng là có sống sót cơ hội. Trong lòng nổi lên đối chính mình một trận trào phúng, từ khi nào, nàng nghĩ nhiều từ bỏ sinh mệnh, mà hiện giờ, nàng lại như thế khát vọng chính mình có thể tồn tại trở lại kinh thành. Nàng là Lan Dung Nguyệt thị nữ, thị vệ, đổi mà nói chi, nàng có từng không phải vẫn luôn ở bị Lan Dung Nguyệt bảo hộ đâu. Càn rỡ, nhanh mồm dẻo miệng. Lan Thận Văn tháo xuống kim sắc mặt nạ, hơi hơi nhúng mày, Cửu Nhi, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Huyễn kiếm pháp rốt cuộc truyền tự địa phương nào? Nghĩ đến nửa tháng trước thu được tình báo, Thiên Huyễn kiếm pháp trên giang hồ tuy mọi người đều biết này lợi hại, nhưng người nào sáng chế vẫn luôn là cái câu đố. Đêm qua Tư Thanh vì đuổi giết Cửu Nhi, thiệt hại Minh Điện 50 nhiều danh cao thủ, những người này đều là nhất đẳng nhất sát thủ, đặt ở trên giang hồ tuyệt đối có thể bài trước 100, mà hiện giờ 50 nhiều danh cao thủ lại chỉ là bị thương Cửu Nhi, nếu không có Cửu Nhi kiệt lực, chỉ sợ hắn chỗ đã thấy vẫn là đêm qua một mặt tàn. Sắc. Cửu Nhi khỏe miệng hơi hơi giơ lên, châm chọc cười. Trong lòng lại có vô số nghi vấn, Thiên Huyễn kiếm pháp một mạch độc truyền, vì sao Lan Thận Văn sẽ sinh ra như vậy nghi vấn, hay là... Cửu Nhi trong đầu đột nhiên nhớ tới Lan Dung Nguyệt phía trước căn bài, không có chuyện trước câu thông, Cửu Nhi cũng vô pháp xác định, giờ này khắc này, chỉ có thể bác một bác. Thiên Huyễn kiếm pháp lai lịch. Hư Cửu Nhi hừ lạnh một tiếng, còn không quên lưu ý Lan Thận Văn biến hóa, thấy Lan Thận Văn đồng tử hơi hơi co rút lại, tạm dừng một lát, tiếp tục nói, Lan Thận Văn, ta mặc kệ ngươi cùng Lâu Hạo Nhiên là cái gì quan hệ, nhưng ngươi cần thiết rõ ràng, trên thế giới này có chút người không phải Lâu Hạo Nhiên chọc đến khởi, mặc dù là thiên tộc, cũng đều không phải là thật thật cao cao tại thượng thiên nhân. Cửu Nhi trong lòng âm thầm may mắn, Lan Dung Nguyệt cho nàng thượng đệ nhất khóa chính là học được xem một người ánh mắt phản ứng một người nội tâm phản ứng, đôi mắt là vô pháp gạt người. Lan Thận Văn trong lòng thấp thỏm, hay là Cửu Nhi thật cùng ánh mắt thần bí khó lường những người đó có quan hệ. Chỉ là hắn trong lòng vô pháp xác định, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt quá sẽ gạt người, Cửu Nhi thân là Lan Dung Nguyệt bên người thị nữ, có sao lại không có học được vài phần bản lĩnh. Lan Thận Văn trầm mặc, nếu Cửu Nhi là người khác gan bài ẩn núp Lan Dung Nguyệt bên người, Cửu Nhi mục đích là cái gì? Hay là cùng thiên tộc tìm kiếm bí mật có quan hệ? Nếu Cửu Nhi không phải người khác gan bài ở Lan Dung Nguyệt người bên cạnh, hắn liền thành ngốc tử, thượng Lan Dung Nguyệt lần thứ hai đương. Lần đầu tiên hắn ném Giang Sơn. Như vậy lần thứ hai đâu? Hắn có thể vứt liền chỉ có tánh mạng. Có lẽ là bởi vì thời tiết quá mức với ánh mắt, Lan Thận Văn cái chán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Thấy Lan Thận Văn chậm chạp không nói, Cửu Nhi cười thần bí, chậm rãi nói, Lan Thận Văn, ngươi cảm thấy thiên tộc nên có vọng tưởng sao? Ngươi có ý tứ gì? Đón nhận Cửu Nhi ánh mắt, Lan Thận Văn mày nhíu lại, nhưng thật ra mặt nạ nói. Lan Thận Văn, ngươi là người thông minh, còn như vậy đi xuống có ý tứ sao? Bất quá cùng người thông minh hợp tác nhưng thật ra thú vị, ba ngày sau, quân lâm các, ta chờ ngươi quang lâm. Lan Thận Văn thối lui sắc ý, Cửu Nhi thu hồi nhuyễn kiếm, đang chuẩn bị phi thân rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại bước chân tiếp tục nói, đúng rồi, ta không nghĩ thấy kia tàn phế, bởi vì ta chán ghét âm hiểm tiểu nhân, hy vọng đến lúc đó ngươi tự mình tới. Ngữ lạc, Lan Thận Văn chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại hết sức, hoang vắng trong sân không bao giờ gặp lại Cửu Nhi thanh ảnh. Ngâm mật đạo chung, Cửu Nhi dựa vào trên tường, sắc mặt tái nhợt nhập giấy, Trương Thúc, đa tạ, hôm nay nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ rất khó chạy thoát Lan Thận Văn đuổi bắt. Nghĩ đến Lan Thận Văn đấy mắt nhiều ra khói mù, Cửu Nhi có thể tưởng tượng biến đổi lớn lúc sau, Lan Thận Văn biến hóa, trong lòng cảm thấy chột dạ. Thiên tộc vẫn luôn đang tìm kiếm linh đảo, ngươi là linh chủ người bên cạnh, chúng ta là người một nhà, huống hồ linh chủ đã sớm truyền tin, thời khắc mấu chốt, làm ta ra tay. Trương Ý không nghĩ tới Cửu Nhi có thể cùng Lan Thận Văn rằng có lâu như vậy, trong lòng cảm thán, không hổ là linh chủ người bên cạnh, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát. Là ta quá đánh giá cao chính mình. Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu, nếu không có Trương Ý, hôm nay nàng có thể chạy thoát cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Không, ngươi làm thực hảo, chỉ là Nam Diệu Quốc sớm đã là minh điện thiên hạ, chính diện xung đột, chúng ta không hề phần thắng, đi trước dưỡng thương, ba ngày sau cần phải khỏi hẳn xuất hiện ở Lan Thận Văn trước mặt. Trương Ý nói xong trực tiếp đỡ Cửu Nhi từ mật đạo rời đi. 189 ngươi là ta nương tử, ta. Đêm động phòng hoa trúc, chưa ngủ hai ba người. Thái sư phủ trên gác mái, vị mâu suốt một đêm cùng Đông Cung xa xa tương vọng, vô số lần đều tưởng xâm nhập Đông Cung, nghĩ đến Tư Thanh quyết tuyệt, hắn trước sau vô pháp bước ra bước chân. Nghe nói Tư Thanh muốn đại hôn khi, hắn trong lòng là không tha, phẫn nộ cùng với sắp sửa đem Tư Thanh chiếm cho riêng mình. Trải qua rất nhiều, hắn lại không biết nên như thế nào đối mặt Tư Thanh. Vung. Vẫn là hoàn toàn vung. Tóc mây hoa nhàn kim bộ diêu, phụ dung trướng ấm độ đêm xuân. Đông cung nội, một đêm sau, Tư Thanh chính thức trở thành hạ hầu trưởng thắng thái tử phi, một đêm chiến miên, nàng lại vô nửa phần vui vẻ, ngược lại cảm thấy là vô tận tra tấn, sau lại nàng nhắm mắt lại đem trước mắt người trở thành vị mâu, phát hiện thời gian mới không có như vậy khổ sở. Làm thái tử phi hảo hảo nghỉ ngơi, vãn chút buồn cung tự mình tiếp thái tử phi cùng cho bệ hạ thỉnh an. Hạ hầu trường thắng đứng dậy sau nhìn ấm trong trướng đang ngủ say Tư Thanh, nhẹ giọng đối hầu hạ cung nữ phân phó nói. Đúng vậy. Theo hạ hầu trường thắng tiếng bước chân rời đi, Tư Thanh khỏe mắt một giọt nước mắt chảy xuống, hơi hơi mở to mắt, nhìn chính mình trên người dấu vết, đốn giác chính mình dơ bẩn vô cùng. Giờ này khắc này, nàng thập phần rõ ràng, trong thiên hạ trừ bỏ thái tử Đông Cung, lại vô nàng dung thân nơi. Tư Thanh đứng dậy, lạnh lùng phân phó nói, bị thủy, hầu hạ bổn cung tắm gội. Rửa mặt trải đầu sau Tư Thanh thay cung trang, cùng Thương Nguyệt quốc cung trang đẹp đẽ quý giá so sánh với, Nam Diệu quốc thời tiết nóng bức, cung trang tương đối muốn đơn giản rất nhiều, lấy mát lạnh là chủ, Tư Thanh mặc vào, thanh lệ có thừa, đẹp đẽ quý giá không đủ. Đối kính trang điểm, nhìn chính mình người mặc cung trang bộ dáng, ánh vào Tư Thanh trước mắt lại là Lan Dung Nguyệt, tuyệt sắc dung nhan, đẹp đẽ quý giá vô song rửa vào cái gì Lan Dung Nguyệt có thể được thiên hạ tôn quý nhất người chuyên sủng, nghĩ vậy chút, Tư Thanh tâm nhiệm đoán độc. Rửa sạch dung nhan thượng nhiều vài phần âm lãnh, hầu hạ ở bên người theo bản năng cúi đầu, không dám mạo phạm. Cửu Nhi giam giữ ở địa phương nào? Khởi bẩm tiểu thư, Cửu Nhi. Cung nữ cúi đầu, thư thanh lạnh lẽo làm nàng không dám trả lời. Từ hôm nay trở đi, xưng hô bổn cung vì thái tử phi, nói tiếp. Khởi bẩm thái tử phi, Cửu Nhi cung nữ nuốt nuốt nước miếng, căng ra đầu tiếp tục nói, Cửu Nhi bị thương đào tẩu, hành tung không rõ. Đào tẩu. Minh điện xuất động 50 nhiều danh sát thủ, cư nhiên làm một cái thị nữ đào tẩu, phế vật tư thanh tràn đầy khinh thường nói, nàng vốn định mượn dùng Cửu Nhi tinh kế Lan Dung Nguyệt, mà hiện tại Cửu Nhi cần thiết chết. Thỉnh thái tử phi giáng tội. Giáng tội, hiện giờ ta giáng tội các ngươi có tác dụng gì? Phong tỏa cửa thành, hai ngày nội đề Cửu Nhi đầu người tới gặp. Nam Diệu Quốc đã sớm bị Minh Điện sở khống chế, hiện tại cư nhiên làm Cửu Nhi ở nàng địa bàn thượng đào tẩu, tư thanh như thế nào cam tâm? Nô tỳ lĩnh mệnh. Ngụy Trang thành cung nữ Minh Điện cao thủ hành lễ rời đi, hành động gian, nhiều vài phần khiêm tốn, tư thanh tức khắc vui vẻ ra mặt, nguyên lai đang ở địa vị cao là cái dạng này cảm giác, nàng ở bùi bặm chung không đáng một đồng, hiện giờ nàng là cao cao tại thượng thái tử phi, thân phận tuyệt không kém hơn Lan Dung Nguyệt, tiếp theo gặp mặt, nàng muốn Lan Dung Nguyệt mệnh. Thương Nguyệt quốc trong hoàng cung, Lan Dung Nguyệt đột nhiên đánh một cái hắt xì, nhẹ nhàng xoa xoa chóp mũi, nghiêng đầu nhìn về phía đêm qua không hề tiết chế người nào đó, khóe miệng giơ lên một mặt cười xấu xa nói, "Phu quân, ngươi nói có phải hay không có người tưởng ta?" Yến Thương Lam sắc mặt lạnh lùng, đem nào đó tràn đầy cười xấu xa nữ tử ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, "Ai dám tưởng ngươi, ta giết ai?" "Bá đạo, ngươi là ta nương tử, ta..." Yến Thương Lam cùng trong lòng ngực nhân nhi bốn mắt nhìn nhau, thập phần nghiêm túc nói, "Có lẽ là kẻ thù đâu. Vậy càng đáng chết hơn, cư nhiên dám làm nương tử kẻ thù." Lan Dung Nguyệt phát hiện chính mình cùng người nam nhân này thật vô pháp nói chuyện thiếm, hạnh phúc cười, lẳng lặng dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực. 190 tuyển phi. Ba ngày giây lát lướt qua, kinh thành nội theo các đại thế gia thiên kim dũng mãnh vào kinh thành, náo nhiệt phi phàm. "Nương nương, nay đã là thứ 100 phân bái thiếp, còn không ra tay sao?" Nhìn thân là đương sự Lan Dung Nguyệt thần sắc không hề biến hóa, ngược lại một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng, nhan khanh thanh lệ thoát tục giống như tuyết liên dung nhan thượng lộ ra một tia khó xử, nhịn không được nói. "Ra tay, như thế nào ra tay?" Vương bái thiếp, ngẩng đầu nhìn về phía nhan khanh, một bộ xem diễn bộ dáng. Một trương tuyệt sắc dung nhan mặt mang tươi cười ánh vào nhan khanh trước mắt, nhan khanh gương mặt hơi hơi nóng lên túi đầu, nàng vẫn luôn đều rất rõ ràng nàng cùng Lan Dung Nguyệt ở dung nhan cùng năng lực thượng đều là khác nhau như trời với đất. Từ trước Lan Dung Nguyệt giống như đến từ địa ngục bỉ ngạn hoa, mặc dù Lan Dung Nguyệt là địa ngục đại sứ, cũng sẽ làm người nhịn không được tới gần. Mà hiện giờ này trương tuyệt sắc dung nhan bằng thêm một mạt nhu hòa, đẹp đẽ quý giá làm người kính sợ khí chất, đỏ như máu bỉ ngạn hoa biến thành nhàn nhạt màu tím, tôn quý vô song. "Nô tỳ không biết." Nhan khanh cúi đầu, không dám nhìn hướng Lan Dung Nguyệt, dùng hơi hơi khàn khàn thanh âm nói. Lan Dung Nguyệt thần sắc không hề biến hóa, nhan khanh đáy lòng lại có một thanh âm nói cho nàng, "Chủ tử tức giận." Khoe miệng hơi hơi giơ lên, nổi lên một mặt tà mị tươi cười, môi đỏ chậm rãi mở ra, giống như băng sơn tích thủy thanh âm từ môi đỏ trung truyền ra, "Lâm công công, truyền bổn cung ý chỉ, một tháng sau bổn cung tự mình vì bệ hạ tuyển phi, lần này tuyển phi y ở ổn định hậu cung, cho nên chỉ tuyển một người." Từng câu từng chữ dừng ở Lâm công công trái tim, Lâm công công một lòng tựa hồ đều mau đỉnh chỉ nhảy lên, hồi lâu không dám lánh chỉ, một bên Linh Lộ thấy Lâm công công thật lâu không lánh chỉ, nhẹ giọng nhắc nhở, nói, "Công công, còn không mau lánh chỉ." "Lão nô tuân chỉ, lão nô cáo lui." Lâm công công gương mặt hơi hơi tái nhợt, lánh chỉ sau chạy chối chết. Nhìn Lâm công công chạy chối chết bóng dáng, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía gương đồng chung chính mình, tươi cười phật mặt, tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình gương mặt, khó hiểu nói, "Các ngươi ba cái nói, sắc mặt của ta như là ở sinh khí sao?" Nhan Khanh, Linh Lộ, Linh Mật ba người cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng Nhan Khanh cùng Linh Mật lui ra phía sau một bước, đem trả lời vấn đề giao cho Linh Lộ. "Nương nương, ngươi hiện tại bộ dáng muốn cười mặt hổ, Lâm công công sợ hãi là đương nhiên." Linh Lộ trong lòng chưa bao giờ từng có thấp thỏm, nhịn không được muốn đào tẩu. "Có thai trong người, bổn cung tâm tình hảo, cần thiết bãi mặt sao?" Nàng lại không tính toán làm này đó nữ nhân tiến cung, hơn nữa nàng tin tưởng Yến Thương Lam cũng không có như vậy tính toán, đáng giá sinh khí sao? "Nương nương nói chính là, nương nương tâm tình hảo liền hảo." Linh Mật lập tức cười làm lành nói. "Được rồi, ta tuy có dự, nhưng còn không đến mức choáng váng, này một cái kinh thành nói vậy thập phần náo nhiệt. Nhan Khanh, Linh Lộ các ngươi hai người biết nên làm như thế nào?" Lan Dung Nguyệt khỏe miệng giơ lên một tia cười xấu xa, Nhan Khanh cùng Linh Lộ bản năng nuốt nuốt nước miếng. Nhan Khanh nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt, nhỏ giọng nói, "Tiểu thư ý tứ là..." "Bạc." "Đương nhiên, các đại thế gia của cải phong phú, hiện giờ quốc khố hư không, các ngươi đi tìm xem dạ mị, tốt như vậy kiếm tiền chiêu số, quỷ môn cùng thanh minh 13 tư hợp tác một chút là cần thiết, lại nói tổng không thể làm buồn cung dưỡng thiên hạ bá tánh đi. Hai người nhìn Lan Dung Nguyệt kia phó đại nghĩa mẫn nhiên bộ dáng, chỉ là các nàng nghe ngữ khí như thế nào như là đang nói, làm các nàng tận tình sử dụng dạ mị đâu. Nô tỳ lĩnh mệnh. Nhan Khanh hảo hảo xử lý Khuynh Nhan Các, đến nỗi Linh Lộ, Vô Ưu Các liền tạm thời giao cho ngươi, thua người bồi Vô Lệ luyện võ một tháng. Nhìn hai người phản ứng, Lan Dung Nguyệt đột nhiên cảm thấy thập phần thú vị, loại này hình thức tựa hồ không tồi. Chỉ là nghe vậy Nhan Khanh cùng Linh Lộ tâm lại lạnh nhập hàn băng, Vô Lệ nhìn như vô hại, thật là thân phận lại là Vô Các các chủ, làm các nàng bồi Vô Lệ luyện võ, còn không phải là làm các nàng chịu trừng phạt sao. Nghĩ đến Vô Các hình phạt, hai người thề, nhất định không thể thua. Thuộc hạ lĩnh mệnh, tuyệt không sẽ thua. Hai người chăm miệng một lời nói. Ngữ lạc cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, biểu tình vô cùng kiên quyết. 191 thanh ý gì ở nam tử là ai? Ba ngày sau Yến Kinh quân lâm các nội, Lan Thận văn phòng đoán cửu nhi bối cảnh, Lan Dung Nguyệt tâm cơ làm người trốn bước, Nhược Chân muốn ở Lan Dung Nguyệt bên người an bài người, người này nên là kiểu gì khôn khéo, thật là như thế, cửu nhi phía sau người nên là kiểu gì đáng sợ. Trong vòng 3 ngày hắn phái thuộc hạ lục soát biến toàn bộ Yến Kinh, không hề có tìm được cửu nhi tung tích, càng đừng nói là ẩn thân chỗ, cả người giống như là biến mất giống nhau, quân lâm các gầm thầm vẫn luôn ở minh điện khống chế dưới, mắt thấy 3 ngày chi kỳ đã là cuối cùng kỳ hạn. Hay là trong hoàng cung, Tư Thanh biết được cửu nhi định ngày hẹn minh điện kim mặt công tử một chuyện, đáy mắt nhiễm lệ khí. Kim mặt công tử ở minh điện thân phận đặc thù, nàng từ nhỏ ở minh điện, nghe qua kim mặt công tử, duy độc không có chính mắt gặp qua, hiện giờ kim mặt công tử đột nhiên xuất hiện, Tư Thanh trong lòng sinh ra một mạt nguy cơ cảm. Thay một thân biến trang cảnh tượng vội vàng rời đi Đông Cung đi trước Yến Kinh nội một tòa không chớp mắt tiểu viện. Trong đình viện ngồi một cái người mặc thanh y rìa nam tử tóc dài che khuất nửa khuôn mặt nhan, gió nhẹ phất quá, tóc dài hạ vết thương mơ hồ có thể thấy được. Tiên sinh, ngươi là ta mời đến quân sư, theo ý kiến của ngươi, hiện giờ ta nên làm như thế nào? A Thanh, ngươi với ta có ân cứu mạng, ta từng đã nói với ngươi, lưu tại một cái người yêu thương ngươi bên người vì thượng sách, nhưng ngươi lại lựa chọn đi rồi một cái hạ hạ sách lộ, nếu ngươi tưởng cầu một đời bình an, vậy cái gì cũng đừng nói. U ám mà thâm thủy ánh mắt nhìn về phía Tư Thanh, bình tĩnh dung nhan thượng, vô bi vô hỉ, vô ưu vô nhạc. Tiên sinh, với ta mà nói, ngươi là ta duy nhất bằng hữu, chuyện tới hiện giờ, ta nếu không tranh, làm quân cờ cẩu thả tồn tại, kết cục cũng bất quá là thường bạn thanh đăng cổ phận, chống chiều chung sớm, nhưng kia không phải ta muốn. Tư Thanh nhìn người mặc áo tang thanh y rìa nam tử, nửa trương dung nhan văn nhã vô song, có thể tưởng tượng chưa hủy dung phía trước là cỡ nào phong hoa. Thanh y rìa nam tử trầm mặc, thật lâu không nói.